Bởi vì Mạnh Sinh hôn sự đã định ra, Ôn Hiển Châu hiện tại cũng không thời gian rỗi quản chuyện nhà người khác, cho nên về Lý Chi sự, Tả Thai nghe vừa nghe, Hữu Nhĩ liền mạo đi ra ngoài. Chính như bọn họ sở đoán như vậy, Vương Đầu Tử đi chấn trên nhìn thấy Ôn Lão Tam cùng Nghiêm Thị, kia hai người vừa nghe là tới cấp Mạnh Sinh làm ai, nói vẫn là Trần A Cúc, lại còn có không cần hai người bọn họ xuất sắc lễ tiền, lúc ấy liền đáp ứng hạ. Ngày mai chính là cấp Trần A Cúc hạ sinh tử, hiện giờ son phấn lại mua một ít tân trở về, dường như ở không thiếu khác gì đi. Ôn Hiển Châu đem đồ vật từng cái bày ở kia, nghiêm túc đếm, nghĩ, liền sợ rơi xuống gì, không thể làm việc hôn nhân này đạt tới hoàn mỹ. Đối với này đó, Hoắc Tuấn một đại nam nhân đừng nói là hiểu, chính là nhìn cũng chưa nhìn quá. Nhìn tiểu tức phụ nghiêm túc còn thực kích động bộ dáng, Hoắc Tuấn âm thầm hối hận, chính mình lúc trước thật không nên đem cái này hạ sinh phân đoạn rơi xuống. Tiểu tức phụ, có phải hay không cô nương gia đều thực chờ mong giờ khắc này? Kia đương nhiên, cả đời liền như vậy một lần, làm sao không chờ mong? Hơn nữa này xính lễ nhiều ít, chính là ý nghĩa nhà chồng đối chính mình coi trọng trình độ, cô nương gia nào có không để bụng? Ôn Hiển Châu đúng sự thật trả lời. Kia hắn liền càng tự trách, hắn tức phụ tốt như vậy nữ tử, tự nhiên liền xính lễ cũng chưa thu quá liền gả cho, này trong lòng đến nhiều tiếc nuối. Hoắc Tuấn chuyển liền đi ra ngoài, đi vào nhà hắn mặt sau, cái kia Ôn Hiển Châu gọi Thiên Nhiên đại tủ lạnh địa phương, ở một chỗ trong nham động rũi tay đào một hồi, tự nhiên lấy ra tới một phen bảo kiếm. Thứ này đi theo hắn biên có mười mấy năm, đã từng hắn đem sở mang chi vật, còn có những cái đó vàng bạc đều xá đi ra ngoài, cũng chưa bỏ được làm thanh kiếm này lộ diện. Này đem đoạn kiếm kiếm là dùng thượng đẳng huyền thiết chế tạo, trên chuôi kiếm còn nặng có mấy viên quý trọng sang quý hồng bảo thạch. Không nhận hóa, chắc chắn cảm thấy này mấy viên đá quý mới là này đem bảo kiếm chân quý chỗ, thực tế nhận hóa người đều minh bạch, này đem sắc bén vô cùng bảo kiếm, thả là kia mấy viên đá quý có thể so sánh được. Đưa hắn này đem đoạn kiếm người hiện giờ đã qua đời, lúc ấy hắn nói thanh kiếm này là hắn cha mẹ để lại cho hắn, cho nên hắn mới thực bảo bối giấu đi. Hoắc Tuấn cầm kiếm trở về thời điểm, Ôn Hiển Châu đã đem Minh Hạ Sính đồ vật đều bao hảo, chính nhưng nào tìm hắn đâu? Phu quân ngươi đi đâu, ta đang muốn hỏi một chút ngươi, Minh Hạ Sính hai ta đều phải đi, cấp kia mấy nhà đậu hũ làm sao bây giờ, có phải hay không muốn sớm hơn một chút lên a? Cái này mùa đúng là gì đồ ăn đều không có thời điểm, hiện tại lộ một tá thông, quả thực chính là cứu kia mấy nhà tiệm cơm, hiện tại nhà nàng đậu hũ, nấm, thậm chí ngay cả dư lại về điểm này còn không có ăn dưa chua đều bị kia mấy nhà tiệm cơm tranh mua không còn. Còn có kia hai đại lưu, ngày đầu tiên tới lấy đậu hũ đầu bếp nhìn thấy lúc sau, cũng cùng nhau đều cấp mua đi rồi. Bởi vì các gia tiệm cơm nhu cầu lượng đại, bọn họ hiện tại mỗi ngày làm ra đậu hũ đều bán cho tiệm cơm, liền lý thợ săn ra đều còn không có vớt được đậu hũ bán đâu. Tiểu tức phụ chỉ cô, tâm người khác sự, cũng không biết đau lòng chính mình, cũng may hắn cái này phu quân biết đau tức phụ. Minh Hạ Sính ta liền không đi đi, như vậy ta có thể lưu tại gia làm đậu hũ, liền không cần sớm hơn nổi lên. Hoắc Tuấn nhìn nàng điểm quá vài lần nước chát, thượng thủ muốn lộng, quả thực chính là ổn chuẩn tàn nhẫn, điểm thậm chí so nàng điểm đều hảo. Hiện giờ nhà hắn làm đậu hũ, Hoắc Tuấn mới là chủ lực, nàng chẳng qua là ở ngủ đủ rồi hướng hạ, lên vây quanh ở chính mình phu quân biên bồi tâm sự thiên, đánh trợ thủ mà thôi. Vậy được rồi, ta cũng đau lòng ngươi khởi quá sớm, đều nghỉ ngơi không tốt. Giờ dần khởi này đối với hắn tới nói không coi là cái gì dậy sớm, thực tế thành thân phía trước hắn cũng là giờ dần khởi, bất quá hắn khi đó ngủ đến là so hiện tại ngủ sớm. Tiểu tức phụ hôm nay mặc một cái màu trắng cân vạt tiểu áo, màu xanh lục sam váy, mùa đông còn không có qua đi, đến là làm hắn thấy thiên nhan sắc. Thấy như vậy trang điểm tiểu tức phụ, hắn cảm thấy chính mình đêm nay lại không có biện pháp ngủ sớm. Tiểu tức phụ, cấp, đây là ta đưa cho ngươi xính lễ, chỉ là liền một kiện, có điểm lấy không ra tay, hy vọng tiểu tức phụ ngươi đừng ghét bỏ. Bọn họ đều lao phu lao thê, còn cấp gì xính lễ? Ôn Hiển Châu nhìn liếc mắt một cái chính mình phụ quân, cảm thấy Hoắc Tuấn tươi cười cất giấu cổ quái, cư nhiên có chút bất an lên. Là cái gì a ngươi bao vây như vậy kín mít, hay là cái gì kỳ chân dị bảo đi ngươi biết ta trái tim nhỏ chính là không kháng hù dọa. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 344 chờ mong người thừa kế. Thanh bảo kiếm này đích xác xứng được với kỳ chân dị bảo, bất quá cùng tiểu tức phụ tươi cười so sánh với, đến cũng không tính cái gì. Hoắc Tuấn bưng cái giá, đem hộp đưa cho Ôn Hiển Châu, liền ở kia cười tủm tỉm nhìn, có phải hay không kỳ chân dị bảo ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ôn Hiển Châu tiếp nhận hộp, nhìn này hình dạng, này nếu là ở hiện đại, chắc chắn đoán là điều vòng cổ. Bất quá nào có như vậy lớn lên vòng cổ hộp, cho nên nói, thứ này nhất định không phải nữ nhân dùng để trang trí chính mình trang sức hộp. Mở ra hộp trước, Ôn Hiển Châu trước đem bức đèn tắt tắt, như vậy trong phòng ánh sáng liền càng thêm sáng một ít. Cổ kính trường hộp ở Ôn Hiển Châu cặp kia tế bạch chân mềm tay nhỏ hạ đột hiện phá lệ ám trầm, đương cái nắp vừa mở ra, nhìn bên trong là một phen bảo kiếm, Ôn Hiển Châu thật là có điểm bị dọa tới rồi. Thứ này Ôn Hiển Châu ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phu quân, là kiếm đi. Bằng không ngươi cho rằng nó là gì tức phụ lời này hỏi thật hay cười, Hoắc Tuấn chỉ đương nàng là bị kinh tới rồi, thuận miệng hỏi một câu. Ta cho rằng ta thực tế lúc ban đầu cho rằng đây là đem truy thủ. Nếu không phải phía trước gặp qua Hoắc Tuấn kia thanh trường kiếm, nàng có lẽ thật cho rằng thứ này là truy thủ, có lẽ có thể trực tiếp tiêu đào cũng thành. Nhìn tiểu tức phụ một bộ thật không hiểu bộ dáng, Hoắc Tuấn mới tiến lên, đem kia đem đoạn kiếm từ vỏ kiếm rút ra, sau đó nắm lấy Ôn Hiển Châu tay nhỏ, thử lấy một chút nhìn xem, thứ này về sau chính là của ngươi. Nàng phu quân đưa nàng xính lễ thật đúng là đặc biệt. Làm nàng một cái liền châm đều lấy không người tốt lấy kiếm, bất quá thanh kiếm này vừa lên tay, Ôn Hiển Châu mới cảm giác được cùng cầm đao không giống nhau. Còn có này trên chuôi kiếm như thế nào còn lấp lánh sáng lên. Ôn Hiển Châu thanh kiếm giơ lên, tham quá đầu cẩn thận nhìn lên, cả kinh má ơi một tiếng, phu quân, này mặt trên lấp lánh sáng lên chính là đá quý vẫn là kim cương hơn nữa là lớn như vậy ba viên, khó trách Hoắc Tuấn một bộ đem đồ ra truyền phụng hiến ra tới bộ dáng. Hắn nương tử quả nhiên liếc mắt một cái nhìn chúng vẫn là này mặt trên ba viên đá quý. Hoắc Tuấn cười khổ một chút, nhàn nhạt trả lời hẳn là đá quý đi, nghe nói một viên liền đủ để mua một phòng ở, hơn nữa vẫn là trong kinh thành tòa nhà lớn. Bị Hoắc Tuấn lời này dọa, Ôn Hiển Châu cặp kia mắt to càng trừng càng lớn, cuối cùng rốt cuộc ý thức được thứ này giá trị, chạy nhanh bỏ vào hộp, gắt gao ôm vào trong ngực. Làm sao bây giờ nàng phu quân như thế nào đột nhiên đem như vậy quý trọng đồ vật giao cho nàng, này nàng nhưng sao bảo hộ thứ này sẽ không bị người trộm đi? Một viên là có thể ở kinh thành mua một phòng ở, đây chính là ba viên, nàng như thế nào trong một đêm biến thành đại phú ông? Phải biết rằng kia chính là kinh thành phòng ở, sợ là đến mấy ngàn mấy vạn lượng trắng bóng bạc mới có thể mua một tòa nhà lớn đi. Rốt cuộc nào chiều nào đại cái nào thời đại, đế đô thành phòng ở đều không phải bọn họ loại này người bình thường ra có thể mua nổi. Phu quân, như vậy bảo bối đồ vật, ngươi nói chúng ta muốn hay không ngủ thời điểm cũng ổn điểm. Nhìn tiểu tức phụ trừng mắt một đôi mai con mắt một bộ thực nghiêm túc bộ dáng, lúc này đến phiên Hoắc Tuấn hối hận không nên đem thứ này lấy ra tới, hoặc là lấy ra tới không nên ăn ngay nói thật. Nương tử, thứ này là kiếm, hơn nữa vẫn là một phen sắc bén vô cùng kiếm, ngươi xác định muốn ôm nó ngủ mà không phải ôm phu quân ta càng an toàn một ít. Nàng phu quân có được một chút nói nhiều như vậy nói, Ôn Hiển Châu thực nghiêm túc nghe xong, mới mặt đỏ hồng hừ một tiếng. Nhân gia nói đứng đắn lời nói đâu, ngươi lại giễu cợt ta. Hắn nói cũng là đứng đắn lời nói được không, hơn nữa chưa bao giờ như vậy đứng đắn quá. Hoắc Tuấn đi tới đem đoạn kiếm thu hảo, làm cho Ôn Hiền châu mặt, giơ tay đè lại rất ở trên đỉnh một cái trang trí cầu, quẹo trái ba vòng quẹo phải ba vòng, sau đó hướng lên trên đẩy, kỳ tích liền xuất hiện. Ôn Hiền châu trừng mắt to nhìn, mắt nhìn chính mình ngủ nhiều trên đỉnh lại khai một tầng đỉnh, tức khắc dọa ngây dại. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao sở hữu gia cụ đều đáp ứng đổi tân, duy độc cái này không muốn đổi. Nguyên lai ngươi nơi này còn trang lớn như vậy bí mật đâu? Thực tế cái này cũng không tính gì bí mật, chỉ là phía trước có điểm đáng giá đồ vật, còn có điểm bạc, ta lại chỉnh không ở nhà, khó tránh khỏi sẽ không có tặc nhớ thương, cho nên ta liền lộng như vậy cái ám cách. Hảo hảo, cái này ám cách không tồi, quả thực so kết sắt còn muốn bảo hiểm. Kết sắt bại ở bên ngoài, đối với những cái đó sẽ phá giải mật mã đại thần tới nói, kia đồ vật chính là cái hơi chút có điểm khó khăn ngăn tủ mà thôi. Nhưng cái này ám cách liền không giống nhau, ai sẽ nghĩ đến nhà ai trên đỉnh còn có đỉnh, hơn nữa Hoắc Tuấn để lại cái kia đồ vật cũng không gì đặc biệt, cổ đại chú ý một chút nhân gia cơ hồ đều có như vậy điều khắc trang trí. Hoắc Tuấn đem đoạn kiếm bỏ vào ám cách, đang muốn đem ám cách đóng lại, Ôn Hiền Châu chạy nhanh ngăn lại hắn, chờ một chút phu quân, ta này còn có một ít bảo bối, vừa lúc không biết để chỗ nào thích hợp. Ôn Hiền Châu lấy ra tới bảo bối, có xuất giá trước tồn hạ 200 lượng ngân phiếu, còn có gần nhất mấy ngày kiếm hạ 100 lượng hiện bạc, dư lại chính là nàng phu quân đưa cho nàng kia đối bảo bối, kia căn tóc bạc châm cùng kia đối nấm tuyết mặt trang sức. Hoắc Tuấn nhìn tiểu tức phụ đem này hai dạng đồ vật thực bảo bối bỏ vào đi, còn có hiểu, này hai dạng trang sức không tốn mấy cái bạc. Ôn Hiền Châu gai tiểu cổ hừ một tiếng, nhưng với ta mà nói, đây mới là nhất bảo bối đồ vật, tương lai chính là muốn bắt đảm đương đồ gia truyền. Đồ gia truyền chẳng lẽ không nên là kia đem bảo kiếm? Hoắc Tuấn hơi thêm một cân nhắc, liền suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Tiểu tức phụ như thế coi trọng hắn đưa lễ vật, còn không phải bởi vì quá để ý hắn, để ý bọn họ phu thê chi gián cảm. Đồ vật đều thu hảo, Ôn Hiền Châu cái này càng an tâm, nếu không bọn họ hiện tại thanh danh lớn như vậy, khó tránh khỏi sẽ không đưa tới một ít tiểu tặc. Đem mở ra trang sức hộp, dư lại mấy chục lượng bạc vụn thu hảo, Ôn Hiền Châu chụp đánh tay nhỏ đang muốn đi ra ngoài, lại bị Hoắc Tuấn một phen kéo lại, đều đã trễ thế này, tiểu tức phụ ngươi muốn đi đâu? Đều đã trễ thế này. Ôn Hiền Châu ra bên ngoài nhìn nhìn, đánh giá thời gian này ấn hiện đại thời gian tính nhiều 5 6 7 giờ, lúc này mới vừa sắc hắc, sao liền đã trễ thế này? Mỗ tiểu tức phụ quay đầu nhìn mỗ phu quân đấy mắt chớp động ánh sáng, trên tay bức thiết lực độ, rốt cuộc minh bạch hắn hiện tại muốn làm sao. Tuy rằng đều thành thân lâu như vậy, đã đương nhân gia lâu như vậy tức phụ, về phu thế gian về điểm này sự, nàng vẫn là nhịn không được sẽ thẹn thùng. Tiểu tức phụ ép thẹn cúi đầu, nhỏ giọng trả lời ta chỉ là đột nhiên quá mót, muốn đi đi tiểu, thực mau liền sẽ trở về. A xấu hổ, hắn đây là có bao nhiêu bức thiết cái kia, tiểu tức phụ, ta biết ngươi muốn đi đi tiểu, ta này không phải muốn bồi ngươi cùng đi sao? Từ khi thành thân tới nay, nàng buổi tối đi ra ngoài như xí, nàng phu quân đều phải bồi nàng cùng đi. Nguyên lai là chính mình lý giải sai rồi, nói không chừng là chính mình ở bức thiết chờ mong, rốt cuộc vừa nói đến đồ gia truyền, nàng liền sẽ nghĩ đến người thừa kế vấn đề, liền sẽ nhịn không được lén lút chính mình bụng. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 345 tướng công quá một đột. Tính xuống dưới, bọn họ thành thân đều qua đi một tháng rưỡi, chuẩn xác điểm, đều 50 mấy ngày rồi, Ấn Vương Tẩu Tử nói, từ đầu đêm bắt đầu tính, một tháng nên có động tĩnh, nhưng nàng này sao còn không có cái động tĩnh. Nếu không phải đại di mụ vừa mới đi, nàng thật muốn hoài nghi chính mình có phải hay không đã có mang còn không biết. Ôn Hiền Châu ủ rũ heo hứa từ bên ngoài trở về, Hoắc Tuấn bên này nhìn xung quanh tiểu tức phụ, bên kia thiêu nước tắm, thấy tiểu tức phụ đã trở lại, chạy nhanh một thùng đem nước tắm để trở về. Nàng có mỗi ngày tắm rửa thói quen, đặc biệt thành thân lúc sau, nàng phát hiện dùng mặt sau nước suối tắm rửa, này làn da càng thêm chân mềm, liền càng tẩy nhẹ rồi. Hoắc Tuấn mỗi đêm đều sẽ chủ động giúp nàng thiêu nước tắm, để nước tắm, tẩy xong còn muốn đảo nước tắm. Quán thượng tốt như vậy phu quân, nàng cần thiết đến sớm một chút cho hắn sinh cái hài tử, nếu không liền thật xin lỗi chính mình hảo phu quân. Tiểu tức phụ tất cả xấu hổ bước vào thùng gỗ, đơn giản rửa, liền chạy nhanh ra tới, mặc vào áo lót, bên ngoài lại mặc một cái áo trong liền quần, lúc này mới dám từ bình phong sau ra tới. Mỗi lần đều là, Ôn Hiền Châu tránh ở phòng ngủ bình phong sau tắm rửa trong lúc, Hoắc Tuấn liền ở nhà chính đơn giản tẩy một chút, thậm chí liền nước cấm đều không cần. Hôm nay tiểu tức phụ như thế nào tẩy nhanh như vậy? Hoắc Tuấn mới vừa tẩy hảo tự mình mặc xong quần áo, liền thấy chính mình tiểu tức phụ từ bình phong sau ép hẹn đi ra, cơ hồ cùng chính mình đồng bộ tẩy xong. Hoắc Tuấn chạy nhanh lại đây, bế lên chính mình tiểu tức phụ nhét vào ấm áp dễ chịu trong ổ chăn, ngươi đi vào trước cấm ấm áp, ta đi đem thủy đảo rớt. Nàng hiện tại không cần ấm áp, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách lạnh một lạnh, nếu không này trong đầu vẫn luôn suy nghĩ kia sự kiện, trên người đều mau bốc hỏa, chính là tắm rồi, này độ ấm cũng không dáng xuống đi nhiều ít. Hoắc Tuấn giúp tức phụ cái hào chăn, xoay người vừa muốn đi đổ nước, đã bị tiểu tức phụ cấp kéo lại. Tiết Thủy, ngày mai đảo cũng đúng. Học phía trước nắm giữ một chút tin tức, Ôn Hiền Châu hướng về phía chính mình phu quân mắt to chớp nhá chớp, này tin tức truyền lại đủ rõ ràng đi. Tiểu tức phụ hôm nay đây là sao? Phát sốt. Vừa mới hắn bế lên tiểu tức phụ, là cảm thấy trên người nàng có chút nhiệt độ. Hoắc Tuấn chạy nhanh quay lại tới, ngồi ở trên mép giường, duỗi tay sờ sờ chính mình tức phụ cái chán, sau đó lại sờ sờ chính mình, thì thầm trong miệng, cái chán không nhiệt ta. Sau đó lại giơ tay đi trong chăn, sờ soạn một chút mỗi tiểu tức phụ thân mình, lại khó hiểu, vì sao trên người là nhiệt, tức trên nàng. Cái chán không nhiệt trên người nhiệt là chuyện như thế nào này cũng đều không hiểu, bạch so nàng sống lâu như vậy nhiều năm, ừ, ngươi vẫn là đi đổ nước đi, chờ ngươi đem thủy đảo rớt, trở về ta bảo đảm liền không nhiệt. Tức phụ là đại phu, tự nhiên so với hắn hiểu nhiều lắm. Hoắc Tuấn yên tâm đi đổ nước, nếu không như vậy nhiều thủy ở trong phòng, vạn nhất tiểu tức phụ nửa đêm lên, hoặc là đêm du, rớt thùng nước liền phiền toái. Hắn hiện tại thật vất vả gặp được một cái hảo tức phụ, thành một cái thuộc về chính mình ra, nhưng đến hảo hảo quý trọng, nhất định phải đem tức phụ chung quanh sở hữu nguy hiểm đều hàng đến thấp nhất mới được. Hai đại thùng gỗ thủy đều đào xong, Hoắc Tuấn lại quay lại tới, nhìn tiểu tức phụ còn ở trừng mắt to nhìn nóc giường, vội qua đi sờ sờ, sau đó hì hì cười, tiểu tức phụ ngươi thật lợi hại, quả nhiên là không nhiệt. Nàng lại không ăn cái loại này dược, lại không phải cái loại này như lang tựa hổ tuổi tác, có thể nhiệt từng cái liền không tồi, hắn còn trông cậy vào nàng nhiệt đến bây giờ. Hừ, ngốc không ngốc, buồn đã chết. Bởi vì khí Hoắc Tuấn chất phác, Ôn Hiền Châu bĩu môi cũng không phản ứng hắn, còn đem thân mình chuyển đi bên trong. Hắn liền sợ tiểu tức phụ sinh bệnh, vừa mới đi đổ nước thời điểm còn vẫn luôn lo lắng, hiện giờ nhìn tiểu tức phụ không sinh bệnh, này trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Chính là, tiểu tức phụ dường như nhưng không thế nào vui vẻ. Đâu chỉ không vui, giống như còn thực tức giận bộ dáng. Hoắc Tuấn chạy nhanh bỏ lên tới, cái kia tưởng nói vài câu dễ nghe lời nói, nhưng này trong đầu từ kho lại không quá đủ dùng, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra một câu có thể hống tiểu tức phụ vui vẻ nói. Hoắc Tuấn quả thực là ra sức suy nghĩ, rốt cuộc làm hắn nhớ tới một kiện có thể làm tiểu tức phụ cao hứng sự. Tức phụ, ta hôm nay vào thành đi tìm Lý Bộ Đầu, ta làm hắn nhờ người hỗ trợ hỏi thăm Mạnh Sinh tin tức. Lý huynh đệ nói, chuyện này thật đúng là không phải nhiều khó sự, bởi vì mang đi Mạnh Sinh kia phê binh người, hắn vừa lúc nhận thức. Quả nhiên, Hoắc Tuấn lời này nói xong, Ôn Hiển Châu chẳng những chuyển qua thân mình, thậm chí còn kích động ngồi dậy. Thật vậy chăng phu quân? Lý Bộ Đầu có thể hỗ trợ nghe được Mạnh Sinh tin tức. Sớm biết chuyện này có thể làm tiểu tức phụ cao hứng lên, hắn nên sớm một chút đem chuyện này nói ra. Đều do hắn lo trước lo sau, liền sợ hỏi thăm không đến, bạch bạch làm tiểu tức phụ cao hứng một hồi, liền nghĩ chờ được đến chuẩn xác tin tức, lại nói cho nàng cũng không muộn. Bất quá trong quân có trong quân kỷ luật, liền sợ nghe được, Mạnh Sinh một chốc một lát cũng chưa về. Cũng chưa về cũng không quan hệ, chỉ cần có thể biết được Mạnh Sinh quá có được không, lại đem trong nhà tình huống cùng hắn nói một chút, đặc biệt là về hắn cùng A Quốc hôn sự, chuyện này nhất định phải trước thời gian nói cho hắn. Ân, này đó ta đều đã viết ở tin thượng, nếu thuận lợi, phòng trường không dùng được bao lâu, Mạnh Sinh ra được có thể cho ngươi hồi âm. Phu quân tiểu tức phụ đột nhiên phát lại đây, ôm lấy đã ngốc chủ người, cái miệng nhỏ còn chủ động thấu đi lên, sau đó liền nghe xoạch một tiếng. Này phúc lợi tới quá mức đột nhiên, thật đúng là đem Hoắc Tuấn cấp dọa. Trước kia tiểu tức phụ quá mức thẹn thùng, không thổi đèn đều không cho hắn ôm, này hôm nay như thế nào? Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, phụ trợ chớp động mắt to, nhấp chặt cái miệng nhỏ ẩn nhận e thẹn ý cười, như vậy tiểu tức phụ hắn quả thực liền tưởng một ngụm nuốt vào. Cái kia, tiểu tức phụ, ta đi trước đem đèn thổi tắt. Muốn hay không như vậy mất hứng, này biết công phu hắn không phải hẳn là gì đều không màng, chạy nhanh nào lên tới là được rồi. Ôn Hiển Châu lại lần nữa ôm lấy chính mình phu quân, đầu nhỏ còn ở trong lòng ngực hắn cùng nhắc cùng, e thẹn ám chỉ nói, phu quân, ta tưởng con của chúng ta, bọn họ hài tử ở đâu đâu? Tiểu tức phụ thân mình vừa mới nhanh nhẹn hắn là rõ ràng, bởi vì mấy ngày nay chính là làm hắn dày vò quá sức. Mỗ phu quân sửng sốt một chút, cuối cùng là hoàn toàn hiểu được tiểu tức phụ ý tứ, hợp lại nàng cả đêm tưởng cùng chính mình là một cái ý tứ, nhưng hắn lại bởi vì không có thể lý giải nàng ý tứ, còn chậm chạp không dám hạ khẩu. Nơi này tỉnh lược 2000 tự, thỉnh tự hành não bổ. Được như ý nguyện tiểu tức phụ rốt cuộc mỹ tư tư ngủ rồi, lại còn có làm một cái đương nương ngọc đẹp, trong mộng lớn lớn bé bé dường như đến có 7-8 cái tiểu hài tử đuổi theo nàng tiêu đương, hơn nữa mỗi người lớn lên phấn điêu ngọc chắc, nam hài tử xoáy khí, đương nhiên là tùy bọn họ cha. Nữ hài tử xinh xinh đẹp đẹp đương nhiên là tùy nàng cái này nương. Thành thân thật tốt, sớm biết thành thân tốt như vậy, nàng nên ở Hoắc Tuấn lần đầu tiên cầu thân thời điểm đáp ứng nàng, như vậy nói không chừng bọn họ hài tử đều mau sinh ra tới. Chương 346 có hôn phu đau. Tỉnh lại sau phát hiện là giấc mộng, Ôn Hiển Châu mới bắt đầu hối hận chính mình gả chậm. Bất quá cũng may Tống Tử Nương Nương đã báo mộng cho nàng, như vậy nàng tương lai ít nhất muốn sinh 7-8 cái. Vẫn là mười mấy. Trong mộng xem cũng không phải rất rõ ràng, dù sao là không ít. Làm cái mộng đẹp, dậy sớm sau vô luận là tâm tình vẫn là thân mình, đều cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Hoắc Tuấn sớm đã đi lên, nhìn Ôn Giáp đang ở hướng trên xe nghiêm nghiêm dọn đậu hũ, đánh giá hôm nay đây là lại muốn hướng trong thành đưa hai tranh. Đông mạt xuân sơ, dự trữ cho mùa đông đồ ăn không sai biệt lắm đều ăn không có, xuân hạ rau xanh còn không có xuống dưới, năm rồi lúc này bước vào tiệm cơm cũng điểm không ra gì đồ ăn, hiện giờ có Hoắc gia đậu hũ, nấm, dưa chua, sở hữu tiệm cơm sinh ý đều tốt không được. Mấy ngày nay Hoắc Tuấn làm ra đậu hũ so nàng phía trước muốn nhiều ra gấp đôi, liền này, mỗi ngày vẫn là cùng không đủ cầu. Chứa đựng đậu nành lập tức liền phải thấy đấy, chờ hạ cấp Mạnh Sinh hạ sinh sau, nàng còn muốn vào một chuyến thành, ở nhiều mua một ít đậu nành. Bếp lò ngồi nước ấm, đây là bọn họ thành thân lúc sau, Hoắc Tuấn dưỡng thành thói quen, lên sau chuyện thứ nhất sinh bếp lò, sau đó đánh giá nàng muốn nổi lên, lại đem nước ấm ôn thượng. Nàng nam nhân cũng không dùng nước ấm rửa mặt, nhưng đối nàng, cũng không làm nàng dùng nước lạnh. Ôn Hiển Châu, điểm nước ấm, lại đoái một ít nước lạnh đi vào, rửa mặt, xoa nhà, lại lau một ít tự chế hộ da xương, đem chính mình trang điểm thơm ngào ngạt. Này công phu Hoắc Tuấn vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, nhìn tiểu tức phụ nổi lên, lại xoay người đi ra ngoài, không lớn một hồi, liền bưng khay lại xoay trở về. Hôm nay cấp Mạnh Sinh hạ sính, tớ huệ nhỏ bé khẳng định không thể lại đây, ta vừa mới bất thời giờ nấu điểm cháo, nhiệt một ít màn thầu, tiểu tức phụ ngươi mau ăn chút. Từ thanh thân, nàng là thật biến thành hưởng phúc người. Ôn Hiển Châu ngượng ngùng tiếp nhận khay, đem cháo cùng màn thầu tiểu thái từng cái bày ở bàn bát tiên thượng, phu quân ngươi cũng còn không có ăn đi. Ta không đổi, ngươi không phải muốn đi hạ sính sao, chạy nhanh ăn no ở đi. Chờ chuyện này qua đi, Ôn Hiển Châu lẩm lẩm uống cháo, ta chắc chắn hảo hảo ở nhà giúp ngươi làm việc, làm phu quân ngươi hảo hảo nghỉ mấy ngày. Tiểu tức phụ chính là nói ngọn, quan thượng như vậy tức phụ, hắn nào còn dám nói mệt, lại nói điểm này sống đối với hắn tới nói nơi nào sẽ mệt. Hoắc Tuấn méo méo chính mình tức phụ khuôn mặt nhỏ, thúc giục nói, nhanh lên ăn, ăn xong ta đi đưa ngươi. Không cần đi, con đường này ta phía trước chính mình lại không phải không đi qua, không cần ngươi đưa. Phía trước là phía trước, hiện tại ngươi là ta tức phụ, ta tự nhiên không thể làm ngươi một người đi xa như vậy lộ. Xa như vậy? Từ nhà hắn đi phía trước đi vài bước, đứng ở cửa thôn hướng tây vừa nhìn, đều có thể thấy nàng cái kia ra phòng ở. Đối với trong phòng bếp sống, nàng phu quân nhất am hiểu chính là nhóm lửa, tiếp theo là nấu cháo. Nay cháo nấu, nhu nhu, còn man hảo uống đâu. Ôn Hiển Châu uống lên một chén cháo, lại ăn nửa cái màn đầu, lúc này mới vớt phòng lên tiểu bụng bụng, đi thay đổi một thân bộ đồ mới váy. Hiện giờ nàng không chỉ là Mạnh Sinh đại tỷ, vẫn là Hoắc Tuấn tức phụ, đặc biệt nghĩ đến hôm nay sẽ nhìn thấy Ôn lão tam cùng nàng cái kia đương, Ôn Hiển Châu cố tình tuyển một bộ chưa bao giờ thượng quá thân quần áo mới. Thiên lãnh, nàng kia kiện bao áo khoác vẫn là muốn xuyên, nhưng vì phối hợp nàng kia kiện áo khoác, giống loại này đỏ thấm đại phấn quần áo liền không thể tuyển. Ôn Hiển Châu chọn lựa nửa ngày, cuối cùng tuyển một kiện xanh lá cây sắc trường áo, màu xanh đen mặt ngựa váy dài, này thân quần áo đương nhiên lại là nàng chính mình thiết kế, nếu không thời đại này nào có như vậy đẹp hình thức. Dù sao cũng là nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái như thế tuổi trẻ nữ nhân, cho nên đừng nhìn nàng việc may và không học giỏi, này trải đầu chính là đã sớm học xong. Ban hảo búi tóc, Ôn Hiển Châu cố tình từ trang sức hộp lấy ra một cây kim thoa cắm thượng, sau đó đối với gương tả chiếu hữu chiếu, rốt cuộc vừa lòng, mới đứng dậy mặc vào áo khoác. Trần gia tuy rằng nói toàn bằng nàng cái này đương đại tỷ ban thưởng, vẫn chưa đưa ra đều phải gì, Ôn Hiển Châu vẫn là cấp Trần A Cúc chuẩn bị 4 thân quần áo hảo vải dệt, còn có kia đối bạc vòng tay, kim quyên hai, lan trang các son phấn, cuối cùng là một thỏi 10 lượng trọng bạc trắng. Đem xính lễ dùng vải đỏ bao vây hảo, bỏ vào sọt, đương nhiên, cái này sọt tự nhiên lại dừng ở Hoắc Tuấn trên người. Hai vợ chồng son vừa nói vừa cười đi vào dựa sân thôn, nhìn thấy Vương Tẩu Tử chính lòng bàn chân sinh phong dường như hướng nhà nàng đi, Hoắc Tuấn mới đem bố bao cấp Ôn Hiển Châu. Vương Tẩu Tử xa xa nhìn thấy Hoắc Tuấn xoay người lại đi trở về, vội hét lên, này này đại hỉ, Hoắc Tuấn cái này đường tỷ phu sao có thể không đi? Nhà ta việc quá nhiều, mấy ngày nay muốn đậu hủ tiệm cơm cũng nhiều, hắn thật sự đi không khai, liền không tới. Ôn Hiển Châu biết Hoắc Tuấn không muốn thấy nàng nương, có lẽ cũng sợ nàng nương không muốn thấy hắn, mới cố ý tìm lấy cớ nói lưu tại trong nhà làm đậu hủ. Ôn Hiển Châu như vậy giải thích, Vương Tẩu Tử cũng không nghĩ nhiều, nói một câu, cũng là, Mạnh Long Mạnh Hổ này vừa đi học đường, nhà các ngươi hiện tại một người đỉnh hai cái dùng, đâu có thể nào không nổi. Nàng sao cảm thấy chính mình so với phía trước nhàn nhã nhiều, Vương Thẩm nói chính là, cho nên còn muốn phiền toái ngài cùng Trần gia giải thích vài câu. Thật tốt, hai nhà thân đều làm, tự nhiên có thể lý giải các ngươi. Hai người nói chuyện, Ôn Hiển Châu mở ra đại môn, đem Vương Tẩu Tử làm vào sân. Bởi vì hôm nay là Trần A Cúc cùng Mạnh Sinh đính hôn nhật tử, Trần Tú Tài cố tình cấp học sinh thả một ngày giả, cho nên Mạnh Long Mạnh Hổ mới có thể ở nhà. Nhìn thấy đại tỷ đã trở lại, đều chạy nhanh nên ra tới, cung cung kính kính trước hô một tiếng đại tỷ, mới nhìn về phía Vương Tẩu Tử kêu một tiếng Vương Thẩm. Hai người hiện tại trong nhà sống một chút đều không thể giúp, còn mỗi người một năm muốn giao 8 lượng học phí, mỗi khi nghĩ vậy chút, Mạnh Long Mạnh Hổ liền phá lệ dụng tâm đọc sách, sợ cô phụ đại tỷ tâm ý. Mạnh Long cùng Mạnh Hổ là trực tiếp thăng cấp đến lớp rồi, vì thế Trần Tú Tài còn muốn bất thời giờ cho bọn hắn tiểu ca 2 bổ một học bù. Trần Tú Tài đối bọn họ tiểu ca 2 như vậy hảo, nhìn ai mặt mũi, điểm này Mạnh Long so với ai khác đều rõ ràng, cho nên đứa nhỏ này đặc biệt đua. Vương Tẩu Tử đều nghe nói chuyện này, nói Mạnh Long học đặc biệt hảo, một chút đều không có bị lão học sinh rơi xuống. Mạnh Long càng thêm có tiền đồ, hơn nữa bộ dáng này, nàng thật đúng là không thể không phục Ôn lão tam cùng Nghiêm thị, này hai người đừng nhìn không gì chính sự, nhưng đứa nhỏ này sinh, một đám đều lớn lên như vậy tuấn. Vương Tẩu Tử cười tủm tỉm nhìn Mạnh Long, trong lòng lại bắt đầu cân nhắc thượng, tưởng đem chính mình khuê nữ gả cho Mạnh Long, chỉ là hiện tại xem, Mạnh Long tương lai nói không chừng sẽ có đại tiền đồ, không biết A Châu có thể hay không đồng ý. Đem Vương Tẩu Tử lui qua trong phòng ngồi xuống, Ôn Hiển Châu chạy nhanh trước đem bao vây mở ra, thím ngài nhìn một cái này mấy thứ đồ vật mua còn biết không? Vương Tẩu Tử vừa thấy trong bọc đồ vật, cả kinh má ơi một tiếng, ta má ơi, ngươi này hoa nhiều ít bạc, này mấy miếng vải nhưng đều là thượng đẳng tơ lụa, này còn có gấm vóc, còn có này trang sức, này bột nước, này ngươi còn lo lắng gì? Chương 347 như thế không biết xấu hổ. Nghe Vương Tẩu Tử nói như vậy, Ôn Hiển Châu mới đem treo tâm bông. Trần gia vừa nói không cần lễ hỏi, toàn bằng chúng ta thưởng, ta đây liền không biết nên thưởng điểm gì, cũng không thể chỉ các bạc, như vậy liền lộ rõ chúng ta quá không thành ý. Nàng này bà mai đương cái này dễ dàng, hai nhà một cái nói không cần, một cái lại sợ thiếu cấp. Ngươi chính là hảo mặt mũi, ta này sống lớn như vậy tuổi, cũng đương vài lần bà mối, chính là lần đầu thấy tốt như vậy xính lễ. Nay Trần gia còn có thể nói gì, không chừng như thế nào nhạt đâu. Chỉ cần Trần gia cao hứng, có thể làm việc hôn nhân này thuận lợi định ra tới, ta chính là lại dùng nhiều điểm bạc cũng không gì. Hai người đang nói chuyện, liền nghe Ân Huệ nhỏ bé nói một tiếng, cha cùng nương tới. Vội vui sướng hướng bên ngoài chạy tới. Mạnh Hổ cũng mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn đại tỷ liếc mắt một cái, bất quá vẫn là chạy nhanh đón đi ra ngoài. Đến là Mạnh Long, yên lặng đứng ở kia, đại tỷ bất động, hắn cũng bất động, sau lại nhìn đại tỷ không người từ trên giường đất xuống dưới, mới tùy ở phía sau nên đi ra ngoài. Nguyên bản Ôn Hiền Châu cảm thấy chính mình đối Nghiêm thị càng thêm trái tim băng giá, đối Ôn lão tam trừ bỏ hận lại vô biên cảm tình, là bởi vì chính mình cũng không phải nguyên chủ bản nhân, mới có thể làm như vậy tiêu xái, cùng kia hai người nói đoạn liền chặt đứt. Hiện giờ nhìn Ân Huệ nhỏ bé cùng Mạnh Hổ thái độ, nàng này trong lòng cư nhiên cũng kích động một chút, đột nhiên cũng rất muốn trông thấy chính mình đã từng kêu lên nương người kia. Ôn Hiền Châu cùng Vương Tẩu Tử một trước một sau nên ra tới, vừa nhấc đầu, đương thấy hắn cha cái kia tiểu tức phụ cũng tới, lại còn có đem Hải Tử cũng ôm tới, này trong lòng tàn lưu về điểm này tình ý tức khắc không còn sót lại chút gì. Nhìn lên Ôn Hiền Châu lãnh hạ mặt, Vương Tẩu Tử cũng không cao hứng, này này lại hỉ, Trần gia liền Ôn lão tam đều không thích, này như thế nào đem như vậy cái không danh không phân đồ vật cũng lãnh tới. Ôn lão tam đến là tự quen thuộc, vào sân liền bắt đầu ồn ào, tiểu hạt sen ngươi đều nhìn thấy đi. Đây là chúng ta ở dựa sơn thôn một cái khác ra, thế nào, không tối đi, nói ngươi còn không tin. Hải Tử ở Nghiêm thị trong lòng ngực ôm, tiểu hạt sen một bộ chủ tử tư thái, lắc mông này nhìn một cái, kia nhìn xem, bĩu môi, phòng ở đến là còn hành, nhưng chính là cái ở loại này phá địa phương, có thể giá trị mấy lượng bạc. Giá trị mấy lượng bạc cùng các ngươi có gì quan hệ? Những lời này đều đến bên miệng, một suy xét hôm nay là Mạnh Sinh nhân sinh đại sự, vì cầu cái thuận lợi, Ôn Hiển Châu mới đem miệng nhắm lại. Nghiêm thị né tránh liền xem đại khuê nữ liếc mắt một cái dũng khí đều không có, yên lặng đi theo Ôn lão tam phía sau, ôm che kín mít Hải Tử, đi theo vài người vào phòng. Đặt ở trên giường đất bao vây còn bãi ở kia, tiểu hạt sen tiến vào liền má ơi một tiếng nào tới, cầm lấy một khối màu đỏ gấm vóc liền hướng chính mình trên người ước lượng, Ôn lão tam ngươi mau xem, này khối gấm vóc ta phải làm một cái áo váy, còn có này khối, ta phải làm ngươi đại khuê nữ xuyên như vậy trường áo. Tiểu hạt sen kéo ra hai khối bố, mới phát hiện những cái đó ướp bột nước cùng trang sức, vừa muốn rỗi tay đi lấy, đã bị Ôn Hiển Châu một phen kéo ra, thỉnh ngài tự trọng, mấy thứ này là ta Ôn Hiển Châu hoa ta chính mình bạc, cho ta đệ đệ chuẩn bị hạ sính. Thì tính sao, hiện giờ ta nhìn chúng mấy thứ này, phải về ta. Tiểu Hạc Sen nói chuyển hướng Ôn Lão Tam, Ôn Lão Tam, ngươi nếu là không đem mấy thứ này cho ta, ta hôm nay liền cùng ngươi không để yên. Ôn Hiển Châu cũng ở cùng thời gian phân phó Mạnh Long, Mạnh Long, còn thất thần làm gì? Đại ca ngươi hiện giờ không ở nhà, cái này ra ngươi chính là chủ sự, còn không chạy nhanh đem bao vây bao lên, miễn cho bị người trả ô uế, còn như thế nào cho ngươi đại tẩu hạ sính? Ôn Lão Tam vốn dĩ ở Tiểu Hạc Sen tiếng quát tháo trung thật đúng là đi phía trước dịch một bước, bất quá nghe đại khuê nữ nói như vậy, lại nhìn Mạnh Long hiện tại thân cao, liền không dám lộn xộn. Vương Tẩu Tử lúc này cũng nói, nhà các ngươi đây là sao hồi sự? Hôm nay không phải cấp Mạnh Sinh hạ sính sao? Như thế nào còn mang đoạt sính lễ? Sẽ không sẽ không, hắn Vương Thẩm ngươi không cần lo lắng, Tiểu Hạt Sen chỉ là nói, sẽ không thật đoạn. Đã đem Hải Tử đặt ở trên giường đất, Nghiêm thị lúc này chạy nhanh lại đây làm người hòa giải. Mạnh Long đã đem bao vây một lần nữa bao hảo, cũng gắt gao ôm vào trong ngực, một đôi tế mắt nộ mục đảo qua tới, Tiểu Hạt Sen cũng bị dọa run run một chút. Vì cho chính mình chuyển mặt mũi, Tiểu Hạt Sen lại lần nữa bĩu môi, thử nói, chưa hiểu việc đời, còn không phải là mấy miếng bài rách, có gì ghê gớm, ta chính là nói, nhìn em các ngươi này đó người trong thôn dọa. Nữ nhân này tại đây như thế nào chơi đều được, chờ đợi Trần gia, nàng muốn xen vào không được chính mình, kia đã có thể phiền phải lớn. Nghĩ vậy, Ôn Hiền Châu sắc mặt lạnh lùng trả lời, ngài nói chính là, chúng ta này đó người trong thôn là chưa thấy qua đại việc đời, cho nên ngài vị này cao quý thiếu nãi nãi, chờ hạ liền không cần cùng chúng ta cùng đi Trần gia. Vì sao? Ta chính là cho ngươi trà sinh hài tử. Tiểu Hạt Sen một lóng tay còn nằm ở trong chăn hô hô ngủ nhiều hài tử, nhìn thấy đi, kia chính là cùng các ngươi một cái trà thân muội muội. Nghiêm thị biết rõ Tiểu Hạt Sen ở Ôn lão tam nơi đó nói gì là gì, sợ nàng phá hủy đại nhi tử việc hôn nhân, cũng chạy nhanh khuyên Ôn Hiền Châu, "A Châu, Tiểu Hạt Sen nói rất đúng, tốt xấu nàng hiện tại cũng sinh Ôn gia hài tử, như thế nào chúng ta đều là người một nhà, nào có không đi đạo lý?" Nghiêm thị lời này vừa nói, Ôn Hiển Châu trong lòng càng thêm lạnh, đối cái này đương, nàng đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Cái này phá quốc gia, đều là một ít cái gì phá quy củ, bằng cái gì nữ đính hôn muốn thông qua cha mẹ, bọn họ lại không phải ra bằng người. Ôn Hiển Châu không nói lời nào, Vương Tẩu Tử sợ ra gì kém đầu, chạy nhanh lại đây đón ý nói đùa, nếu như vậy, vậy đều đi thôi, dù sao Trần gia hôm nay chuẩn bị đủ, nghe nói làm lục đạo đồ ăn đâu. Nghe một chút, quả nhiên là tú tài gia, loại này thời điểm cư nhiên còn có thể làm ra lục đạo đồ ăn. Ôn lão tam đắc ý rào rạt nói xong, xoay người phân phó Mạnh Hổ, "Mạnh Hổ, ngươi hiện tại đi một chuyến Ôn gia đại viện, đem ngươi gia gia, mãi mãi, ngươi lại bá nhị bá tứ thúc đều mời thượng, liền nói chờ hạ chúng ta muốn đi Trần Tú Tài gia cấp Mạnh Sinh lễ nạp thái." Ôn Hiển Châu vừa mới áp xuống đi hỏa khí, đang mà một chút lại chạy trốn đi lên, hét lớn, không được, hôm nay này xính lễ tiền là ta ra, chuyện này phải nghe ta, Mạnh Hổ, ngươi không chuẩn đi kêu những người đó cùng chúng ta có gì quan hệ? Hắn ở Ôn gia, ở cha mẹ trước mặt chưa từng bị coi trọng quá, hiện giờ có thể cùng Trần Tú Tài kết thân, bực này mặt dài chuyện tốt, hắn tự nhiên muốn cho cha mẹ đại ca nhị ca tứ đệ đến xem, làm cho bọn họ cũng nhìn một cái, hắn Ôn Lão Tam cũng có hôm nay. Ôn Lão Tam chính mỹ không được, vừa nghe đại khuê nữ không đồng ý, nổi giận, ngươi ra xính lễ tiền lại như thế nào? Mạnh Sinh chính là ta nhi tử, hiện giờ ta đáp ứng việc hôn nhân này là có thể thành, ta không đáp ứng, ngươi những cái đó xính lễ tưởng đưa đều đưa không ra đi. Mạnh Long vẫn luôn đứng ở đại tỷ bên người che chở, nghe xong hắn tra lời này, trộn kéo một chút đại tỷ ống tay áo, quay đầu đệ thấp vừa nói, đại tỷ, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, nhịn một chút, chờ đại ca việc hôn nhân định ra tới, hết thảy đều nhưng một lần nữa cộng lại. Chương 348 xấu xa người làm xấu xa sự. Hảo một câu việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, Mạnh Long những lời này đem Ôn Hiển Châu nước mắt đều nói ra, vì sao? Kích động bái. Ôn Hiển Châu đột nhiên giơ tay sờ sờ Mạnh Long mặt, dù chỉ có tỷ đệ hai có thể nghe thấy thanh âm nói, Mạnh Long, đại tỷ đưa ngươi đi đọc sách đưa đúng rồi, ngươi nhất định phải cấp đại tỷ hảo hảo đọc sách, đêm này phá chế độ cấp đại tỷ sửa lại. Mạnh Long gật gật đầu, lên tiếng là, theo sau phân phó Mạnh Hổ, đi thôi, đi thỉnh những người đó lại đây. Nghiêm Thị nhìn chính mình mấy cái hài tử cảm tình như vậy hảo, tự nhiên còn nhấp miệng cười một chút, A Châu, ta nghe nói Mạnh Long Mạnh Hổ đi đọc sách, ít nhiều người, này nếu là trước kia, như vậy sự chúng ta tưởng cũng không dám tưởng. Ôn Lão Tam đứng ở một bên hừ một tiếng, không phục nói, sao cũng không dám tưởng, trước kia tưởng đưa cũng có thể đưa, chẳng qua này hai tiểu tử cùng ta cái này cha không thân, bằng không ta sớm đem hai người bọn họ đưa vào học đường. Ôn Lão Tam cái này khoác lác bản lĩnh, đi ra ngoài lừa gạt người ngoài còn hành, này trong phòng đứng cái nào không biết hắn chi tiết, bao gồm Tiểu Hà Sen đều thực không cho mặt tiếp hắn đế, thổi đi ngươi liền, chính mình cháo đều mau uống không thượng, từ đâu ra tiền đưa ngươi nhi tử đi đọc sách? Đúng vậy, nói đến uống không thượng cháo chuyện này, Ôn Lão Tam đột nhiên chuyển hướng Nghiêm Thị, ngươi không phải nói trở về liền có bạc lấy sao? Bạc đâu? Nghiêm Thị thần sắc bất an nhìn nhìn đại khuê nữ, cổ họng chít chít nói, ta chỉ là nói như vậy nói, thống ngươi nhanh lên tới, ta nào có gì bạc cho ngươi. Thực tế Ôn Hiền Châu sớm đoán được, lúc trước nàng đem toàn bộ bạc đều cho nàng nương đi tìm Ôn Lão Tam khi chỉ mang đi 2 lượng bạc, đánh giá dư lại 30 lượng bạc, hẳn là chôn ở địa phương nào? Cho nên nói, nàng nương nói trở về liền có bạc lấy, hẳn là không chỉ là hống hống Ôn Lão Tam, nói không chừng là sợ nàng không cho, mới không dám nói lời nói thật. Lúc trước kia mấy chục lượng bạc bị Nghiêm Thị lấy đi, nàng sắc gian nan một đoạn thời gian, bất quá hiện tại, chút tiền ấy nàng làm sao xem ở trong mắt. Chuyện này Ôn Hiển Châu minh bạch, Ôn Lão Tam nhưng không rõ, vẫn luôn trong nhà đậu hủ tiền đều là tiểu tiện nhân năm lấy, hắn sớm đoán được Nghiêm Thị là lừa hắn. Đồ vô dụng, nếu không phải xem ngươi có thể hống hải tử nấu cơm, ta cái kia ra một ngày đều sẽ không lưu ngươi. Ôn Lão Tam vừa dứt lời, nằm ở trên giường đất hải tử lúc này oa oa vừa khóc, Nghiêm Thị vội không ngừng chạy tới, đem hải tử ôm lên. Hải tử tỉnh ngủ, nàng mẹ ruột mặc kệ, nhìn đem Nghiêm Thị cấp khẩn trương. Này đều gì sự à, cái này Nghiêm Thị, tình nguyện đi Ôn Lão Tam trước mặt đương lão mụ tử, cũng không muốn cùng chính mình mấy cái hải tử cùng nhau quá. Nhìn như vậy người một nhà, Vương Đầu Tử thực sự có điểm lo lắng chờ hạ này thân có thể hay không định thành. Kia dọn giường hiện tại đều bị Ôn Lão Tam, Tiểu Hà Sen, hải tử, còn có nàng cái kia nương cấp chiếm thượng. Còn không biết Ôn gia đại viện những cái đó người có thể tới hay không, bao lâu có thể tới? Ôn Hiền Châu tiếp đón Vương Đầu Tử, thím, chúng ta đi nhà chính ngồi ngồi xuống đi. Vương Đầu Tử cũng không muốn xem mấy người này, sảng khoái đáp ứng nói, hành. Đại tỷ vừa động, Mạnh Long tất nhiên muốn đi theo, hơn nữa vẫn là gắt gao ôm kia bao xính lễ. Ân Huệ nhỏ bé rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nhìn ôm ở nương trong lòng ngực hải tử nhỏ nhỏ, còn cảm thấy rất đáng yêu, liền cười tủm tỉm giúp vào Nghiêm Thị bên người đùa với tiểu hải tử chơi. Ôn Lão Tam ngắm nên đi ra ngoài đều đi ra ngoài, cấp tiểu Hà Sen đưa mắt ra hiệu, hướng ngăn tủ bên kia chu chu môi, ý bảo tiểu Hà Sen đi phiên phiên ngăn tủ. Không có Ôn Lão Tam bày mưu đặt kế, tiểu Hà Sen đều muốn động thủ phiên. Ôn Lão Tam cái này đại khuê nữ như vậy có tiền, này lại là nàng hiện tại nhà mẹ đẻ, nàng cũng không tin nàng xuất giá có thể đem đáng giá đồ vật đều mang đi. Tiểu Hà Sen xốc lên cái thứ nhất quay thời điểm, bởi vì có Ôn Lão Tam đánh nhiệm trợ, Ân Huệ nhỏ bé vẫn chưa phát hiện. Bất quá nhìn lên bên trong đều là Ân Huệ nhỏ bé quần áo, một cái tiểu hài tử có thể có gì đáng giá đồ vật, tuy rằng quần áo vải dệt nhìn đều không tiện nghi, nhưng nàng lại xuyên không được như vậy tiểu nhân quần áo, cho nên tiểu Hà Sen đắp lên cái này lập tức lại đi xốc cái thứ hai ngăn tủ. Tiểu Hà Sen một cái ngăn tủ, động tĩnh lớn một ít, Ân Huệ nhỏ bé chuyển qua tới nhìn lên, vội kêu to lên, đại tỷ, bọn họ muốn trộm nhà ta đồ vật. Đệ nhị trong ngăn tủ vừa lúc cất giấu Ân Huệ nhỏ bé tiền riêng, Ân Huệ nhỏ bé có thể bất hòa bọn họ cấp sao? Thanh âm này thẳng thiết, đem Ôn Hiển Châu dọa vài bước liền vượt tiến vào. Ôn Hiển Châu tiến vào thời điểm, tiểu Hà Sen đôi tay kia còn không có tới cấp từ trong ngăn tủ lấy ra tới, cho nên tương đương là bị đương trưởng cấp bắt được vừa vặn. Bực này người đều đã không phải nhân phẩm kém vấn đề, quả thực chính là hết thuốc chữa. Người như vậy không hảo hảo giáo huấn một chút, muốn cho nàng cho rằng nàng ở cái này trong nhà là có bối phận, kia chờ đợi Trần gia không chừng như thế nào làm yêu đâu. Nguyên lai các ngươi là tới trong đạo. Ôn Hiển Châu lời nói ra tay đến, tiến lên kéo qua tiểu Hà Sen, hung hăng chịu nàng một cái miệng rộng. Tiểu Hà Sen không nghĩ tới Ôn Hiển Châu dám cùng nàng động thủ, bực mặt ngây người cơ phu, Ôn Hiển Châu lại chịu nàng lập tức, tuy rằng không có phía trước đánh lợi hại, nhưng cũng là không nhẹ. Tiểu Hà Sen hoàn toàn là bị đánh ngốc, đều đã quên khóc, Ôn Lão Tam thấy thế, chạy nhanh từ trên giường đất nhảy xuống, đem tiểu Hà Sen hộ ở sau người, mắng to nói, ngươi cái không lão không thiếu tiểu tiện nhân, cư nhiên liền di nương đều dám đánh. Ta phi. Ôn Hiển Châu hung hăng phi một ngụm, cả giận, ta hiện tại liền cha mẹ đều không có, từ đâu ra cái gì di nương? Tiểu Hà Sen này sẽ mới suy nghĩ cẩn thận lại đây sao hồi sự, nàng cư nhiên làm Ôn Lão Tam đại khuê nữ cấp đánh, lại còn có đánh như vậy tàn nhẫn. Ôn Lão Tam, hôm nay ngươi nếu không cho ta ra khẩu khí này, ta liền không sống. Tiểu Hà Sen nằm ở trên giường đất la lối khóc lóc la lộn, cặp kia chân còn cố ý thùng thùng đá kia hai cái giường đất quẩy. Phòng trưng còn chưa có chết tâm, còn ở thử xem nào khẩu quẩy có cái gì. Tiểu Hà Sen bị bắt vừa vặn, hiện giờ lại bị đánh, Vương Đầu Tử người nọ trong miệng nhưng không giữ cửa, Ôn Lão Tam cảm thấy không nhịn được, giơ tay liền phải lại đây đánh Ôn Hiển Châu. Mạnh Long che ở đại tỷ phía trước, tự nhiên sẽ không làm hắn cha thực hiện được, bất quá hắn lại không thể động thủ đánh chính mình cha, nếu không chính là phải bị kéo đi quan phủ trượng đánh, cho nên chỉ có thể dùng thân mình chắn một chút. Vương Đầu Tử cũng mặc kệ những cái đó, dựa thế đẩy Ôn Lão Tam một phen, mắng thầm, Mạnh Long không thể đánh ngươi, ta cũng mặc kệ ngươi là ai. Bán nhiều năm như vậy thì leo, ở phố phường lăn lộn nhiều năm như vậy, Vương Đầu Tử kia chính là có tiếng đánh đá người. Ôn Lão Tam sau này cùng sặc sặc vài bước, thiếu chút nữa không một mông cố định hạ. Nhưng nhìn hành mi lập mục cắm eo Vương Đầu Tử, hắn lại một câu cũng không dám nói. Vương Đầu Tử chỉ vào Ôn Lão Tam cùng Nghiêm Thị, sao mà các ngươi là không nghĩ định cửa này hôn đi? Tiên hảo, ta đây hiện tại liền đi Trần gia, đem các ngươi này đối cha mẹ ngồi xuống xấu xa sự nói nói đi. Vương Tẩu Tử làm bộ phải đi, Nghiêm thị chạy nhanh đem cái kia tiểu hài tử hướng trên giường đất một phóng, phát lại đây giữ chặt Vương Tẩu Tử, nàng Vương Thẩm, chuyện này ngươi cũng không thể đi Trần gia nói a, nếu không chúng ta Mạnh Sinh cùng A Cúc hôn sự liền xong rồi. Chương 349 Hoắc gia cay nương tử. Lại chỉ hướng tiểu Hà Sen, Vương Tẩu Tử thở phì phì hỏi, các ngươi hai vợ chồng đem như vậy cái chủ lãnh tới, tính toán làm việc hôn nhân này thành sao? Tiểu Hà Sen ở kia gào khan nửa ngày, một giọt nước mắt cũng chưa rơi xuống, hiện giờ nhìn Vương Tẩu Tử một cái thôn phụ đều dám xem thường nàng, khi a a kêu to, ta sao ta? Ta còn không phải là tưởng sốc lên ngăn tủ tìm kiện quần áo xuyên, lại bị các ngươi đương tặc cướp đánh. Nữ nhân này trừng mắt nói dối khi mặt đều không hồng một chút, điểm này, đến là cùng Ôn gia đại viện những người đó có liều mạng. Ôn Hiển Châu đẩy ra ngăn trở chính mình Mạnh Long, căm tức nhìn Ôn Lao Tam, ngươi tiểu thiếp như thế không giáo dưỡng, ngươi không giáo huấn, ta tới thế ngươi giáo huấn, như thế nào? Ta giáo huấn không đúng. Vẫn là liền ngươi cũng không biết, đi nhà người khác không nên phiền nhân gia dư vậy. Ta này trong phòng có kim có bạc, có quý trọng quần áo, các ngươi tin hay không? Ta hiện tại liền có thể đưa các ngươi đi gặp quan, cáo các ngươi trộm đạo không oan uổng các ngươi đi. Vừa nghe Ôn Hiển Châu muốn đưa nàng đi gặp quan, Tiểu Hà Sen có điểm choáng váng, cũng không la lộn, cũng không chán khóc, chạy nhanh lên ôm lấy Ôn Lão Tam chịu chịu khóc khóc cầu đạo. Ôn Lão Tam ngươi này đại khuê nữ cũng quá lợi hại, ngươi nhanh lên đi cùng nàng nói nói, ta lại gì cũng chưa lấy, ta đây đều là người trong nhà sự, báo gì quan a? Nghiêm Thị lúc này cư nhiên cũng thay Tiểu Hà Sen nói thượng lời nói, đúng vậy A Châu, Tiểu Hà Sen cũng là nhất thời phạm hồ đồ, lại không náo ra gì lại sai, liền không cần báo quan đi. Ngay đại hỉ, nàng đương nhiên không có khả năng thật đi báo quan, nếu không Trần gia sẽ nghĩ như thế nào, lúc ấy phải đem việc hôn nhân này cấp không. Nhìn Ôn Lão Tam cũng héo, cũng không kêu kêu quát quát muốn tấu nàng, Ôn Hiển Châu âm thầm cười, đây đúng là nàng muốn hiệu quả, đừng người nào đều tưởng ở nàng trước mặt bãi trưởng bối phổ, nàng nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Không báo quan cũng đúng, kia một hồi đi Trần gia, làm nàng thành thành thật thật đại ở nhà, nếu không đi Trần gia loạn phiên lộn xộn, kia đã có thể không phải chúng ta nhà mình sự. Dựa vào cái gì không cho ta đi, Ôn Lão Tam, tới khi ngươi nhưng nói tốt, làm ta lấy chính thê thân phận ở đại gia trước mặt lượng cái tướng. Nguyên lai tiểu Hà Sen nghẹn như vậy hư đâu, tự nhiên còn muốn lấy Ôn Lão Tam chính thê thân phận đi Trần gia lượng cái tướng. Nếu thật làm nàng thực hiện được, kia ngày sau nàng này mấy cái đệ đệ, ơn huệ nhỏ bé, đã có thể muốn xen vào nàng tiêu lương. Ôn Hiển Châu nhìn liếc mắt một cái thấp đầu không nói lời nào Nghiêm Thị, không đợi Ôn Lão Tam mở miệng, cả giận nói, chỉ bằng ngươi là cái tặc, ta hôm nay liền không thể cho ngươi đi Trần gia, nếu không bị ngươi loại này nữ nhân rào ta đại đệ đệ việc hôn nhân, ta nhất định phải làm ngươi đẹp, đã hiểu sao Tiểu Hà Sen? Ngươi kêu ai Tiểu Hà Sen? Ta chính là cha ngươi nương tử, theo lý ngươi đều nên gọi ta một tiếng nương mới đúng. Ta phi, làm ta quản ngươi kêu nương, ngươi như thế nào không cho ta quản ngươi kêu mãi mãi? Từ khi xuyên qua lại đây, bị Ôn gia người bức, Ôn Hiển Châu cảm thấy chính mình hiện tại mắng cá nhân, tổn hại cá nhân, quả thực chính là hạ bút thành văn, liền bản nháp đều không cần đánh. Quả nhiên, nàng như vậy mang xong, Ôn Lão Tam lại tức không được, làm ngươi kêu nương sao? Tiểu Hà Sen là ta cưới trở về, ta lập tức liền sẽ cho nàng chính thức danh phận, đến lúc đó các ngươi đều đến quản nàng kêu nương. Ôn Lão Tam ngươi có phải hay không lại đã quên, ta cùng Ôn gia, cùng ngươi sớm đoạn tuyệt quan hệ. Ôn Hiển Châu ha hả cười, phát ra tàn nhẫn, đã quên không quan hệ, ta đây liền lại cho ngươi để cái tỉnh, ta Ôn Hiển Châu mặc kệ đến bất cứ thời điểm, chẳng những chính mình sẽ không kêu nàng nương, cũng tuyệt không sẽ làm ta này mấy cái đệ đệ muội muội kêu loại này nữ nhân nương. Không tin đúng không? Kia chúng ta liền chờ xem. Trong phòng sinh cháy lò, nóng hừng hực trong phòng, Ôn Lão Tam nhìn Ôn Hiển Châu cặp mắt kia, cư nhiên hung hăng mà đánh dùng mình một cái. Đại gia cái cỏ ầm ĩ như vậy nửa ngày, Ôn gia đại viện những người đó còn không có lại đây, Mạnh Hổ cũng còn không có trở về. Ôn Hiển Châu trong lòng đè nặng hỏa, vừa lúc không chỗ đi phát, cả giận nói, Mạnh Long, ngươi hiện tại liền đi một chuyến Ôn gia, nói cho bọn họ, 15 phút nội không chạy tới, liền đều không cần đi. Mạnh Long lo lắng cho mình đi rồi, chính mình cha tái phạm hồ đồ, nếu thật làm hắn đem đại tỷ đánh, tỷ phu nói không chừng đều dám lộng chết mấy khẩu tử. Mạnh Long do dự một chút, phân phó Ân Huệ nhỏ bé, Ân Huệ nhỏ bé, ngươi đi thông chi gia gia nãi nãi, liền ấn đại tỷ nói thông chi. Mạnh Long tâm tư mọi người đều minh bạch, Ôn Lão Tam hướng con thứ hai trợn trắng mắt, mắng một tiếng bạch nhãn lang, đến cũng không dám lại nói khác. Ân Huệ nhỏ bé chạy ra đi không một hồi, liền lại nhảy nhót chạy trở về. Đại tỷ, gia gia nãi nãi, đại bá nương, nhị bá nương, tứ thúc thẩm đều tới. Sớm đoán được. Ôn gia những người đó từ trước đến nay đều là không ăn bạch không ăn, hôm nay quán thượng chuyện tốt như vậy, lại là đi Trần Tú Tài gia, không cả nhà đều tới liền không tồi. Không muốn làm những người đó bước vào chính mình gia, Ôn Hiển Châu trắng liếc mắt một cái trên giường đất vài vị, nên đi theo ta đi, không nên đi lưu tại trong nhà. Mạnh Long, ngươi cùng Ân Huệ nhỏ bé lưu lại, quản gia coi chừng. Tiểu Hà Sen đương nhiên biết Ôn Hiển Châu nói không nên đi ai, chạy nhanh lôi kéo Ôn Lão Tam, cũng mặc kệ trong phòng đều có ai, nũng nịu làm nũng, Ôn Lão Tam, ta tới chính là đi uống rượu, bằng không đại thật xa ta tới loại địa phương này làm gì? Ôn Lão Tam nhìn liếc mắt một cái Ôn Hiển Châu, đốn giác này hàn ý lại trọng một ít, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, quay đầu khuyên Tiểu Hà Sen, ngoan, ngươi lưu tại trong nhà nhìn chúng ta hài tử, chờ hạ ta trở về, cho ngươi lấy chút ăn ngon. Ta làm sao xem hài tử? Tiểu Hà Sen dậm một chút chân, hầm hừ một lòng tay Nghiêm Thị, ngươi cũng biết, vẫn luôn là cái này lão mụ tử ở chiếu cố Tiểu Vàng. Nhìn này hai người cấp đứa bé kia khởi tên, còn nhỏ Vàng, như thế nào không trực tiếp kêu Tiểu Kim Khố chẳng phải là càng tốt? Ôn Hiển Châu lại lần nữa nhìn hướng bị Tiểu Hà Sen xưng là lão mụ tử Nghiêm Thị, hiện tại trong lòng liền một cái ý tưởng, nếu không phải xem ở mấy cái đệ đệ muội muội mặt mũi, nàng hôm nay liền tùy ý Ôn Lão Tam đem Tiểu Hà Sen đẩy ra đi, làm nàng hảo hảo nan kham một lần. Bắt đầu nàng cho rằng Nghiêm Thị như vậy định là đại biểu đại đa số cổ đại nữ tử, nhưng từ nhận thức Vương Tẩu Tử, chính đại thẩm, nàng mới hiểu được, nữ nhân này vô năng thật đúng là cùng thời đại không quan hệ. Liên tính vì Mạnh Sinh, Mạnh Long, Mạnh Hổ, Ân Huệ nhỏ bé, đương nhiên cũng vì nguyên chủ, rốt cuộc Nghiêm Thị là các nàng mấy cái mẹ ruột. Ôn Hiển Châu đem hỏa khí đi xuống đè xuống, nhìn Tiểu Hà Sen hừ nói, sớm ta còn không có thay đổi chủ ý, khuyên ngươi liền không cần lại náo loạn, nếu không ta tùy thời khả năng đi báo quan, vừa lúc Tôn huyện lệnh ra Thiên Kim hẹn ta ngày mai đi nhà nàng, chuyện này nói hay không, nhưng toàn bằng tâm tình của ta. Nhìn Ôn Lão Tam cùng Tiểu Hà Sen, bao gồm Nghiêm Thị đều một bộ không tin bộ dáng, Vương Tẩu Tử bổ sung nói, các ngươi còn đừng không tin, Tôn tiểu thư ngày hôm qua vừa mới cấp A Châu bổ một phần đại lễ, nói là A Châu thành thân thời điểm lộ còn không có thông khai, hiện giờ này lộ cũng thông khai, lễ vật cũng không thể thiếu. Đến là bọn họ này đối thân cha mẹ, không hai tay tới lúc sau một câu đều không hỏi không hỏi thăm khuê nữ gả chồng thế nào, cũng không biết tao đến hoảng. Chương 350 đi Trần gia hạ sính. Nhìn thấy Vương Tẩu Tử xem thường, Nghiêm Thị liền dường như mới nhớ tới đại khuê nữ đã gả chồng, vội nói một câu, cũng không phải là, A Châu thành thân kia sẽ nếu không phải đường bị đổ, chúng ta cũng không có khả năng không tới. Tới làm gì? Thêm phiền toái náo sự a. Hiện tại xem, nàng thành thân kia sẽ còn may mà đường bị lấp kín, nếu không hai người đánh cha mẹ cơ hiệu, lại đem cái này tiểu hạt sen cũng lanh tới cấp nàng ngột ngạt. Ngẫm lại đều phải nháo tâm đã chết. Đối với Nghiêm thị nói Ôn Hiển Châu liền cảnh cũng chưa lý, từ Mạnh Long trong tay tiếp nhận bao vây, xoay người liền đi ra ngoài. Nhìn Nghiêm thị xấu hổ bộ dáng, Vương Đầu Tử đi theo cười gượng hai tiếng, chạy nhanh tiếp đón, đều đừng thất thần, chạy nhanh đi thôi, phòng trừng người Trần gia sớm sốt ruột chờ. Vài người mới vừa đi ra đại môn, Ôn gia đại viện những người đó lúc này cũng một bộ cảnh tượng vội vàng bộ dáng đi tới cửa. Nay người một nhà liền cùng ăn Tết dường như, không đúng, liền tính ăn Tết, bọn họ cũng không giống hôm nay như vậy ăn mặc đổi mới hoàn toàn, Ôn Chí cùng Lý Hương thậm chí đem thành thân khi quần áo đều mặc vào. Nhìn Mạnh Hổ vào đại môn liền phải đóng cửa, Ôn lão thái thái vội nói, "Vội gì đóng cửa, ta này đi rồi một cái phố chính mệnh, chúng ta đại gia vẫn là đi vào nghỉ một chút lại đi Trần gia cũng không muộn." Ôn Hiển Châu cái này tiểu tiện nhân phía trước liền môn đều không cho nàng tiến, sẵn hôm nay cơ hội này, nàng nhưng đến đi vào nhìn một cái, xem gì đáng giá lấy điểm gì. Nhìn Ôn lão thái thái xoắn mập mạp thân mình liền tưởng hướng đại môn tễ, Ôn Hiển Châu làm sao không biết nàng là sao tưởng, ha ha cười, không thể lại trì hoãn, bằng không Trần gia còn tưởng rằng nhà chúng ta ra gì rèm pha, hoặc là có gì biến cố. Bất quá nếu các ngươi đều mệt mỏi, kia hôm nay chuyện này liền không nhọc phiền các vị. Ôn Hiển Châu nói xong chuyển hướng Vương Tẩu Tử, "Thím, chúng ta đi." Đối bái, người Trần gia chuẩn bị như vậy thật tốt đồ ăn, chúng ta lần lên sớm một chút qua đi. Vương Tẩu Tử đi theo Ôn Hiển Châu mà sau, cố ý đem lời này nói rất lớn thanh. Tiểu tiện nhân, Ôn lão thái thái chuyển qua đại béo thân mình, vội tiếp đón Ôn gia những người khác, còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đuổi kịp, hôm nay chính là chúng ta Ôn gia đại hỷ sự, ta cũng không thể làm người ngoài đoạt trước. Người ngoài? Ai là người ngoài? Biết Ôn lão thái thái ám chỉ chính là nàng, Ôn Hiển Châu ha hả cười một tiếng, quay lại đầu hung tận trắng Ôn lão thái thái liếc mắt một cái. Ngươi bạch gì mắt, chứ không nói ngươi sớm cùng chúng ta Ôn gia đoạn tuyệt quan hệ, liền hiện tại, ngươi cái gả cho người khuê nữ, chuyện này liền ngươi nhất không tư cách đi. Này lão thái thái như thế nào như vậy không biết xấu hổ, Vương Đầu Tử không đợi Ôn Hiển Châu phản kích, nàng nơi đó trước nóng này, ta nói Ôn gia tím, phía trước nhà ngươi đi Trần gia cầu hôn, người Trần gia đáp ứng rồi sao? Hiện giờ có thể đáp ứng hạ, còn không phải nhìn A Châu cùng Hoắc Tuấn mặt mũi, ngài thật đúng là tưởng nhìn chúng các ngươi Ôn gia. Bị Vương Tẩu Tử nghẹn không lời nào để nói, Ôn lão thái thái ha ha cười, thì tính sao, mặc kệ sao mà, Mạnh Sinh hắn họ Ôn, hắn kêu Ôn Mạnh Sinh, hắn là chúng ta Ôn gia đại tôn tử, hiện giờ hắn Trần Tú Tài cũng phải gọi ta một tiếng tím mới đúng. Đúng vậy đúng vậy, A Cúc cùng Mạnh Sinh này nhất định thân, Trần Tú Tài đến là nhỏ đồng lứa. Ôn gia tím, ngài chiếm lớn như vậy tiện nghi, hôm nay cấp tôn tử lễ nạp thái, ngài ra nhiều ít bạc a. Vẫn là đem đồ gia truyền đều lấy tới đi. Vương Tẩu Tử lời này nói, Ôn Hiển Châu ám dựng ngón tay cái, này muốn mặt tiểu nhân đều có thể xấu hổ chết, bất quá cũng may Ôn gia người đều mặt đại, nàng đến không lo lắng sẽ ra mạng người. Đã sớm nghe nói Vương Đồ Tể cái này tức phụ lợi hại, vẫn luôn chưa từng chính diện giao qua phong, hôm nay vừa thấy, thật đúng là những câu đều có thể sặc từ người. Bất quá Ôn gia người chính như Ôn Hiển Châu đoán như vậy, làm sao để ý này đó, đều ở kia ha hả cười gượng, Ôn lão thái thái càng làm một chút đều không sợ người nghe thấy, lớn tiếng trả lời, nhà ta một không bạc, nhị không đổ ra truyền, nhưng hắn Trần gia liền nguyện ý đem khuê nữ hứa cho chúng ta ra, hắn Vương Thẩm ngươi nói chuyện này làm giận không làm giận. Ôn gia thím, ngài lời này nhưng khí không người khác, đến là Mạnh Sinh, chờ gì thời điểm Mạnh Sinh trở về, ta chắc chắn đem ngài lời này từ đầu chí cuối đều nói cho hắn. Người Ôn lão thái thái hầm hừ trừng mắt Vương Tẩu Tử, nửa ngày không nghĩ ra hữu lực nói phản kích, lần này rốt cuộc tắc khắc. Trần gia đại môn đã đang nhìn, nhìn nhà bếp mạo nhiệt khí, ống khói mạo khói nhẹ, Ôn Hiển Châu lôi kéo Vương Tẩu Tử, ám chỉ nàng, xin bớt giận, không cần cùng những người này chấp nhặt. Vương Tẩu Tử trở tay vô vô Ôn Hiển Châu, nhỏ giọng dặn dò nói, ta liền lo lắng chờ hạ những người này nói không chừng còn sẽ nháo ra gì sự, ngươi cần phải nhìn chằm chằm thận. Ngài yên tâm, ta tưởng Trần gia hẳn là sớm có tư tưởng chuẩn bị, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Trần gia phòng ở giữa sơn thôn tuyệt đối là số 1, chính phòng 5 gian, vẫn là trong thôn hiếm thấy nhà ngói, đồ vật hạ còn cắt có 2 gian sư phòng. Hiện giờ chỉ có cuối cùng thành thân 6 nhi tử ở tại cái này trong viện, mà khác mấy cái nhi tử thành thân sau vây quanh ở Trần gia chung quanh lại đều che lại chính mình sân. Hôm nay như vậy đại hỷ sự, 6 đứa con trai cả nhà chẳng những đều tới, thậm chí ngay cả ở tại phụ cận người quen cũ thiếu hữu cũng tới không ít. Cho nên Ôn gia này đó hạ xính người vừa đi đến cổng lớn, Trần gia trong phòng ngoài phòng nên ra tới người ít nhất cũng đến có cái 6-70 người bộ dáng. Nhìn Trần gia coi trọng như vậy việc hôn nhân này, Ôn Hiển Châu đột nhiên có chút hối hận chính mình chỉ bao 10 lượng bạc có phải hay không bao thiếu. Phía trước nàng suy xét đến còn phải cho Mạnh Sinh cái một bộ nhà ngói, đánh giá như thế nào cũng đến mấy chục lượng bạc, lúc này mới keo kiệt một phen, chỉ phong một cái 10 lượng bạc bao lì xì. Chờ hạ hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, không được liền trước đem xây nhà chuyện này làm cho đại gia mặt nói một chút, như vậy thêm lên, hẳn là liền không ít. Biết Ôn lão tam cùng Nghiêm thị một hồi tới, nhất định phải đem Ôn gia đại viện những người đó đưa tới, cho nên nhìn Ôn gia người đều tới, Trần gia người đến như là sớm có chuẩn bị dường như. Bất quá Trần Tú Tài cùng Trần Mãi Mãi vẫn là thực không cho mặt hướng về phía Ôn Hiển Châu liền đón lại đây, thậm chí đối Ôn gia kia cả gia đình liền nhìn cũng chưa nhìn liếc mắt một cái. A Châu, từ ngươi xuất giá, chúng ta chính là hiếm thấy, này muốn hôm nay không có việc này, ngươi còn chưa tới nhà ta. Trần Mãi Mãi nói xong, Trần Tú Tài cũng hỏi, như thế nào không gặp Hoắc tiểu ca? Trong nhà sự tình nhiều, hiện tại mỗi ngày đều phải làm 1-2 ngàn khối đậu hũ, ta phu quân thật sự kéo không khai thân, mong rằng Tú Tài lao ra không lấy làm phiền lòng. Thấy gì quái, ta nghe nói Lý chính hiện tại có việc liền tìm Hoắc tiểu ca thương lượng, nhà ngươi lại có như vậy đại mua bán, nhà này sao có thể ly đến khai người? Đúng vậy. Theo Trần Tú Tài nói, Ôn Hiển Châu cười lại nói, cho nên nói này lúc trước chỉ mua một cái hạ nhân vẫn là mua thiếu, ta này đang muốn hay không lại mua 2 cái hạ nhân trở về. Này hai vợ chồng son tiểu nhật tử qua đến, thật đúng là càng ngày càng rực rỡ. Trần Mãi Mãi bên nói, lôi kéo Ôn Hiển Châu tay liền hướng trong đi. Bao vây hiện tại lấy ở bà mối Vương Tẩu Tử trong tay, đoàn người vừa nói vừa cười hướng trong phòng đi, đến đem Trần gia một ít thân thích cấp lộng hồ đồ. Cái này xính người liền thuộc cái này tuổi trẻ nhất, dư lại người lao sợ là đến có 6-70 tuổi. Còn có một ít hơn 40 tuổi, 30 mấy tuổi, vừa thấy chính là nhà trai trưởng bối, này Trần gia lão phu thê sao cũng như vậy đôi mắt danh lợi, chỉ đối cái này ăn mặc chú ý tuổi trẻ phụ nhân nhiệt tình. Chương 351 uy hiếp. Hai gia thân đều định rồi, hôm nay lại là hạ xính nhật tử, Trần gia mấy cái nhi tử thấy cha mẹ làm quá mức rõ ràng, vội lại đây thực nhiệt tình đem Ôn gia đại viện những người đó đều làm vào phòng. Ôn gia nam nhân đảo cũng tức thời, lại nhìn Chu Lý chính cũng ở, nào có dám cho lý, bọn họ hiện tại tự hào còn không kịp đâu. Bất quá bọn họ giống như đã quên nhà mình cái này gì sự đều tưởng tranh một tranh lão thái thái. Nhìn Trần gia lão phu thê liền đối Ôn Hiển Châu cái kia tiện nhân nhiệt nóng hâm hập, Ôn lão thái thái tức điên, cho nên vừa nhìn thấy Trần A Cúc, liền đối nàng thượng liếc mắt một cái tiếp theo mắt khơi màu tật xấu. A Cúc ngươi hôm nay như thế nào mặc một cái hồng y diệp phục? Ôn lão thái thái cau mày, đính hôn liền mặc đồ đỏ, vậy ngươi cùng Mạnh Sinh thành thân ngày đó xuyên gì? Nhìn Trần Mãi Mãi mày một đinh, làm như muốn bão nổi bộ dáng, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đem Trần A Cúc kéo qua đi, A Cúc nhanh lên lại đây, nhìn một cái đại tỷ cho ngươi mua mấy thứ này có thích hay không. Vương Đầu Tử cũng vội đem bao vây đặt ở trên giường đất, cố ý rất lớn thanh nói, mọi người đều đến xem, này đó xính lễ nhưng đều là mạnh sinh đại tỷ cấp A Cúc chuẩn bị. Trần gia sáu cái tức phụ đã sớm nghe Ôn Hiển Châu nói qua muốn đưa A Cúc đồ trang sức, vội chồng chất tham quá đầu, nhanh lên làm chúng ta cũng nhìn một cái, này Hoắc Nương Tử cấp A Châu đều mua chút gì thứ tốt. Ngâm thả một vòng ghế, nam nhân đều bị làm ngồi ở trên ghế, nữ khách này sẽ đều vây quanh ở giường đất biên chờ xem xính lễ, thậm chí có chút nữ khách bị tế, dứt khoát dép lê thượng giường đất. Cổ đại làm một bộ quần áo dùng liêu cũng không ít, hiện giờ này một cái trong bao bao bốn thân quần áo nguyên liệu, tự nhiên không thể quá nhỏ. Nhà người khác hạ xính cũng sẽ bao một cái vải đỏ bao, bất quá phần lớn đều là bao một bộ quần áo nguyên liệu, chú ý nhân gia có thể cho bao hai thân, Ôn Hiển Châu một là không hiểu lắm, nhị là cao hứng, liền tưởng cấp A Cúc thật dài mặt, lúc này mới một chút liền mua bốn thân quần áo nguyên liệu. Hơn nữa đồng dạng là quần áo nguyên liệu, người Hoắc Nương Tử mua đây là gì nguyên liệu, này bốn thân quần áo, sợ là không cái 2-32 đều mua không xuống dưới đi. Nghe thấy đại gia nghị luận thành, Ôn Hiển Châu ám đạo, nơi này thật là có biết hàng, này đó vải dệt hoa nàng suốt 38 lượng bạc, vẫn là bởi vì lão bản nhìn nàng ra tay rộng rãi, một chút mua nhiều như vậy, cho nàng ưu đãi 2 lượng bạc. Bốn thân vật liệu may mặc phía dưới là trang sức cùng son phấn, đương đại gia nhìn thấy này hai dạng, đều nhịn không được lớn tiếng ồn ào lên, này trang sức chính là Phúc Thủy Tường. Ai mà ơi, này son phấn chính là Lan Trang Các đâu. Trần A Cúc thức mấy chữ, nhìn kia hộp thượng đều viết đâu, e thẹn cười tủm tỉm gật đầu, đại gia nói rất đúng, này trang sức đúng là Phúc Thủy Tường. Son phấn thật là Lan Trang Các. Khó trách, nhìn một cái này đối đại bạc vòng tay, này mặt trên điêu hoa sợ là đều có thể đem con bướm đưa tới. Người đang xem kia đối kim quyền hai, này thợ công đây là phí bao lớn tâm tư, mới có thể đem này kim mặt trang sức làm đẹp như vậy. Này đó đều xem xong, đại gia lại phát hiện tầng chốt nhất còn chôn 10 lượng bạc, ám đạo cái này đường tỷ tỷ cũng quá hào phóng, này tính xuống dưới, sợ là 7-8 chục hai đều không ngừng đi. Ôn Hiển Châu mượn cơ hội lại nói, A Cúc hiểu chuyện, trước tiên liền nói, Mạnh Sinh cũng không ở nhà, gì đều không cần cho nàng mua. Cô nương này như vậy hiểu chuyện, ta cái này đường tỷ tỷ tự nhiên không thể mệnh ta cái này hảo em dâu. A Cúc, đại tỷ tại đây cùng ngươi bảo đảm, chờ thêm mấy ngày ấm áp điểm, đại tỷ liền tìm thợ thủ công cho các ngươi xây nhà, nhất định phải cái một bộ 2 tiến 2 gia nhà ngói. Cho nhiều như vậy xính lễ, còn muốn lại cái một bộ 2 tiến 2 gia nhà ngói. Sớm tại thấy Ôn Hiển Châu cấp Trần A Cúc mua như vậy quý trọng đồ vật, Ôn gia kia mấy người phụ nhân cũng đã đỏ đôi mắt, hiện giờ vừa nghe còn muốn cái một bộ 2 tiến 2 gia nhà ngói. Ôn lão thái thái rốt cuộc không nín được, trên mặt thịt mỡ run lên lại run, khụ khụ hai tiếng, đại đem đại gia lực chú ý đều hấp dẫn lại đây, mới làm bộ làm tiếng nói, cái một bộ 2 tiến 2 gia phòng ở kia đến nhiều ít bạc, hiện giờ ta cái này đương mãi mãi còn ở thổ phòng ở, ta kia tôn tử sao sẽ bỏ xuống ta cái này mãi mãi chính mình đi trụ như vậy tốt phòng ở. Cho nên đâu? Lão thái thái ngài có chuyện nói thẳng, đừng vào, chúng ta nhưng nghe không hiểu. Trần gia mãi mãi lạnh mặt nói, ta ý tứ chính là, một cái, liền cho bọn hắn tiểu nhân cái tam gian là được, tiết kiệm được tới bạc cho ta cũng cái tam gian, miễn cho ngày sau ta kia tôn tử nhìn mãi mãi ở thổ phòng ở, chính mình không đành lòng đi trụ như vậy tốt phòng ở, chúng ta mọi người đều khó xử. Nếu không phải ở như vậy trường hợp, Ôn Hiển Châu thật muốn miệng rộng chịu nàng, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy quá như vậy không biết xấu hổ, cư nhiên không biết xấu hổ cùng tôn tử tranh hôn phòng. Ôn Hiển Châu kéo qua Trần A Cúc, vỗ vỗ tay nàng cười an ủi nói, này lao thái thái thích nói giỡn, A Cúc ngươi nghe một chút liền tính, nhưng ngàn vạn đừng bởi vì chuyện này đổ tâm. Ôn Hiển Châu lời nói đều nói đến này phân thượng, hiểu chuyện, này một chút giả chết là được rồi. Làm nàng giả chết môn đều không có, này lao thái thái liền tính là chết thật ngày đó, đều đến nghĩ biện pháp cho đại gia thêm điểm bực bội sự. Còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc lấy trụ Ôn Hiền Châu, Ôn lão thái thái quát miệng, một bộ rất là đắc ý sắc mặt, lại nói, cái gì kêu nói giỡn, ta lao thái thái nói chuyện từ trước đến nay nghiêm túc, Ôn Hiền Châu, ngươi kiếm lời bạc cấp cái này cấp cái kia, liền không cho ngươi thân mãi mãi, ta hôm nay liền phải làm cho đại gia mặt cùng ngươi nói chuyện này. Ôn Hiền Châu mánh bay đầu trường hướng Ôn lao thái thái, nếu đôi mắt có thể giết người, nàng sớm đem nàng thiên đao vạn quả. Lão thái thái, hôm nay đây là cái dạng gì trường hợp, ngươi là tới cấp ngươi tôn tử lễ nạp thái, vẫn là tới làm rối náo sự? Ta đương nhiên là Ôn lão thái thái dừng một chút, mới bĩu môi lại nói, ta đương nhiên là cho ta tôn tử Mạnh Sinh lễ nạp thái tới, bất quá không thừa dịp hôm nay như vậy trường hợp, thừa dịp Chu Lý Chính Trần Tú Tài đều ở, có thể làm ngươi phun ra mà tới. Ha ha, nguyên lai này lão thái thái đánh như vậy chủ ý đâu, thường uy hiếp nàng, kia đã có thể đừng trách nàng không khách khí. Bất quá thu thập Ôn gia người phía trước, nàng đến trước đem Trần gia người trấn an hảo, nếu không liền thật xưng Ôn gia người tâm. Quyết định chủ ý, Ôn Hiển Châu đứng dậy đi trước đến Trần Tú Tài trước mặt, phúc một chút thân mình, xin lỗi nói, Tú Tài lão gia đối nhà ta sự đều là cảm kích, ta hiện tại lại lần nữa cùng ngài bảo đảm, tương lai A Cúc phải gả chỉ là Mạnh Sinh một người, tuyệt không phải toàn bộ Ôn gia. Nói là như thế này nói, nhưng luật pháp ở kia, bất hiếu chính là tội lớn, hơn nữa Mạnh Sinh là nam đinh, như thế nào thoát ly Ôn gia? Xem Trần Tú Tài nhíu mày không nói, Ôn Hiển Châu đã đoán được này lão gia tử trong lòng ý tứ, vội nói, Tú Tài lão gia ngài đã quên, ta đại đệ đệ hiện giờ trưng binh bên ngoài, nếu có thể lập hạ công lớn, Ôn gia bất luận kẻ nào chính là đều không làm gì được hắn. Đúng vậy, Trần Tú Tài nghe thế, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu đáp, này đấy là, quốc gia của ta luật pháp điểm này viết thực minh xác, vô luận bất luận kẻ nào, chỉ cần đối cái này quốc gia từng có công văn, liền nhưng ở nhà tộc đứng đầu, vô luận bối phận, vô luận tuổi. Chương 352 nguyên rủa Mạnh Sinh. Trần Tú Tài lời này nói xong, Ôn gia kia cả gia đình người mặt đều biến thành màu xanh lục. Ôn lão thái thái múa may tay, liền sợ không ai chú ý tới nàng, chạy nhanh hết lên, ta mới không tin các ngươi nói, có hắn gia gia mãi mãi ở, Mạnh Sinh hắn chính là lập lại đại công, chúng ta Ôn gia cũng là chúng ta này hai cái lao định đoạt. Ôn Hiển Châu ha hả cười nói, các ngươi Ôn gia sự đương nhiên là các ngươi định đoạt, bất quá ngươi cũng đừng tưởng ỷ vào chính mình là Mạnh Sinh gia gia mãi mãi kỵ đến bọn họ trên đầu, nếu không ngươi liền phạm vào khi dễ quốc gia công thần tội lớn. Minh Bạch chưa lão thái thái, chạy nhanh đem ngươi bản tính như ý suy đứng lên đi, miễn cho làm cho nhiều người như vậy mặt mất mặt xấu hổ, như vậy đã có thể đừng trách ta người này mang thủ. Lúc trước Ôn Hiển Châu bọn họ một nhà đều đấu không lại, hiện giờ Ôn Hiển Châu càng không phải bọn họ một nhà có thể chọc đến thời. Ôn lão nhị về điểm này thư đến là không bạch đọc, trước hết nghĩ hiểu được sau, chạy nhanh đứng dậy đi vào hắn nương trước mặt, đệ thấp thanh khuyên nhủ, nương, A Châu cùng Tú Tài lao ra nói chính là nói thật, quốc gia của ta luật pháp thượng là có như vậy một cái, hơn nữa tương lai chỉ cần Mạnh Sinh lập công lớn trở về, chúng ta Ôn gia cần thiết muốn lấy hắn bị vinh, đều phải nghe hắn nói mới đúng. Kia nhưng hỏng rồi, Mạnh Sinh kia hài tử ở nhà thời điểm liền nơi trốn thiên hắn nương cùng hắn tỷ, luôn là cùng nàng cái này mãi mãi đối nghịch. Đặc biệt lần này chứng minh, hắn lại là thế Mạnh Sơn đi, kia hài tử chính là mang theo hận ý rời đi. Ôn lão thái thái cắn chặt răng, hừ một tiếng, nguyên rủa nói, chứ không nói Mạnh Sinh có thể hay không lập hạ công lớn, liền tính có thể lập công, nói không chừng cũng là thiếu cánh tay chặt đứt chân, lần đó tới còn có gì dùng. Ôn lão thái thái lời này tuy rằng đem toàn phòng người đều kinh sợ, bất quá trước hết phản ứng lại đây không phải Ôn Hiền Châu, mà là Nghiêm Thị. Nàng yếu đuối cũng hảo, vô năng vô chi cũng thế, nhưng đối chính mình sinh này mấy cái hài tử, vẫn luôn là đặt ở đầu quả tim. Hiện giờ nàng là phóng mấy cái tiểu nhân mặc kệ, kia cũng là vì biết bọn họ đại tỷ so nàng cái này đương nương hữu dụng, bọn nhỏ ở đại khuê nữ trước mặt sẽ không chịu ủy khuất. Vừa mới Ôn lão thái thái các loại làm ầm ĩ, Nghiêm Thị liền dẫn theo một lòng, sợ Trần gia đương trường hối hôn. Hiện giờ lại nghe Ôn lão thái thái như vậy nguyền rủa nàng đại nhi tử, Nghiêm Thị điên kính nhi lại nổi lên, lại đây bắt lấy Ôn lão thái thái, tức giận hỏi: "Lão thái thái ngài lời này nói giống cái đương mãi mãi lời nói sao? Ngài sẽ không sợ chuyện xấu làm quá nhiều lọt vào báo ứng sao?" Giờ phút này người khác biểu tình đều chỉ là kinh ngạc, chỉ có Nghiêm Thị phẫn nộ một đôi mắt đôi đầy nước mắt. Thấy như vậy nương, Ôn Hiển Châu một chút liền nhớ tới lúc trước vì giúp nàng, các nàng mẹ con đối mặt Ôn gia bốn cái nữ nhân là như thế nào liều mạng. Nguyên lai nàng nương trong lòng vẫn là có này mấy cái hài tử, cũng không có đem bọn họ đều đã quên. Ai, loại này nữ nhân, cũng chỉ có ở chính mình hài tử gặp được nguy hiểm khi, mới có thể đột nhiên bùng nổ, làm người lau mắt mà nhìn một phen. Nghiêm Thị đôi tay kia gắt gao khâu ở Ôn lão thái thái cánh tay thượng, cặp kia phẫn nộ mắt to, thậm chí ngay cả Ôn lão thái thái đều bị nàng này phó biểu tình cấp dọa sợ, vội không ngừng chảo qua kia chỉ gầy trơ xương đá lởm chởm tay vung, cả giận nói: "Ngươi cùng ta con thứ ba đã hòa ly, ngươi hiện tại tính cái gì? Ngươi có gì tư cách cùng ta nói chuyện?" Gầy yếu bất kham Nghiêm Thị nào khiêng được Ôn lão thái thái này vung, bất quá cũng may Trần A Cúc chạm tương đối gần một ít, kịp thời đỡ nàng. Ôn Hiển Châu cũng vội đi qua đi, kéo qua Nghiêm Thị tay nhìn nhìn, thấy chỉ là bị Ôn lão thái thái kia một chảo chảo đỏ, cũng không lo ngại, lúc này mới buông tâm. Nghiêm Thị loại người này cũng chỉ có bùng nổ thời điểm, mới có thể làm chính mình giống cái đương nương. Hiện giờ nhìn lên đại khuê nữ vẫn là quan tâm chính mình, ô ô khóc cùng cái tiểu hài tử dường như. Trần Mãi Mãi cũng bị Nghiêm Thị vừa mới hành động cảm động, hơn nữa nàng chất vấn Ôn lão thái thái kia hai câu lời nói, đúng là nàng muốn chất vấn. Bất quá cùng Nghiêm Thị cái này mẹ ruột so sánh với, nàng mới càng không tư cách, cũng không có khả năng ở hôm nay như vậy trường hợp mất lễ nghĩa. Trần Mãi Mãi lại đây kéo qua Nghiêm Thị, cố ý rất lớn thanh nói: "Bà thông gia, hôm nay chính là bọn nhỏ ngày đại hỉ, ngươi này sao còn khóc tượng? Đều nghe thấy được đi. Ngươi Trần gia chẳng những không bởi vì Ôn lão thái thái kia phiên ác độc nói hối hồn, ngược lại còn đem Nghiêm Thị bại ở bọn họ Ôn gia người phía trước." Trần Tú Tài lúc này cũng chỉ nhìn về phía Ôn Hiền Châu mở miệng nói chuyện: "Hoắc nương tử, chính như ngươi nói, nhà ta A Cúc tương lai phải gả chỉ là Mạnh Sinh một người, tuyệt không muốn cùng Ôn gia bất luận kẻ nào nhắc lên liên quan, đặc biệt ngươi cái này nguyền rủa chính mình thân tôn tử mãi mãi, chúng ta Trần gia tuyệt không thừa nhận cùng loại người này là thông gia." Ôn Hiền Châu vội gật đầu đáp: "Tú Tài lao ra xin yên tâm, ta ở chỗ này cùng ngài bảo đảm, Mạnh Sinh nếu không lập hạ công lớn, ta tuyệt không làm hắn trở về." Nàng dám làm như vậy bảo đảm, tự nhiên là bởi vì Hoắc Tuấn đã cấp Mạnh Sinh viết tin, đối chính mình này mấy cái bảo bối đệ đệ, nàng trong lòng là hiểu rõ, liền tính không có Lý Bộ Đầu hỗ trợ, Mạnh Sinh cũng không phải hời hợt hạng người. Bên này Trần An Hảo Trần Tú Tài, Ôn Hiền Châu lại chuyển hướng Ôn lão gia tử, ngài đều nghe thấy được đi. Hiện giờ ngài gia lão thái thái như vậy một làm ầm ĩ, chúng ta cũng không có khả năng lại lưu các ngươi gia nhân này ngồi ở này, cho nên ngài vẫn là lãnh người trong nhà mời trở về đi. Ăn mặc đổi mới hoàn toàn tới, hiện giờ tiệc rượu không ăn thượng, đã bị vanh đi ra ngoài, Ôn gia này toàn gia tự nhiên sẽ không quá cam tâm. Ôn lão gia tử mặt trướng đến đỏ bừng, lại không thể không ha hả cười nói, ngươi mãi mãi chính là cái kia tính tình, gì nói liền tính, A Châu ngươi cũng đừng để trong lòng. Ôn lão tam cũng chạy nhanh nói, A Châu ngươi nói gì nói vậy, hôm nay là Mạnh Sinh đính hôn nhật tử, ngươi gia gia mãi mãi cơm còn không có ăn, sao có thể hiện tại liền trở về? Phía trước nàng còn tưởng liền tính xem ở Mạnh Sinh mặt mũi, rốt cuộc những người này đều là Mạnh Sinh trí thân người nhà, nàng liền nhịn một chút hảo. Nhưng hôm nay, nay đã không phải nàng tưởng đuổi bọn hắn này người một nhà đi ra ngoài, mà là Trần Tú Tài lên tiếng. Nhà các ngươi lão thái thái như vậy nguyền rủa Mạnh Sinh, ngươi cảm thấy nàng còn xứng ngồi ở chỗ này ăn này chén rượu mừng sao? Ôn Hiển Châu nhìn Ôn lão tam hỏi ngược lại. Vừa mới hắn nương nói kia phiên lời nói, thực tế Ôn lão tam trong lòng cũng thực không thoải mái. Ôn lão tam người này đừng nhìn chính mình sống không giống cái nam nhân, còn đặc biệt trọng nam khinh nữ, ngày thường đối hai khuê nữ nhìn ngang nhìn dọc đều không vừa mắt, nhưng đối chính mình này mấy cái nhi tử, đặc biệt Mạnh Sinh cái này trưởng tử, cũng là đánh tiểu đau đến đại. Cổ đại không có khoa học này vừa nói, cho nên đại đa số người đều thực mê tín. Ôn lão tam loại này vô chi người đặc biệt mê tín, cho nên ngày thường tiểu hạ sen như thế nào mang hắn đều được, đánh hai hạ cũng chưa quan hệ, nhưng chính là không thể nguyền rủa hắn. Ôn lão thái thái nguyền rủa Mạnh Sinh kia phiên lời nói, Ôn lão tam tuy rằng thực để ý, nhưng người nọ dù sao cũng là chính mình mẹ ruột, hắn còn có thể bởi vì chuyện này cùng chính mình nương đi lý luận không thành. Ôn lão tam lòng nghi ngờ thật mạnh, nói ra nói tự nhiên không có tự tin, người mãi mãi chính là như vậy nói, kia thật đúng là có thể ứng nghiệm không thành. Chương 353 đem Ôn gia người anh đi ra ngoài. Ôn Hiển Châu lạnh giọng trả lời, kia nàng càng hẳn là sớm một chút về nhà đi cầu nguyện, nếu không Mạnh Sinh ra được tính thiếu tiện tay chỉ, ta đều phải tính ở các ngươi Ôn gia đầu người thượng. Nghe hiểu chưa? Dĩ vãng bị đương khuê nữ uy hiếp, Ôn lão tam gì thời điểm không phải mạnh miệng kêu hai tiếng, hoặc là chửi ầm lên. Hôm nay bởi vì trong lòng đối Ôn lão thái thái câu nói kia cũng ở phạm tâm tư, cư nhiên gật gật đầu, đáp ứng một tiếng, nghe minh bạch. Nghe minh bạch còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem những người đó thỉnh đi ra ngoài, nếu không ngươi nhi tử hồn còn định không chừng. A Cúc tốt như vậy cô nương, nếu là bởi vì các ngươi Ôn gia người đem nhà của chúng ta trưởng tức khí chạy, đừng nói Mạnh Sinh trở về cùng các ngươi cấp. Ôn Hiển Châu nói kiên cường, Trần gia người lại một bộ không thể tha thứ bộ dáng, nhìn nhà mình lao tam ngó trái ngó phải bất tức dạng, Ôn lão gia tử hừ một tiếng đứng lên, đi, nếu nhân gia không chào đón nhà chúng ta người, hôm nay này rượu chúng ta không ăn. Ôn lão gia tử đều đứng dậy đi ra ngoài, Ôn gia mặt khác mấy cái nhi tử tự nhiên quan trọng cùng sau đó, tức phụ nhóm tuy rằng không muốn, nhưng nam nhân đều đi rồi, các nàng cũng không có khả năng ở lại đi xuống. Ôn lão thái thái bắt đầu còn đại mông vững vàng ngồi ở trên giường đất, mặc kệ Trần gia người ta nói gì, Ôn Hiển Châu nói gì, nàng trong lòng sớm tính toán hảo, tới cũng tới rồi, khác tiện nghi không chiếm, này bữa cơm nói gì đều không thể cấp Trần gia tiết kiệm được. Nhưng hôm nay nhìn Ôn gia người đều đi ra ngoài, mấy cái tức phụ cũng đều một bộ không tiền đồ bộ dáng theo đi ra ngoài, dư lại nàng một cái ngồi ở này, bị mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm, cũng bắt đầu có điểm phát mao. Hừ, đừng động sao mà, ta đều là Mạnh Sinh thân mãi mãi, cái này ai ngờ không thừa nhận đều không được. Không ai không thừa nhận lão thái thái, chỉ là ngài cái này đương thân mãi mãi nguyền rủa chính mình thân tôn tử, chuyện này đang ngồi nhưng đều nghe thấy được, chuyện này không ai oan uổng ngươi đi. Ta chính là nói, ta làm sao thật muốn ta tôn tử rơi xuống tàn tật. Nghiêm Thị vừa nghe tàn tật hai chữ, vành mắt lại đỏ, xoay người hướng về phía Ôn lão thái thái liền quỳ xuống, "Lão thái thái, ngài chạy nhanh đi thôi, ta cầu ngài, cái gì tàn tật không tàn tật, lời này chúng ta đều không nghĩ lại nghe xong." Vương Tẩu Tử lúc này cũng nói, Ôn Gia Tím, nhà các ngươi người đều đi rồi, liền ngài lưu lại tính sao lại thế này, ngài vẫn là mời trở về đi. Nhiều người như vậy đều ở hướng ra bên nàng, xem ra hôm nay này hảo cơm hảo đồ ăn là ăn không được. Ôn Lão Thái Thái không tình nguyện từ trên giường đất xuống dưới, trước khi đi dùng đôi mắt ngắm hướng Ôn Lão Tam, Tam, ngươi phải có loại, việc hôn nhân này liền cấp lão nương lực hạ, nhà chúng ta lại không phải cưới không thượng tức phụ nhân gia, hắn Trần gia cô nương chúng ta còn không hiếm lạ đâu. Sợ Ôn Lão Tam thật theo con mẹ nó ý tứ, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đoạt ở phía trước nói, xính lễ hạ, thiếp canh trao đổi xong rồi, Ôn Lão Thái Thái, ngươi này sẽ nói lời này đã chậm. Hạ sinh thì lại thế nào, hắn nương Nghiêm thị hài tử đều sinh năm cái, không làm theo bị chúng ta Ôn gia cấp hưu. Cái này chết lão thái thái, trước khi đi ném xuống như vậy một câu, thật đúng là làm mọi người trong lòng đều đổ không được. Ngay đại hỉ, nguyên bản rất cao hứng điểm sự, hiện giờ bị Ôn gia người một giảo hợp, đại gia trên mặt cũng chưa cười bộ dáng. Trần mãi mãi càng là vẻ mặt lo lắng, hỏi Ôn Hiền Châu, A Châu à, ngươi nhất định phải cùng chúng ta nói thật, ngươi nói mạnh sinh cũng có thể lập công chuyện này chuẩn sao? Nếu không chuẩn, Trần mãi mãi nhìn liếc mắt một cái chính mình bảo bối khuê nữ, việc hôn nhân này liền thôi bỏ đi. Vừa nghe nàng nương nói như vậy, Trần A Cúc nước mắt xoát một chút liền xuống dưới, ủy khuất khuất tiểu dáng vẻ, Ôn Hiền Châu nhìn đều đau lòng, này nếu là làm mạnh sinh thấy, không chừng như thế nào đau lòng đâu. Ôn Hiền Châu qua đi kéo qua A Cúc, đi đến Trần mãi mãi trước mặt, rất là nghiêm túc bảo đảm nói, thật ra mà nói, ta không dám bảo đảm mạnh sinh ra được thật sẽ lập công, nhưng ta có thể cùng ngài bảo đảm, chờ mạnh sinh có tin tới, ta chắc chắn đem trong nhà tình huống đều nói cho hắn. Mạnh Sinh là cái có tâm hài tử, hắn nếu là biết chỉ có chính mình lập công mới có thể bảo đảm A Cúc không chịu khi dễ, chắc chắn nắm chắc được cơ hội. Thỉnh Trần mãi mãi ngài yên tâm hảo. Có Ôn Hiền Châu lời này, Trần mãi mãi trên mặt mới lộ ra cười bộ dáng, còn dặn dò một câu, vậy ngươi nói cho Mạnh Sinh, cũng đừng một lòng một dạ lập công, chúng ta vẫn là muốn lấy bảo vệ tốt chính mình là chủ. Là, chờ Mạnh Sinh có tin tới, ta chắc chắn trước tiên lấy tới cấp ngài xem, đến lúc đó hồi âm làm A Cúc chính mình viết. Vừa mới còn tử khí trầm trầm trong phòng, này sẽ bị Ôn Hiền Châu nói mấy câu đầu, mọi người đều vui vẻ lên. Nghiêm thị càng là chạy nhanh lại đây, lôi kéo đại khuê nữ cấp hỏa hỏa hỏi, A Châu, các ngươi có Mạnh Sinh tin tức? Nay sẽ đối cái này nương, Ôn Hiền Châu thái độ khá hơn nhiều, vội cười trả lời, "Ân, Hoắc Tuấn bằng hữu trùng hợp nhận thức tới chúng ta thôn Trưng Binh, cái kia tướng sĩ, nói là thực mong là có thể liên hệ thượng Mạnh Sinh, Hoắc Tuấn cũng cấp Mạnh Sinh viết tin, đánh giá sắp có hồi âm." Vừa nghe Hoắc Tuấn đã cấp Mạnh Sinh viết tin, liền chờ hồi âm, Trần Tú Tài này sẽ tới là gì băn khoăn cũng chưa, ha ha cười nói, "Có Hoắc tiểu ca cổ vũ dạy dỗ, ta đến là tin tưởng Mạnh Sinh chắc chắn lập hạ công lớn." Ngay cả Trần Tú Tài đều đối Hoắc Tuấn có như vậy cao đánh giá, nghĩ đến phía trước chính mình ngang ngược ngăn trở hai người việc hôn nhân, còn kém điểm đem đại khuê nữ hứa cấp tôn môn khánh làm tiếp, Nghiêm thị này sẽ mới chân chính cảm thấy chính mình sai rồi, cúi đầu xuống. Lúc này Trần gia mời đến nấu ăn đầu bếp vào nhà hỏi, Tú Tài lao ra, Trần gia nãi mãi, đồ ăn đều làm tốt, chúng ta hiện tại có thể khai tiệc đi. Khai, hiện tại liền khai. Thiếu Ôn gia đại viện những người đó, Trần mãi mãi rõ ràng vui vẻ không ít, chạy nhanh phân phó mấy cái tức phụ, các ngươi mấy cái mau qua đi hỗ trợ bưng thức ăn, đại gia định là đều đói bụng. Nóng hôi hổi đồ ăn mới ra nổi, bưng lên thời điểm đều còn mạo nhiệt khí. Đạo thứ nhất đồ ăn là tiểu kê hầm nấm, nấm là năm trước nàng làm mạnh long cấp Trần gia cầm 10 cân nấm, cũng nói cho bọn họ thứ này không phải độc thảo, mà là một đạo lại ăn ngon, dinh dưỡng giá trị lại cao hảo đồ ăn, đặc biệt hầm tiểu kê ăn, đặc biệt mỹ vị. Trần mãi mãi hiện tại đối Ôn Hiền Châu lời nói liền không có không tin, đêm đó liền phao một ít nấm, hầm một con gà, sau đó làm Trần A Cúc ai ra đi thông chi, đem mấy cái nhi tử cả nhà đều kêu lên tới nói là làm đại gian đếm thử mới mẻ. Ăn Tết đi ân sư gia chúc Tết, có thể lấy đến ra tay lễ vật trừ bỏ gà vịt thịt cá, chính là rượu. Cho nên Trần gia mỗi đến ăn Tết thời điểm liền có học sinh cấp đưa gà trống, năm nay lại là thu vài chỉ gà trống, còn có nhà mình dưỡng gà trống lúc này cũng không thể để lại, cho nên này mời tới chỉ gà trống, dị vãng hoặc là hầm điểm khoai tây, hoặc là có gì làm rau dại liền phóng điểm gì làm rau dại mượn mượn hương vị. Hiện giờ ăn dùng nấm hầm thịt gà, cả nhà liền không có không báo tốt, sau lại nghe nói Ôn Hiền Châu đem đại gia coi là độc thảo nấm đều bán đi trong thành tiệm cơm, còn thực chịu người thành phố hoan nghênh, Trần gia người lại bội phục lại cảm kích. Cảm kích Ôn Hiền Châu làm cho bọn họ giải quá kiến thức, hiểu được độc thảo nguyên lai đều nấm, hơn nữa thứ này hiện tại như vậy chân quý, cư nhiên một chút liền cho bọn hắn ra đưa tới nhiều như vậy. Sau lại định ra lễ nạp thái nhật tử, Trần mãi mãi liền cùng Trần Tú Tài thương lượng, trong nhà gà trống còn có mấy chỉ, vừa lúc mượn cơ hội đem nấm để cử cấp thân thích nhóm. Chương 354 việc hôn nhân định ra. Cho nên đương ngày đạo thứ nhất đồ ăn một mặt đi lên, Trần mãi mãi liền đảm đương nổi lên người giải thích, đêm này nói ăn ngon đồ ăn là như thế nào tới, đều có gì chỗ tốt kỹ càng tỉ mỉ cùng đại gia nói một chút. Đương nhiên, cũng có nói không rõ địa phương, tỉ như thứ này vì sao kêu loài nấm đồ ăn, Ôn Hiền Châu vừa lúc ở chẳng, lại thấy Trần mãi mãi bổ sung một chút. Trần gia thân thích vừa nghe Ôn Hiền Châu cùng trong thành những cái đó tiệm cơm từ năm trước mùa đông liền bắt đầu ăn thứ này, hiện giờ người nhưng đều sống được hảo hảo đâu. Lập tức dũng dực lên, đều chạy nhanh gấp một chiếc đua nếm, sau đó liền khen không dứt miệng lên. Càng có người đem nấm nuốt xuống đi liền bắt đầu khen Ôn Hiền Châu, Hoắc Nương Tử thật đúng là cái người tốt, ngươi nói ngươi muốn đem chuyện này dịch lên không nói đi ra ngoài, kia đầy khắp núi đồi nấm đã có thể đều là nhà ngươi. Ôn Hiền Châu cười trả lời, chúng ta dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, này sơn nếu là đại gia, ta liền không thể ăn mảnh. Hơn nữa này nấm cũng đích xác có rất nhiều có độc, cho nên chờ tân nấm toát ra tới thời điểm, đại gia nhất định phải lại đây một chuyến, đến lúc đó ta giáo đại gia như thế nào phân biệt nấm độc. Mấy chục người ăn cơm, có thể ngồi vào trong phòng đương nhiên đều là khách quý. Bất quá này khách nhân chung có nam có nữ đương nhiên là không thể ngồi ở một chiếc bàn, cho nên này trên giường đất thả hai chiếc giường đất bàn, tự nhiên là dùng để chiêu đãi nữ khách. Ôn Hiền Châu cùng Vương Tẩu Tử, Nghiêm thị này vài vị tới hạ xính nữ khách đương nhiên muốn ngồi ở thủ vị, Trần gia bên này trừ bỏ Trần mãi mãi tiếp khách, còn ăn bài một ít quan trọng thân thích ngồi. Vừa mới đại gia ngươi một câu nàng một câu nói náo nhiệt, ngồi ở ngầm nam khách trừ bỏ Trần Tú Tài cùng Ôn lão tam này hai cái tân kết thân thông gia, dư lại tiếp khách vài vị thật đúng là liền chu lý chính không tính cái gì. Trần Tú Tài ở Thanh Sơn trấn làm này nhiều năm học đường, sớm cùng Thanh Sơn trấn đỉnh trưởng Lưu Đạc thành bạn vong niên, hiện giờ trong nhà có hỷ sự, tự nhiên không thiếu được đem Lưu đỉnh trưởng cũng mời đến. Vừa mới Ôn Hiền Châu dũng đấu Ôn lão thái thái, cuối cùng đem cái kia lão thái thái rốt cuộc cấp thỉnh đi ra ngoài, Lưu đỉnh trưởng liền đối vị này trong truyền thuyết Hoắc nương tử rất bội phục. Hiện giờ nghe xong Ôn Hiền Châu lời này, liền càng thêm bội phục, thầm nghĩ, nữ tử này nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng cha mẹ, hắn tuyệt không tin tưởng nàng liền sinh ở giữa sơn thôn loại này bế tắc trong thôn. Lưu Đình Trường cùng Trần Tú Tài lời nói chi ý, Lưu Lậu gia tưởng nhận thức một chút trong truyền thuyết Hoắc tiểu ca, còn nói Hoắc Tuấn tên này hiện giờ ở Tôn huyện lệnh nơi đó đều treo lên danh. Trường hợp này, đang ngồi lại đều là đại nhân vật, Ôn lão tam trừ bỏ ăn, chính là dựng lỗ hay nghe. Nghe tới ngay cả Lưu Đình Trường đều tưởng nhận thức Hoắc Tuấn, còn nói cái kia thợ săn hiện giờ ở Tôn huyện lệnh nơi đó đều treo lên danh, còn bị phong cái đại thiện nhân tên, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Nếu lúc trước tiểu tiện nhân, phi, này sao lại quản không được chính mình, kia chính là hắn đại khuê nữ, thân sinh đại khuê nữ. Nếu lúc trước A Châu bị Ôn gia đại viện những người đó đuổi ra đi thời điểm, chính mình có thể giúp nàng nói một câu, có phải hay không đại khuê nữ liền sẽ không như vậy hận hắn. Đại gia nói ăn công phu, đạo thứ hai đồ ăn cũng lên đây. Thịt heo đậu phụ đông hầm cải trắng, món này đậu phụ đông, đương nhiên cũng là Ôn Hiển Châu làm Mạnh Long cấp Trần gia đưa lại đây, hơn nữa lúc ấy còn không có thiếu đường, thậm chí đem Trần gia kia mấy cái nhi tử gia số định mức đều mang ra tới. Chờ đại gia nếm xong món này, Trần mãi mãi tự nhiên lại đem Ôn Hiển Châu khen một phen. Đạo thứ ba đồ ăn tuy rằng là thường thấy cải trắng phiến xào mộc nhĩ, nhưng Trần gia lần này là thật xá ra tới, đạo đạo đồ ăn đều thả rất nhiều thịt, hơn nữa vẫn là thượng đẳng thịt ba chỉ. Đạo thứ tư đồ ăn là xương sườn hầm khoai tây, đạo thứ năm đồ ăn là đại quái rau trộn, đạo thứ sáu đồ ăn cũng là cuối cùng một đạo đồ ăn, từ đầu bếp tự mình đoan lại đây, tự nhiên là cá kho. Hơn nữa nhìn kia cá hình dạng, nghe tanh tanh hương vị, giống như vẫn là cá biển. Thời tiết này nước sông đều kết thật dày băng, nhưng nước biển không kết băng, có cá biển đến cũng không gì kỳ quái. Trước đó Vương Tẩu Tử liền dặn dò quá nàng, nữ tử hạ xính hôm nay, chú ý nhân gia đều sẽ từ tiệm cơm thỉnh đầu bếp nấu ăn, đánh giá Trần gia cũng nhất định đến thỉnh đầu bếp, đến lúc đó chúng ta còn phải phong cái bao lì xì cấp nấu ăn đầu bếp. Vương Tẩu Tử nói bao lì xì lớn nhỏ không sao cả, 10 cái 20 cái tiền đồng cũng đúng, 50 cái tiền đồng vậy đỉnh tiên. Vì cấp Mạnh Sinh trừng mặt, nếu nhà người khác phong 50 cái tiền đồng đỉnh tiên, Ôn Hiển Châu cái này hiếu thắng tâm, tự nhiên muốn cao hơn nhà người khác. Cho nên đương cái kia đầu bếp tiếp nhận bao lì xì, cảm giác có chút nhẹ, sắc mặt liền có chút không đúng rồi, liền muốn làm đại gia mặt mở ra ngượng ngượng bọn họ cái này keo kiệt thông ra. Đương bao lì xì mở ra, nhìn thấy bên trong là nhị tiền bạc vụn, đừng nói cái kia mập mạp đầu bếp, thậm chí ngay cả trong phòng những người khác đều có chút trợn tròn mắt. Nửa ngày, béo đầu bếp mới liệt miệng rộng cười ha ha cấp Ôn Hiển Châu cúc một cung, cảm ơn Hoắc Nương tử ban thưởng, cảm ơn Tú Tài lao ra, cảm ơn Trần gia nãi nãi, cũng cảm ơn A Cúc cô nương tìm một cái hảo nhà chồng. Béo đầu bếp miệng lưỡi chân chu cảm tạ một vòng, chạy nhanh cầm bạc vui tươi hớn hở đi ra ngoài. Ôn Hiển Châu như thế sẽ là người, Trần Tú Tài cùng Trần nãi nãi tự nhiên trên mặt có quang, kia chính là nhị đồng bạc, cái này ai đều không thể vượt qua nhà bọn họ. Trần gia một ít thân thích nhìn đến này cũng đều cảm khái lên, A Cúc cái này thân định cũng thật làm chúng ta hâm mộ, nhà ta khuê nữ đính hôn thời điểm, nhà trai liền đã cho 5 lượng bạc, đánh thưởng cho nhà bếp 30 văn tiền còn thật lớn biểu hiện, lúc ấy chúng ta làng trên xóm dưới còn đều nói nhà ta khuê nữ gả cho hảo nhân gia đâu. Một cái khác thân thích cũng nói, không có A Cúc so, nhà ngươi khuê nữ kia 5 lượng bạc nhưng không phải không ít. Ngươi đã quên, nhà ta khuê nữ lúc trước người nhà trai cho 2 lượng bạc liền xuất giá. Trần gia thân thích ngươi một câu nàng một câu, đem Trần mãi mãi cấp nhạc miệng đều bế không thượng. Được rồi, các ngươi cũng đều không cần hối hận, chúng ta này liền như vậy cái quý củ, nhà ai cưới cái tức phụ nhưng còn không phải là mấy lượng bạc sự. Trần mãi mãi cùng thân thích nhóm nói xong, lại chuyển hướng Ôn Hiển Châu. A Châu à, hôm nay chuyện này làm ngươi nhưng không thiếu tiêu pha à. Ôn Hiển Châu nhấp miệng cười nói, nhìn ngài nói, A Cúc muội muội thật tốt cô nương, nhà của chúng ta Mạnh Sinh cũng có thể cưới thượng như vậy hảo tức phụ, nhà của chúng ta chính là lại nhiều cấp chút bạc cũng là nguyện ý. Nói là như thế này nói, nhưng ngươi đứa nhỏ này kiếm cũng đều là vất vả tiền, cũng không thể lại cho chúng ta cũng không thể muốn. Nhìn một cái, ta liền nói ta cái này bà mai người này mồm mép lém lỉnh mặt dễ dàng, này hai nhà này thân kết, một cái không cần, một cái còn một hai phải cấp, ta này đương nhiều năm như vậy bà mối, thật đúng là lần đầu gặp được các ngươi như vậy. Vương Tẩu Tử lúc này cũng xen mồm ha ha cười nói. Đại gia nói cười cười chung, sớm đem Ôn gia kia toàn gia người nháo như vậy vừa ra cấp đã quên. Ôn lão tam cùng Nghiêm thị này đối cha mẹ một văn tiền không ra, tự nhiên cũng không mặt mũi nói gì, ngồi ở kia yên lặng ăn là được. Rốt cuộc ăn cũng ăn được, lao cũng lao hảo, thậm chí Trần gia hiện tại đều không cường điệu một hai phải chờ đến Mạnh Sinh trở về mới có thể thành thân, mà là nói, chỉ cần Mạnh Sinh có tin tới, nhà bọn họ khuê nữ tùy thời đều có thể xuất giá. Chương 355 vọng tưởng đương chính thất. Phải đi thời điểm, Ôn lão tam nhìn dư lại như vậy thật tốt đồ ăn, tưởng nói cho tiểu Hà Sen đóng gói một ít trở về, nhưng lại không dám chính mình đi nói, liền kéo qua Nghiêm thị làm nàng đi nói. Nghĩ tới khi Ôn lão tam đã đáp ứng tiểu Hà Sen, lại nói tiểu Vàng còn ở ăn mãi, tiểu Hà Sen là không thể bị đói, Nghiêm thị mới thật cẩn thận đi đến Trần gia dâu cả bên người, nói phải cho người trong nhà đóng gói một ít đồ ăn trở về. Trần gia dâu cả còn tưởng rằng nàng nói người trong nhà là Mạnh Long Mạnh Hổ ân huệ nhỏ bé, vội sảng khoái đáp ứng hạ, còn chọn mấy thứ hảo đồ ăn, giống cái gì tiểu kê hầm nấm, thịt kho tàu cá biển, đậu phụ đông hầm cải trắng, xương sườn khoai tây cắt trang một tiểu buồn, sau đó dùng bố bao hảo, cất vào hộp đồ ăn đưa cho Nghiêm thị. Ôn Hiển Châu nhìn thấy nàng nương thọc đụng cô cùng Trần gia dâu cả nói vài câu gì, còn tưởng rằng là đang nói gì chuyện riêng tư. Sau vừa thấy Trần gia dâu cả xách ra tới hộp đồ ăn, mới hiểu được sao lại thế này. Thật là ném chết người, còn không có nghe nói nhà ai đi hạ sính, còn mang đóng gói đồ ăn. Nếu lấy đều cầm, nàng còn có thể nói gì, cũng may Trần gia một nhà hôm nay đều thật cao hứng, hẳn là cũng sẽ không bởi vì như vậy cái tiểu nhạc đệm đối nhà bọn họ không hài lòng. Lo lắng Ôn lão tam cùng tiểu Hà Sen còn ở, sợ này hai người lại khi dễ A Châu, nguyên bản cũng chưa nàng gì sự, Vương Tẩu Tử lại đi ngang qua ra môn không vào, trực tiếp cùng bọn họ cùng nhau lại về tới Ôn Hiển Châu gia. Tiểu Hà Sen từ khi bọn họ đi, liền vẫn luôn ở làm, đầu tiên là đem Mạnh Long Mạnh Hổ đuổi ra ngoài, nói phải cho tiểu Vàng mí mãi. Sau lại ồn ào đói, làm ơn Huệ nhỏ bé đi phòng bếp cho nàng làm tốt ăn. Chính mình ăn một ngụm cơm ơn Huệ nhỏ bé hiện tại đều lười đến làm, còn có thể cho nàng nấu cơm. Cho nên mặc kệ tiểu Hà Sen như thế nào làm, mấy cái hài tử coi như không nghe thấy giống nhau, liền tại đây trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm nàng, phòng ngừa nàng lại trộm đồ vật. Rốt cuộc nghe thấy đại môn ầm một vang, nhìn hạ xính người đều đã trở lại, mấy cái hài tử mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Hà Sen cũng vội từ trên giường đất nhảy xuống đất, nên ra tới gì lời nói đều không hỏi, hỏi trước ăn, Ôn lão tam ngươi nói cho ta mang ăn ngon trở về, mang theo sao? Không đợi Ôn lão tam nói chuyện, Nghiêm thị bên kia vội không ngừng xách theo hộp đồ ăn đi mau vài bước, mang theo, ta đây liền cho ngươi hầm nóng đi. Vương Tẩu Tử nhìn liếc mắt một cái Ôn Hiền Châu, bĩu môi, nhỏ giọng nói câu, ngươi cái này nương xem như không cứu. Thật là không cứu, liền vì Ôn lão tam như vậy cái nam nhân, nàng nương hiện tại liền con cái đều có thể vứt bỏ, còn nói cái gì tự tôn. Mạnh Sinh việc hôn nhân định ra, hiện tại tâm tình của nàng không tồi, cho nên không muốn nhìn coi như không nhìn thấy hảo. Đem Vương Tẩu Tử làm vào nhà, hai người một bên cắn hạt dưa, một bên trò chuyện Mạnh Sinh cùng A Cúc việc hôn nhân, khi nào chờ Mạnh Sinh có tin tới, nếu hắn thật một nửa sẽ cũng chưa về, liền trước đem A Cúc nên quá môn, nếu không cô nương lớn, cũng không thể tổng làm nàng đãi ở nhà mẹ để chờ phu quân trở về. Vương Tẩu Tử cũng nói là như vậy cái lý, nếu không liền hỏng rồi quy củ, cho nên nhiều lắm lại chờ cái một vài năm, thế nào đều nên đem A Cúc trước nên lại đây thích hợp. Các nàng tán gẫu công phu, Tiểu Hà Sen ở nhà chính đã ném ra quay hàm ăn uống thỏa thích thượng, còn vừa ăn vừa nói ăn ngon, quả nhiên là tú tài ông ngoại gia đồ ăn, chính là không giống nhau. Nghiêm thị cảm thấy đại khuê nữ, đại nhi tử cho chính mình dài quá mặt, này sống lưng lập tức lại thẳng không ít. Nhà của chúng ta này mấy cái hài tử, mỗi người đều có tiền đồ, chờ ta ra Mạnh Sinh lập công lớn trở về, ta liền dọn lại đây cùng Mạnh Sinh A Cúc cùng nhau qua. Hừ, hù dọa ai a? Tiểu Hạt Sen bĩu môi, muốn dọn hiện tại liền dọn, còn chờ gì ngươi đại nhi tử? Tiểu Hạt Sen như vậy vừa nói, Nghiêm Thị lập tức kéo, không phải nàng không muốn hiện tại liền dọn về tới, mà là này mấy cái hài tử hiện tại đối nàng thái độ, còn có thể làm nàng trở về sao? Nghiêm Thị ngẩng đầu nhìn một cái nào hai nhi tử, đặc biệt Mạnh Long, trước sau banh một khuôn mặt, đối nàng cũng không con mắt nhìn quá. Đánh giá vẫn là bởi vì lúc trước chính mình ngăn trở hắn đại tỷ hôn sự, còn dưới sự giận dữ đi chấn trên, đem bọn họ đều bỏ xuống oán hận nàng cái này đương đương. Mạnh Hổ đến là còn hảo một chút, bất quá cũng không giống phía trước như vậy nương trưởng nương đoàn kêu nàng, chỉ là ở nàng vào cửa thời điểm hôm một tiếng nương, liền ở không cùng nàng nói chuyện qua. Phía trước cùng nàng thân nhất ơn huệ nhỏ bé liền càng không cần phải nói, từ phát hiện Tiểu Hạt Sen có trộm đạo dấu hiệu, liền đem bọn họ này ba người đều đương tặc phòng thượng. Ôn lão tam nơi đó thực tế Nghiêm Thị sớm ở không nổi nữa, chỉ là nàng hiện tại không chỗ nhưng đi, chỉ có thể chờ đợi đại nhi tử Mạnh Sinh có thể sớm một chút trở về, hoặc là chờ A Cúc gả lại đây, nàng liền có lý do đã trở lại. Nghiêm Thị đánh gì bản tính Tiểu Hạt Sen rõ ràng đâu, hiện tại nàng hài tử cũng sinh, Ôn lão tam cũng không đi Nghiêm Thị kia phòng ngủ, nàng ở nhà bọn họ quá liền lão mụ tử đều không bằng còn ăn vạ không đi, nàng sớm đoán được nàng là cũng chưa về cái này ra. Tiểu Hạt Sen một hồi một ngụm thịt, một hồi một ngụm cá, vừa ăn biên sai sử Nghiêm Thị, ngươi thất thần làm gì, không thấy này cá thượng đều là thứ, còn không chạy nhanh lại đây giúp ta chọn một chọn. Tiểu Hạt Sen vừa dứt lời, Mạnh Long đột nhiên đi tới, lấy quá kia buồn cá bưng lên đi, nếu này cá có thứ, ta đây đoan đi cấp Vương đại thúc gia cậu ăn. Ngươi Tiểu Hạt Sen ngươi nửa ngày, nhìn Mạnh Long đã đi không ảnh, đành phải đem tức giận lại phát tiết đến Ôn lão tam trên người, Ôn lão tam, ngươi nói ngươi gì thời điểm đỡ ta làm chính thất? Hừ, chờ ta làm chính thức ngày đó, bọn họ mấy cái mỗi ngày đều đến cho ta dập đầu thỉnh an. Cửa phòng mở ra, Ôn Hiển Châu tuy rằng cùng Vương Tẩu Tử ngồi ở buồng trong nói chuyện, nhưng phát sinh ở nhà chính sự nàng nghe được rành mạch. Bao gồm Tiểu Hạt Sen một hồi làm Nghiêm Thị cho nàng thịt cơm, một hồi cho nàng cả thịt, một hồi cho nàng chọn thứ, đều nghe rõ. Bất quá này dù sao cũng là nàng nương nguyện ý thừa nhận, hơn nữa nàng quản được hôm nay quản không được ngày mai, cho nên nàng nguyên bản là không nghĩ quản chuyện này. Nhưng hôm nay nghe Tiểu Hạt Sen nói như vậy, lại nghe Ôn lão tam bên kia ân ân á á đáp ứng hạ, Ôn Hiển Châu mới đứng dậy đi ra, cười tủm tỉm nhìn tắc đầy miệng thịt Tiểu Hạt Sen. Nữ nhân này thực tế nếu không phải đầy miệng tổn hại lời nói, lớn lên đến cũng còn hành, bất quá nhìn nàng cặp kia tế mi tế mắt, cao xương gò má, Ôn Hiển Châu sớm nhìn ra Tiểu Hạt Sen là cái tàn nhẫn độc các chủ. Cho nên từ nữ nhân này trong miệng nói ra nói, ngàn vạn không thể đường vui đùa lời nói nghe, nếu không đến lúc đó thật bị loại này nữ nhân bày một đạo, suy nghĩ phiên bản sợ là liền chậm. Ôn Hiển Châu cười tủm tỉm bộ dáng, ai nhìn đều đến khen thượng một câu đẹp, đã có thể Tiểu Hạt Sen, thiếu chút nữa không bởi vì nàng kia một đôi cười mắt đem chính mình sợ tử. Một mồm to thịt gà trên không ra trên dưới không ra dưới, đem Tiểu Hạt Sen nghẹn liền lời nói đều nói không nên lời, vội xua tay ý bảo Nghiêm Thị cho nàng lấy thủy. Nghiêm Thị bên này mới vừa động, Ôn Hiển Châu vội đè lại nàng, lắc lắc đầu, cố ý rất lớn thanh kêu một tiếng, "Nương." Theo sau lại nói, "Ngài là nhà nàng mua tới hạ nhân sao?" "Không phải đâu." Kia nàng liền không tư cách như vậy sai xử ngài đã biết sao? Chương 356 vì mấy cái đệ đệ. Đại khuê nữ rốt cuộc lại quản nàng kêu nương, Nghiêm Thị tuy rằng thực kích động, nhưng vẫn là cổ họng chít chít tưởng biểu đạt một chút chính mình ý tứ, "Nương, nương là cảm thấy làm điểm sống cũng không gì, chỉ cần đại gia tường an không có việc gì." Ôn Hiển Châu nhìn liếc mắt một cái đã thuận quá khí Tiểu Hạt Sen, tiếp tục khuyên nàng nương, "Nhưng ngài không cảm thấy ngài càng là như vậy, có chút người càng là đặng cái mũi lên mà sao? Còn có nàng vừa mới lời nói ngài cũng đều nghe thấy được đi." Nếu thật làm loại này nữ nhân đương chính thất, mấy cái hài tử đã có thể thật muốn quản nàng tiêu lương. Chẳng lẽ ngài nguyện ý thấy có như vậy một ngày? Ta chính là không muốn, mới nhận đến bây giờ. Nghiêm Thị ô nuốt nuốt lại rơi xuống nước mắt, rốt cuộc nói ra tình hình thực tế, ta canh giữ ở bọn họ bên người, chính là muốn xem trụ cha ngươi, ta định sẽ không làm như vậy sự phát sinh. Tương lai Mạnh Long Mạnh Hổ còn yêu cầu lấy công danh, nếu thật làm Tiểu Hạt Sen lên làm Ôn lão tam chính thất, kia ấn đại Tây Tần luật pháp quý củ, mấy cái hài tử chẳng những muốn tôn sưng nữ nhân này một tiếng mẫu thân, thậm chí ngay cả tới bái kiến người, đều phải kêu nàng một tiếng lão phu nhân. Một cái thanh lâu nữ tử, nói không chừng thật sẽ hủy hoại mấy cái hài tử tiền đồ, cho nên này sẽ, Ôn Hiển Châu đến là có chút cảm kích khởi Nghiêm Thị. Mặc kệ nàng lúc trước là xuất từ cái gì mục đích đi đến cậy nhờ Ôn lão tam, là bởi vì trong lòng không bỏ xuống được người nam nhân này, vẫn là bởi vì cùng chính mình giận dỗi, này sẽ nàng đều thực cảm kích nàng có thể nói ra nói như vậy. Bất quá nàng quá hiểu biết Ôn lão tam, hướng loại này không có tiền lại không thế, ỷ vào một khuôn mặt cùng một mảnh miệng, có thể đem Tiểu Hạt Sen hống tới tay, tất nhiên muốn xuất ra một chút thật, huống chi Tiểu Hạt Sen hiện tại chỉ cần cầu hắn tới hỏi đàng hoàng lên làm chính thất. Ôn lão tam giờ phút này tiếp nhận Nghiêm Thị công tác, đang ở hầu hạ Tiểu Hạt Sen, một hồi đoan thủy, một hồi giúp đỡ cho thịt. Ôn Hiển Châu đem Nghiêm Thị kéo ngồi ở ghế trên, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhỏ giọng nói, "Chờ hạ ta nói gì ngươi chỉ lo nghe, ta bảo đảm có thể làm người kia một lần nữa đem ngươi cưới trở về làm chính thất." Nghiêm Thị một đôi nước mắt lưng trong mắt to lập tức lộ ra vui mừng, bất quá nhìn lên ở bên kia nị nị vai vai hai người, nháy mắt lại ảm đạm xuống dưới, lắc lắc đầu, "Cha ngươi hắn sẽ không đồng ý, hắn hiện tại một lòng một dạ chính là muốn đem Tiểu Hạt Sen xoa chính thất vị trí. Đầu năm nay, còn không có dùng tiền giải quyết không được sự tình." Hùng Chi nàng sớm phát hiện, nhìn Tiểu Hạt Sen kia phó an tướng, nàng nương này vẻ mặt thái sắc, không hề thu vào Ôn lão tam sợ là đã lấy không ra tiền mua gạo nấu cơm. Người tại đây loại thời điểm là dễ dàng nhất túi đầu, huống chi Ôn lão tam loại này không túi không chí nam nhân, cũng liền nàng nương còn lấy hắn đương cá nhân. Cùng Nghiêm Thị Ôn Hiển Châu cũng không nhiều lắm lời nói, chuyển qua tới kéo qua một chiếc ghế, hướng Tiểu Hạt Sen đối diện ngồi xuống, sau đó liền ở kia cười tủm tỉm nhìn nàng. Tiểu Hạt Sen mới vừa thuận qua khí, nhìn lên Ôn Hiển Châu kia phó cười tủm tỉm bộ dáng, khí ngao ngao thẳng tề, "Ôn lão tam ngươi nhìn một cái ngươi đại khuê nữ, ngươi xem nàng sao nhìn ta đâu?" Ôn lão tam xoay đầu, nhìn đại khuê nữ chẳng những có thể chủ động ngồi lại đây, còn cười ha hả, vội lại chuyển qua đi khuyên Tiểu Hạt Sen, cũng thuận tiện cùng đại khuê nữ lân la làm quen, "Đại khuê nữ không phải ở hướng về phía ngươi cười sao, đây là đã thừa nhận ngươi cái này di nương." "Đúng vậy." Ôn Hiển Châu vội gật gật đầu, "Ta hiện tại chẳng những thừa nhận nàng là ngươi thiếp, còn chính cân nhắc phải cho ngươi cái này thiếp lấy điểm gì lễ gặp mặt đâu." Ôn lão tam nghe Ôn Hiển Châu như vậy vừa nói, lập tức tinh thần tỉnh táo, chạy nhanh nói, "Đó là hẳn là, ngươi hiện tại có rất nhiều bạc, cấp liền nhiều cấp điểm, nhưng đừng cho cha người ta mất mặt." "Cha?" Ôn Hiển Châu ha hả cười, "Ngươi cái này cha ta sẽ không lại thừa nhận, bất quá nếu ta nương đã lại trở về bên cạnh ngươi, ta liền tính không cho ngươi mặt mũi, cũng muốn cho nàng điểm mặt mũi, cho nên này lễ, dùng ta nghĩ lại đi." "Kia còn có gì hảo tưởng, hành, cũng đừng động xem ai mặt mũi, nhà của chúng ta hiện tại lương thực không nhiều lắm, ngươi liền cho chúng ta lấy mấy trăm cân lương thực, mấy chục cân thịt, nếu ngươi cảm thấy lấy này đó quá phiền toái, kia dứt khoát, cho chúng ta 50 lượng bạc chính chúng ta trở lại trấn trên đi mua còn phương tiện. Mấy trăm cân lương thực, mấy chục cân thịt, hoặc là 50 lượng bạc. Ôn Hiển Châu lại nhảy thầm thì ra vẻ suy tư trạng, cũng không phải không được, bất quá ta muốn lấy gì lý do cho các ngươi này đó. Ta đương ở ngươi trước mặt hiện tại tính cái gì? Là ngươi chính thế sao? Nếu là, kia lại nhiều lấy điểm cũng chưa quan hệ. Cần phải không phải, chỉ là bị các ngươi sai xử lão mụ tử, ta đây mấy thứ này liền không cần thiết cho các ngươi. Vừa mới Ôn Hiển Châu mẹ con nói lặng lẽ lời nói, Ôn lão tam cùng tiểu Hà Sen kia sẽ đang ở vội vàng ho khan thuật khí, vẫn chưa nghe thấy. Nghe Ôn Hiển Châu nói như vậy, Ôn lão tam cùng tiểu Hà Sen còn tưởng rằng có môn, đều lộ ra cười bộ dáng, Ôn lão tam chạy nhanh chuyển hướng Nghiêm thị, quát, Nghiêm thị, ngươi cút cho ta lại đây, ngươi nói cho A Châu, này đó đều là ngươi hướng nàng muốn. Có đại khuê nữ phía trước dặn dò, Nghiêm thị lại đây là lại đây, bất quá lại trang nổi lên người câm, đứng ở đó chính là không nói một lời. Nàng nương phối hợp cũng không tệ lắm, Ôn Hiển Châu chuyển qua đầu lại nói, ta minh bạch ta nương ý tứ, nàng đến là tưởng khai cái này khẩu, nhưng tưởng tượng chính mình hiện tại chỉ là cái lão mụ tử, liền lại không có biện pháp khai cái này khẩu. Tiểu Hà Sen rốt cuộc nghe minh bạch Ôn Hiển Châu vì sao đáp ứng như vậy thông khoái, cũng suy nghĩ cẩn thận này nương hai đánh gì chủ ý. Bất quá nàng hiện tại không dám đối Ôn Hiển Châu nói gì, tự nhiên muốn đem khí rơi tại Nghiêm thị trên người. Tiểu Hà Sen chỉ vào Nghiêm thị, thở phì phì mắng, ngươi còn biết xấu hổ hay không, ngươi cùng Ôn lão tam sớm hòa ly, hiện giờ chúng ta có thể thu lưu ngươi liền không tồi, ngươi còn vọng tưởng một lần nữa lên làm chính thất. Ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi tưởng đều đừng nghĩ, chúng ta chờ lần tới đi, liền bắt đầu chuẩn bị mở, ta nhất định phải Ôn lão tam đem ta cưới hỏi đàng hoàng cưới vào cửa. Có thể, nếu ngươi đều nói như vậy, kia càng tốt, ta còn tiết kiệm được. Ôn Hiển Châu nói xong liền phải đứng lên, làm bộ phải rời khỏi. Ôn lão tam vội la lên, còn không phải là tưởng cho ngươi nương cái danh phận sao, này có gì khó, chúng ta quốc gia luật pháp lại không có quy định hòa ly liền không thể một lần nữa cưới trở về. Vậy ngươi ý tứ? Ôn Hiển Châu cũng không phải là Nghiêm thị, Ôn lão tam bên kia cấp câu nói liền bắt đầu mặt mày hớn hở lên. Ta ý tứ Ôn lão tam nhìn liếc mắt một cái nộ mục trận lên trừng mắt hắn tiểu Hà Sen, cắn chặt răng, nếu ta đã đáp ứng rồi tiểu Hà Sen muốn cưới nàng đương chính thê, cho các ngươi nương một cái thiếp thất danh phận các ngươi cũng khẳng định không muốn, vậy đều là bình thế hảo. Ta không đồng ý, Ôn lão tam, ta nói cho ngươi, ta không đồng ý, bằng gì làm cái này đã bị ngươi hưu rất nữ nhân lại trở về đương chính thê, chính là cho nàng cái thiếp danh phận ta đều không đồng ý. Tiểu Hà Sen kích động thịt đều ăn không vô nữa, ngao ngao kêu, trong tay còn trụ phủi cái bàn. Ôn Hiển Châu bên này cũng không nhanh không chậm nói, ta cũng không đồng ý, ta nương cho ngươi sinh ba cái nhi tử, hiện giờ mạnh sinh lại làm Trần Tú tài quan rể, ngươi hiện tại cư nhiên làm ta nương cùng một cái từ thanh lâu ra tới nữ tử đều là bình thê, này vũ nhục cũng không phải là nhà của chúng ta mặt, mà là Trần Tú tài ra mặt. Chương 357 mặt dài. Không màng bên kia ngao ngao kêu tiểu Hà Sen, Ôn lão tam này sẽ một lòng một dạ nghĩ kia mấy trăm cân lương thực, mấy chục cân thịt, hoặc là 50 lượng bạc. Mắt thấy trong nhà liền phải không mễ Hà Nội, Nghiêm thị lần này trở về nói có thể lấy về đi mấy lượng bạc, hắn đều nhạc quá sức, huống chi là nhiều như vậy. Vậy ngươi nói, ngươi tưởng làm sao? Ôn Hiển Châu câu môi cười, nay ngài còn dùng hỏi ta tưởng làm sao? Nếu thật tấn ý nghĩ của ta, ta đương nhiên là muốn cho ngươi dùng tiểu tám người nâng đem ta nương một lần nữa cưới trở về. Tiểu tám người nâng. Tiểu Hà Sen nghe xong lời này thiếu chút nữa tức chết. Ôn Hiển Châu ngươi điên rồi đi. Ngươi thật cho rằng ngươi nương là cái gì thiên kim tiểu thư, cư nhiên dám nói ra nói như vậy. Nếu tiểu tám người nâng các ngươi làm không được, vậy bốn người nâng cố kiệu cũng đúng, bất quá lại không thể thiếu. Phải biết rằng ta nương lần này xuất giá nhưng không thể so lần đầu tiên, ta nương lần này tranh chính là mạnh sinh mạnh long mạnh hổ mặt. Ôn lão tam trọng nam khinh nữ, Tiểu Hà Sen đây là sinh cái khuê nữ, nếu là con trai, nàng nương lần này tưởng trở về, nói không chừng thật đúng là muốn hao chút kính. Vương Đầu Tử trộm kéo một chút Ôn Hiển Châu, hai người đi vào trong phòng, nàng mới thử thăm dò hỏi, "A Châu, ngươi sẽ không thật muốn làm ngươi nương một lần nữa gả cho Ôn lão tam đi?" Ôn Hiển Châu cười khổ hạ, "Thím ngài chẳng lẽ còn không thấy ra tới sao, ta nương nàng không rời đi người kia, cho nên ta hiện tại liền không thể mắt nhìn nàng bị tiểu Hà Sen khi dễ, càng không thể làm ta mấy cái đệ đệ muội muội quản cái loại này nữ nhân kêu nương." "Minh bạch A Châu, ta đoán ngươi cũng là ý tứ này, bất quá Ôn lão tam có thể đáp ứng sao? Còn có cái kia tiểu Hà Sen, vẻ mặt khắc phu tướng, ta coi kia nữ nhân cũng không phải là cái thiệt cha." Ôn Hiển Châu lạnh lùng cười một chút, "Nếu bọn họ không nghĩ đó chết, nhất định phải đến đáp ứng." Nhà chính giờ phút này đều đã xảo hoa cởi, Tiểu Hà Sen thấy Ôn lão tam túi đầu không nói, báo trước đến không ổn, liền bắt đầu giải nổi lên bác, đầu tiên là mắng Ôn lão tam không lương tâm, đem nàng hống tới tay lúc sau ngày lành không quá thượng không nói, hiện giờ liền cái chính thất danh phận đều phải bị người đoạt đi rồi. Tiếp theo lại mắng Nghiêm thị không biết xấu hổ, hòa ly hai người liền không quan hệ, còn chủ động đưa tới cửa đi, vẫn là sấn nàng mang thai trong lúc, trước đem Ôn lão tam thông đồng đến trên giường, hiện giờ lại vọng tưởng một lần nữa gả cho Ôn lão tam. Bắt đầu Nghiêm thị ghi nhớ đại khuê nữ dặn dò, thấp đầu không rên một tiếng nghe, sau lại Tiểu Hà Sen càng mắng càng khó nghe, suy xét đến mấy cái hài tử đều ở, nàng mới tức giận, cũng cãi lại mắng Tiểu Hà Sen không biết xấu hổ, nếu không phải các nàng này những thanh lâu nữ tử, bọn họ cũng không có khả năng hòa ly. Được rồi, đều im miệng. Ôn lão tam rốt cuộc lấy ra điểm nam nhân quyết đoán, hét lớn một tiếng, hai nữ nhân đều dừng miệng. Nghiêm thị hiện tại có Ôn Hiển Châu cấp chống lưng kiên cường không ít, Ôn lão tam làm nàng im miệng, nàng xoay người liền đi bên ngoài. Ôn Hiển Châu bên kia hắn là không trông cậy vào có thể nói đến thông, Ôn lão tam thấy Nghiêm thị rơi xuống đơn, chạy nhanh cùng đi ra ngoài, tiểu thanh tiểu khí thương lượng nói, nhà ta tình huống hiện tại ngươi lại không phải không biết, kia tiểu Hà Sen chính là cái không hiểu chuyện đồ vật, ngươi nói ta thật muốn một lần nữa đem ngươi cưới trở về, nàng ngày sau nếu là làm lên cũng đủ ngươi chịu. Nghiêm thị nhìn Ôn lão tam, nhỏ giọng trả lời, vậy không tới bái, kia lời nói lại không phải ta nói, chờ hạ ta đi cùng A Châu nói, chỉ cần đại khuê nữ có thể bao dung ta ở cái này ra đãi đi xuống, ta còn hồi ngươi nơi đó làm gì, ăn không ăn, thiêu không thiêu. Nghiêm thị người này đừng nhìn trong miệng vô thanh vô tức, trong lòng luôn luôn có chủ ý. Ôn lão tam vừa nghe Nghiêm thị nói như vậy, lúc ấy liền nóng nảy, không được, ngươi không cùng ta trở về, A Châu liền không khả năng cấp chúng ta lương thực. Nghiêm thị rất là đắc ý hừ một tiếng, ta đây liền quản không được, dù sao ta lưu lại có ăn có uống, có nhiệt dương đất ngủ, ta quản các ngươi có hay không mẹ Hà Nội, có hay không tuổi đốt. Ôn lão tam ở trấn trên căn hộ kia bắt đầu Nghiêm thị còn tưởng rằng là hắn mua, gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì chủ nhà mỗi ngày tới cửa thúc giục thuê, nàng mới biết được là thuê tới. Hiện giờ đã thiếu hạ 2 tháng tiền thuê nhà, chủ nhà sớm đã buông lời nói, mấy ngày nay ở không đem tiền thuê nhà giao, liền đem bọn họ đều đuổi ra đi. Nay đại lãnh thiên, nếu thật bị đuổi ra đi, bọn họ có thể đi nào a? Hùng chi tiểu vàng còn như vậy tiểu, nguyên bản Nghiêm thị hôm nay thật muốn lấy chút bạc trở về ứng khẩn cấp, rốt cuộc nàng chôn ở trong nhà này kia 28 lượng bạc đi giao 1 năm tiền thuê nhà, còn có thể dư lại 24, đến lúc đó lại lấy ra 4 lượng bạc mua chút lương thực, cũng đủ bọn họ mấy cái ăn thượng 1 năm. A Châu nói rất đúng, nếu nàng tiếp tục như vậy mềm lòng đi xuống, thật làm tiểu Hà Sen thực hiện được lên làm Ôn lão tam chính thất thế tử, kia nàng kia mấy cái hải tử ngày sau chắc chắn đã chịu liên lụy. Nghiêm thị quyết định chủ ý muốn làm khó Ôn lão tam, hắn nói lại nhiều lời hay cũng vô dụng. Không cần nói nữa, ta hiện tại còn muốn dựa vào mấy cái hài tử tồn tại, tự nhiên muốn nhiều vì bọn nhỏ ngấp lại, nếu Mạnh Long Mạnh Hổ ngày sau thật có thể thi đậu công danh, đến lúc đó làm người biết bọn họ cha cưới thanh lâu nữ tử làm chính thất, kia bọn nhỏ mặt hướng nào phóng. Nghiêm thị lời này Ôn lão tam cũng trong lòng vừa động, bất quá lại có chút không yên tâm, hỏi dò, ngươi lời này là từ A Châu kia nghe tới? Nàng nói muốn vẫn luôn cung hai người bọn họ đọc đi xuống. Phải biết rằng công danh cũng không phải là 3 năm 5 năm là có thể khảo xuống dưới, một cái học sinh tưởng hết khổ, không cái 10 năm, mười mấy năm, thậm chí có người ngao đến vài thập niên cũng chưa có thể trở nên nổi bật. Liên tính Mạnh Long Mạnh Hổ có thể trở nên nổi bật, nhưng đọc mười mấy năm thư, kia đến nhiều ít bạc, Ôn lão tam có như vậy lo lắng cũng không kỳ quái. Nghiêm thị thở dài nói, đương nhiên là A Châu nói, hơn nữa A Châu nói Mạnh Hổ nàng không dám bảo đảm, nhưng Mạnh Long tương lai nhất định sẽ có đại tiền đồ, cho nên nàng hiện tại mới liều mạng kiếm bạc, chính là tưởng mấy cái đệ đệ tương lai đều có thể có tiền đồ. Nghe xong Nghiêm thị nói Ôn lão tam chẳng những không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại ở trong lòng đánh lên chính mình tính toán. Nếu Mạnh Long tương lai thật có thể thi đậu công danh, đi kinh thành đương đại quan, thì hắn cái này thần cha đã có thể đi theo hưởng phúc, đến lúc đó hắn nhất định phải lại cưới mấy cái mạo mỹ nữ tử làm tiếp, dù sao Nghiêm thị muốn chỉ là một cái chính thất danh phận, lại không dám thật quản hắn. Đến là Tiểu Hạt Sen, muốn thật đem nàng xoa chính thất vị trí, đến lúc đó không chừng như thế nào làm ở Mỹ đâu. Ôn lão tam rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận cuộc sống này như thế nào quá mới càng thoải mái, đem Nghiêm thị một lần nữa cưới trở về, chẳng những giải quyết hiện tại khó khăn, ngay cả tương lai đều tính toán hảo. Cho nên vài người lại một lần nữa ngồi ở cùng nhau, mặc kệ Ôn Hiền Châu nói gì, Ôn lão tam đều gật đầu, miệng đầy đáp ứng hạ, chỉ cần nàng chịu ra bạc, hắn chắc chắn cấp đủ Nghiêm thị mặt mũi. Cũng chưa mễ hạ nổi, nàng tự nhiên không trông cậy vào Ôn lão tam có thể lấy ra bạc đem nàng nương một lần nữa cưới trở về. Bạc ta có thể ra, mấy ngày nay ta liền cho ngươi cùng ta nương các làm hai bộ quần áo mới, còn có đáp ứng cho các ngươi lương thực, ta sẽ định kỳ tống của Mạnh Long Mạnh Hổ cho các ngươi đưa qua đi, bảo đảm đói không các ngươi là được. Chương 358 có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nếu đều cho, liền dùng một lần đều cho đi, nếu không còn phải phiền toái Mạnh Long Mạnh Hổ, ta là sợ chậm trễ hai người bọn họ đọc sách. Ôn lão nói. Nói dễ nghe, nàng mới không tin Ôn lão tam sẽ đột nhiên biến thành từ phụ, là ở thế Mạnh Long Mạnh Hổ suy xét. Ôn Hiền Châu ha hả cười, không lưu tình chút nào nói, mấy trăm cân lương thực, kia đến nhiều ít bạc, ta nếu là dùng một lần đều cho các ngươi, ngươi lại cầm đi bán, vào sòng bạc, kia không dùng được mấy ngày, ta nương sợ là lại muốn khóc lóc trở về nói không lương ăn. Nghiêm thị mãnh gật gật đầu, nói, cha ngươi hắn làm được như vậy sự. Bên này Ôn lão tam hướng về phía Nghiêm thị trừng hai mắt, Ôn Hiền Châu bên kia lại nói, còn có tương lai các ngươi cái kia ra, cần thiết muốn nghe ta nương, lương thực tiền bạc cũng cần thiết muốn nắm giữ ở ta nương trong tay, nếu không này tiền ta còn là không thể ra. Ta đều đáp ứng đem ngươi nương một lần nữa cưới về, tương lai chúng ta cái kia ra đương nhiên là nàng đảm đương, bất quá ngươi đáp ứng cho ta mỗi tháng một lượng bạc tử tiền tiêu vặt, còn có tiểu hạt sen một lượng bạc tử, tuyệt không có thể thiếu. Tiểu Hạt Sen giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh thút tha thút thít nước nở gào khan, nghe xong lời này, chạy nhanh đem lỗ tai dựng lên. Đây chính là trước đó nói tốt, nếu Ôn Hiền Châu không cho nàng bạc, nàng đã có thể có lý do ngăn trở Nghiêm thị lại lần nữa bị cưới vào cửa. Bất quá hiện tại xem, Ôn lão tam đã quyết định chủ ý, nàng liền tính ngăn trở cũng là vô dụng. Cho nên Tiểu Hạt Sen cũng là cái sẽ tính kế chủ, nếu không chiếm được chính thất danh phận, vậy đến điểm lợi ích thực tế cũng đúng. Nếu không cái kia nghèo ra chính thất có gì hiếm lạ, còn không bằng mỗi tháng một lượng bạc tử càng có lời. Biết hai người đều để ý cái này, Ôn Hiền Châu đáp ứng rất thông khoái, đương nhiên, ta nói rồi nói tuyệt đối là tính toán, chỉ cần các ngươi ngày sau đều có thể nghe ta đương, hảo hảo quá các ngươi nhật tử, tương lai này một năm các ngươi này một nhà thức ăn, còn có cho các ngươi hai bạc, đều không phải ít của các ngươi. Một năm có 12 tháng, một người mỗi tháng một lượng bạc tử, hai người kiếp nhưng chính là 24 lượng bạc. Này đối với người thường gia tới nói, mấy năm thu hoạch cũng nhìn không thấy nhiều như vậy bạc, cái này cũng chưa tính bọn họ này một nhà ăn uống chi phí. Nghiêm thị càng nghĩ càng cảm thấy chính mình lại đem đại khuê nữ cấp hố, A Châu, là nương thực xin lỗi ngươi, nếu không nương liền không gả cho, trở về cùng các ngươi cùng nhau quá cũng là thứ tốt. Nghiêm thị lời này vừa ra, Ôn lão tam cùng Tiểu Hạt Sen đều nóng nảy, "Nghiêm thị ngươi nói bậy gì đâu, ngươi cho rằng ta có thể đáp ứng hạ đem ngươi một lần nữa cưới trở về là vì những cái đó bạc, ta thực tế là suy xét đến chúng ta kia mấy cái nhi tử, này vạn nhất ngày nào đó Mạnh Sinh lập công lớn trở về, nhìn lên cha cùng nương hòa ly, sẽ nghĩ như thế nào chúng ta?" Tiểu Hạt Sen cũng bội nói, "Đúng vậy tỷ tỷ, ta cũng không phải vì kia mỗi tháng một lượng bạc tử, ta cũng là suy xét đến ngươi dù sao cũng là mấy cái hài tử mẹ ruột, mới cam nguyện đem chính thất vị trí nhường cho ngươi." Nhìn một cái, có tiền thật đúng là có thể xử ma đẩy quỷ, nàng này mới vừa đáp ứng lấy ra đi mấy chục lượng bạc, ngay cả Tiểu Hạt Sen loại này nữ nhân đều cam nguyện kêu nàng nương tỷ tỷ. Vậy như vậy định rồi đi, nương ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, nếu mọi người đều là vì ta mấy cái đệ đệ, kia ngày sau liền đều làm hảo điểm, đừng cho Mạnh Sinh Mạnh Long Mạnh Hổ gặp phải gì mất mặt phiền toái, nếu không ta tùy thời đều có thể chặt đứt các ngươi bạc. Sẽ không sẽ không, A Châu ngươi cứ việc yên tâm, ta về sau liền sòng bạc đều không hề đi, liền thành thành thật thật ở nhà bồi ngươi nương, bất quá ngươi nói ta một đại nam nhân, cũng không thể cả ngày lưu tại trong nhà thủ nữ nhân hài tử, kia thành bộ dáng gì? Ôn lão tam ý gì? Ôn Hiền Châu trong lòng rõ ràng, còn không phải là muốn cho nàng giúp đỡ tìm điểm sự làm, nói không chừng còn ở đánh nhà bọn họ đậu hũ chủ ý đâu. Ngươi có thể có ý nghĩ như vậy thực hảo, chờ ta trở về cùng Hoắc Tuấn thương lượng một chút, nếu hắn đồng ý, liền lại cho các ngươi mua hai mẫu đất loại. Trông cho ta. Ta nơi nào sẽ trông chọn, ta xem nếu không ngươi dứt khoát đem làm đậu hủ tay nghề dạy cho ta, kia về sau chấn trên kia mấy nhà tiệm cơm đậu hủ cũng đỡ phải các ngươi đi tặng. Thấy Ôn Hiền Châu không thượng đạo, Ôn lão tam chỉ có thể nói thẳng, sẽ không trông chọn có thể học, nếu ngươi có thể học làm đậu hủ, tự nhiên có thể học được trông chọn. Trông chọn có thể kiếm mấy cái tiền, nào dám làm đậu hủ. Nghiêm thị không đợi Ôn lão tam đem nói cho hết lời, liền hừ một tiếng, nếu là A Châu đem làm đậu hủ tay nghề truyền cho ngươi, không dùng được mấy ngày, các ngươi Ôn gia người liền đều đến đi làm đậu hủ, đến lúc đó A Châu kiếm không tới bạc, lấy cái gì dưỡng chúng ta này đó người rảnh rỗi. Nàng nương lời này nói tuyệt đối có khả năng, Ôn Hiền Châu gật gật đầu, đúng vậy, mẹ ta nói đối, cho nên loại này mà ngươi thật đúng là đến hảo hảo học, nếu không ta lại không thể hàng năm phí công nuôi dưỡng các ngươi, nói không chừng sang năm các ngươi liền phải ăn chính mình kia hai mẫu đất. Gì? Ngươi ý tứ, cũng chỉ quản chúng ta một năm cơm no à? Tiểu Hà Sen liền dường như rốt cuộc bắt được không cho Ôn lão tam cưới Nghiêm thị nhược điểm, luôn là có thể tại đây loại thời khắc mấu chốt cắm thượng một câu. Ôn Hiền Châu chuyển hướng Tiểu Hà Sen, cười hỏi, nếu ta nói ta vẫn luôn dưỡng các ngươi, lời này ngươi tin sao? Đương nhiên không tin. Nói không chừng Ôn Hiền Châu đang định chờ Ôn lão tam đem Nghiêm thị cưới trở về, liền chặt đứt nhà bọn họ lương thực. Bạc. Hơn nữa Ôn Hiền Châu hiện tại đã gả chồng, đã không nghĩa vụ quản nhà mẹ đẻ sự, chuyện này bọn họ liền tính thưa kiện đều đánh không thắng. Tiểu Hạt Sen kéo kéo Ôn lão tam ống tay áo, chớp chớp mắt, "Ôn lão tam, ta xem nếu không chúng ta vẫn là yếu địa đi, rốt cuộc có mà loại, chúng ta liền sẽ không lại chịu đói." Ôn lão tam này sẽ cũng suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa hai mẫu ruộng tốt, ít nhất đến 20 lượng bạc, kia cũng là một bút không nhỏ gia sản. kia này khê đất viết tên ai? Đương nhiên là viết ta nương tên, tương lai nhà các ngươi đương gia nhân là ta nương, hết thảy nơi phát ra đều là bởi vì ta nương, bằng không ngươi nói ta làm gì ăn lớn như vậy mệt, xem ngươi. Ôn Hiển Châu ha hả cười, kia thật đúng là liền chén nước ta đều không bỏ được cấp đâu. Ngươi cái tiểu tiện nhân hai tự ngạnh sinh sinh bị Ôn lão tam nuốt trở vào, được rồi, sự tình cứ như vậy định rồi đi, hiện tại chạy nhanh trước cho chúng ta lấy chút lương thực, còn có chúng ta thuê nhà bạc, thịt cũng muốn lấy một ít, tốt nhất có thể lại nhiều cho chúng ta lấy chút bạc, chúng ta chính là vài tháng cũng chưa thấy giọt dầu. Ôn Hiển Châu xoay người hỏi Vương Tẩu tử nhà nàng xe bò có ở đây không, bởi vì nhà mình xe lừa hiện tại vẫn luôn vội vàng đưa đậu hũ, nàng hiện tại chỉ có thể mượn xe đưa mấy người này đi trở về. Vương Đầu Tử sảng khoái đáp ứng hạ, nói ở. Ôn Hiền Châu làm mạnh long mạnh hổ cấp vài người trước trang 10 cân mặt, 10 cân hảo mễ, 20 cân gạo lức, còn có bột ngô cũng cầm 20 cân. Này 60 cân lương thực, cũng đủ các ngươi ba cái đại nhân ăn thượng một tháng, tháng sau lúc này, ta sẽ làm mạnh long mạnh hổ lại cho các ngươi đưa qua đi 60 cân. Không cần như vậy nhiều A Châu, thực tế 30 cân là đủ rồi. Khuê nữ một lòng giúp đỡ nàng, nghiêm thị này một chút cũng biết hướng về ai. Lương thực sung túc một ít, cũng miễn cho ngài nhìn lu gạo liền cơm cũng không dám ăn. Ôn lão tam hung tợn trắng nghiêm thị liếc mắt một cái, chính là, khuê nữ nói rất đúng, này ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử ngươi còn không có quá đủ sao? Chương 359 nghiêm thị chuyển biến. Nghiêm thị cũng không chút khách khí trả lời, ta hiện tại chính là cùng ngươi quá đủ rồi, ta này chính cân nhắc, muốn hay không làm A Châu tiêu pha nhiều như vậy, nếu ta không quay về, lưu lại nơi này, A Châu nói không chừng có thể tiết kiệm được không ít bạc đâu. Ôn Hiển Châu cũng vội giúp đỡ nàng nương nói chuyện, kia nương ngại nhưng đến nghĩ kỹ rồi, nếu ngài thật lưu lại, kia này lương thực ta là một cân đều không thể cho bọn hắn. A Sửu, ta sai rồi, ta vừa mới không nên như vậy nói chuyện, ta này đều đã đáp ứng A Châu mượn cái cố kiệu đem ngươi một lần nữa cưới về, ngày sau chắc chắn hảo hảo đối với ngươi. Ôn lão tam thấy sự không tốt, kêu Nghiêm thị nhũ danh, chạy nhanh túi đầu nhận sai. Nghiêm thị hừ một tiếng, đem Ôn Hiển Châu kéo đi tây phòng, trộm nói cho nàng, chính mình ở đâu còn ẩn giấu 28 lượng bạc, làm nàng lấy ra dùng ở bọn họ này một nhà tiêu dùng thượng. Những cái đó bạc nếu cho ngài chính là ngài, bất quá chôn ở trong đất cũng không dưới nhai con, là có chút đáng tiếc, nếu không như vậy đi đường, ta lấy ra tới, đều cho ngài mua đất như thế nào? Kia đương nhiên hảo, như vậy phía trước ngươi đáp ứng cha ngươi kia hai mẫu đất liền không cần mua, liền dùng này đó bạc có thể mua nhiều ít mua nhiều ít. Kia hai mẫu đất vẫn là muốn mua, hơn nữa đều sẽ mua ở ngươi danh nghĩa, như vậy ngày sau bọn họ còn dám khi dễ ngươi, ngươi liền có tư cách đuổi bọn hắn xuất gia môn. Nghiêm thị người này thật đúng là như Hoắc Tuấn Hiểu biết như vậy, liền thích thổ địa, thật đúng là liền cảm thấy có vài mẫu ruộng tốt, mới là lớn nhất dựa vào. Nương đã biết, nương về sau sẽ không lại cho các ngươi thất vọng rồi, ta chắc chắn xem lao cha ngươi, không cho hắn cho các ngươi mấy cái gặp phải mất mặt xấu hổ sự. Nàng nương bướng bỉnh lên nàng sớm đã linh giáo rồi, đối với Nghiêm thị lời này, Ôn Hiển Châu một chút đều không cảm thấy nàng nói chính là hư lời nói. Tương lai Ôn lão tam cái kia ra, nhưng nhìn thật là náo nhiệt, phòng trường kia hai người bắt đầu nhất định không phục quản giáo, nàng nương nhưng đến phí một phen tâm tư. 60 cân lương thực, 10 cân thịt heo, một vò tử dầu cải, còn có khoai tây củ cải cải trắng lại cầm một ít, đương nhiên còn có nhà nàng tự sản đậu phụ đông càng là không thể thiếu cầm. Nhìn trang lên xe đồ vật, Ôn lão tam đôi mắt tuy rằng đều cười thành một cái phùng, nhưng còn rất dùng được, vội nhắc nhở Nghiêm thị, ngươi ở tìm A Châu muốn một ít muối ăn, nhiều như vậy hảo đồ ăn, không muối không thể được. Ôn Hiển Châu nghe xong lời này âm thầm nhíu môi, tự nhiên liền muối đều không có, khó trách Ôn lão tam hôm nay như vậy nghe lời, quả nhiên cùng đói chết so sánh với, túi đầu càng dễ dàng một ít. Dì công việc sớm không nên muộn, Ôn Hiển Châu cấp Ôn lão tam định ra nhật tử là 3 ngày sau, đến lúc đó hắn cần thiết muốn vẻ vang đem nàng nương một lần nữa nên thú quá môn. Hiện giờ hắn hảo ngày đi đều ở Nghiêm thị trên người, Ôn lão tam tự nhiên đáp ứng thông khoái. Nguyên bản là cho Mạnh Sinh đính hôn, hiện giờ lại muốn thu xếp nàng nương gả chồng sự. Cũng may cái này quốc gia điểm này vẫn là không tồi, hai phu thê nếu hòa ly lúc sau, chỉ cần hai bên đều nguyện ý lại một lần nữa ở bên nhau, đi lý chính nơi đó tiêu phía trước hòa ly thư là được. Những cái đó sự có Ôn lão tam chính mình đi chạy là được, nàng hiện tại quan trọng là đến cho nàng nương mua vài mẫu đất, như vậy kia người một nhà ngày sau mới có thể tự cấp tự túc. Lúc này mua đất đúng là hảo thời điểm, Hoắc Tuấn tìm Lý Chính một thương lượng mua đất sự, vừa lúc Hình Đạc bổn ra ca ca bởi vì muốn dọn đi kinh thành đầu nhập vào nhi tử, tính toán đem trong nhà 20 mẫu đất để bán. Bởi vì một chút muốn bán ra nhiều như vậy mà, hơn nữa năm trước khô hạn thu hoạch không tốt, mua đất nhân gia lại mất đi không ít. Hơn nữa loại này thời tiết, mọi nhà đều làm ăn một mùa đông, có điểm tồn tiền cũng đều ăn không sai biệt lắm, bọn họ lại không yên tâm đem mà nợ đi ra ngoài. Cho nên kia hộ nhân gia liền thả ra lời nói, nếu là ai có thể một chút đem nhà hắn mà đều mua tới, dùng một lần đem bạc thanh toán tiền, 10 mẫu ruộng tốt 8 lượng bạc một mẫu, dư lại 10 mẫu rửa thủy biên thứ mà, 6 lượng bạc một mẫu liền bán. Tổng cộng mới 140 lượng bạc, này đối với nhà bọn họ tới nói đến cũng không tính cái gì. Hoắc Tuấn trở về cùng Ôn Hiển Châu một thương lượng, hai người lúc ấy cầm bạc liền đi đem kia 20 mẫu đất đều mua. Như vậy cho nàng nương mua kia 5 mẫu đất, thực tế mới hoa nhà bọn họ 2 lượng bạc. Bởi vì mua đất thuận lợi, ngày hôm sau, 5 mẫu ruộng tốt khế đất liền cất vào Nghiêm thị trong giường, hơn nữa vẫn là tới gần chấn trên 5 mẫu hả mà. Ôn lão tam vừa nghe 2 mẫu đất biến thành 5 mẫu đất, còn đều là ruộng tốt, này thân nên càng thêm tích cực. Nghiêm thị vẫn luôn đãi ở chấn trên thu thập nhà ở, chỉ có ở xuất giá cùng ngày, mới trở lại dựa sân thôn, thay đại khuê nữ cấp chuẩn bị đỏ thâm áo cưới, lại lần nữa gả cho một phen, lại gả vẫn là cái kia người xưa. Chuyện này thực mau liền ở dựa sơn thôn doanh độc hai, Ôn gia đại viện những người đó vừa nghe Ôn lão tam lại đem Nghiêm thị cưới về, hơn nữa vẫn là dùng 4 người nâng đại cố kiệu nâng trở về, đều tức điên. Nhiều năm như vậy, chính là quán thượng lại đại sự, Ôn lão thái thái đều chiếu ăn không lầm, một chút đều không ảnh hưởng nàng cái kia đại dạ dày muốn ăn. Lại bởi vì chuyện này, tưởng tượng đến chính mình con thứ ba liền cùng chính mình thương lượng cũng chưa thương lượng, liền đem cái kia đoàn mệnh quỷ lại cưới về, lại còn có cưới như vậy phong cảnh, Ôn lão thái thái hừ hừ nha nha nằm ở trên giường đất, đã hợp với hai đốn không ăn xong cơm. Sau lại là Lý Hương hỏi tham gia tình hình thực tế, nguyên lai này hết thảy đều là Ôn Hiển Châu kế hoạch, hơn nữa bạc cũng đều là nàng ra. Vừa nghe Ôn Hiển Châu cho Ôn lão tam gia như vậy thật tốt đồ vật, còn cấp Nghiêm thị mua 5 mẫu ruộng tốt, Ôn lão thái thái cái này càng khởi không tới giường đất. Người khác nhật tử quá thư không thư thái đó là người khác sự. Dù sao nàng Ôn Hiển Châu dựa vào chính mình bản lĩnh, tiểu nhật tử hiện tại quá chính là thư thái đâu. Tới gần bờ sông 10 mẫu điển, bởi vì địa thế tương đối hoa, khô hạn thời điểm còn hảo, có thể gánh nước tới ruộng, nhưng một khi nước mưa nhiều một chút, liền sẽ bị thủy yểm, cho nên hơn nữa Hoắc Tuấn phía trước mua 5 mẫu đất, nàng đều tính toán dùng để loại lúa nước. Nhà mình đậu nành dùng lượng đại, dư lại 5 mẫu ruộng tốt cũng không cần lo lắng cân nhắc loại gì, đều dùng để loại đậu nành là được rồi. Bởi vì Ôn gia đại viện phía trước kia 10 mẫu điển Nghiêm thị hàng năm đều đi theo xuống đất đi lao động, cho nên ở trồng trọt thượng Nghiêm thị tự nhận là chính mình so đại khuê nữ có kinh nghiệm. Vừa nghe nàng muốn xuất ra 15 mẫu đất loại cái gì nghe cũng chưa nghe nói qua lúa nước, nóng nảy, chạy nhanh vác bọc nhỏ, bên trong đại khuê nữ xuất giá trước, nàng cho nàng thêu một ít đồ vật, vội vội vàng vàng chạy tới Hoắc gia. Đang ở trong viện thu thập nông cụ Hoắc Tuấn nhìn lên đứng ở cổng lớn người là Nghiêm thị, sửng sốt một chút, chạy nhanh buông đồ vật đón lại đây, còn thực nhiệt tình kêu một tiếng nương. Nghiêm thị cũng thanh âm không lớn lên tiếng, vào cửa trước, mới nhỏ giọng nói, phía trước nương có xin lỗi các ngươi địa phương, hy vọng Hoắc tiểu ca ngươi không cần hướng trong lòng đi, ngày sau chỉ cần ngươi có thể hảo hảo cùng chúng ta A Châu sinh hoạt, chúng ta đem phía trước sự đều đã quên đi. Ân. Hoắc Tuấn thông thông khoái khoái đáp ứng nói, yên tâm đi nương, ta người này trí nhớ không tốt, luôn luôn chỉ nhớ rõ chuyện tốt, cũng không nhớ rõ những cái đó không tốt sự. Chương 360 Hoắc nương tử điên. Nghiêm thị nghe xong con rể lời này, nhịn không được ha hả cười nói, ngươi này nơi nào là trí nhớ không tốt, ngươi đây mới là trí nhớ hảo, kia nương về sau nhưng đến cùng ngươi hảo hảo học, ta chỉ nhớ rõ chuyện tốt không phải không có phiền lòng sự. Ôn Hiển Châu nghe thấy động tĩnh từ trong phòng ra tới thời điểm, nhìn chính mình nương cùng Hoắc Tuấn đang có nói có cười nói chuyện, chạy nhanh đi qua đi đem vác ở Nghiêm thị cánh tay thượng bao vây tiếp nhận tới, còn nhiệt nóng hầm hập kêu một tiếng nương, nương, ngài như thế nào tới? Hôm qua Mạnh Long Mạnh Hổ đi cho ta đưa lương thực, nói là ngươi muốn loại cái gì lúa nước, còn muốn đem hảo hảo thổ địa đều rót tiếp nước, ta này sốt ruột, liền chạy nhanh lại đây. Nghiêm thị nói chuyện đã bước vào phòng, nhìn Hoắc Tuấn cái này ra trong phòng ngoài phòng đều thu thập đến lượng lượng đường đường, vừa lòng gật gật đầu, ám đạo vẫn là khuê nữ thật tinh mắt, cái này phu quân quả nhiên là gả đúng rồi. Thật thân không bực 100 ngày, huống chi các nàng vẫn là thân mẫu nữ, nếu nói phía trước nàng trong lòng còn có chút canh cánh trong lòng, còn không thể hoàn toàn tha thứ nàng cái này đương nương lúc trước đối chính mình làm hạ những cái đó sự, hiện giờ nhìn nàng nương có thể chủ động tới cửa, còn mãn nhãn ý cười, Ôn Hiển Châu cũng tất cả đều buông xuống. Nghiêm thị bên này ngồi xuống hạ, Hoắc Tuấn bên kia chạy nhanh gọt một chén mật ong thủy đoan lại đây, nương ngài uống miếng nước trước, ta đi đem gà cá đều lấy về tới hóa thượng, chờ hạ làm Á Châu cho ngài làm vài đạo hảo đồ ăn. Vừa nghe Hoắc Tuấn muốn đi lấy gà cá như vậy quý giá đồ vật, Nghiêm thị chạy nhanh ngăn trở, nương lại không phải người ngoài, ăn gì gà cá, đừng lãng phí những cái đó ăn ngon thực, chờ hạ làm Á Châu cấp nương nấu chén mì là được. Hoắc Tuấn bộ nói, như vậy sao được, nương chính là nhà của chúng ta khách quý, chỉ là lúc này cũng không gì trái cây chiêu đãi ngài, ngài uống trước điểm mật ong thủy. Tuy rằng hiện tại đã âm lịch 3 tháng, tuyết đều đã hóa, nhưng đặt ở mặt sau thiên nhiên đại tủ lạnh những cái đó gà thịt cá đều còn đông lạnh đến hảo hảo. Hoắc Tuấn đối Nghiêm thị đã đến so Ôn Hiển Châu còn muốn cao hứng, cũng không cần tức phụ phân phó, nói chuyện chạy nhanh đi lấy gà cá. Ôn Hiển Châu vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn, minh bạch Hoắc Tuấn vì sao như thế, lúc trước nàng nương không hắn, thậm chí tình nguyện đem nàng gả cho Tôn Môn Khánh làm tiếp đều không cho gả hắn, đối chuyện này, thực tế Hoắc Tuấn vẫn luôn đều rất muốn không rõ. Hiện giờ nàng nương có thể chủ động tới cửa, đại gia cũng liền đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, này thật là cái tốt bắt đầu. Nghiêm thị vừa lúc đi thực khát nước, bưng lên con rể cấp hướng mật ong nước uống một ngụm, xoạch chép miệng, mị tư tư cười nói, nương vẫn là lần đầu uống như vậy ngọt mật ong thủy, uống ngon thật. Lúc này còn không có đường trắng đường đỏ cái loại này tinh xảo đồ vật, bất quá lại có từ cây củ cải đường cây nghĩa nâng lên gỡ xuống tới nước đường, đọc lại thành từng khối đã kêu đường khối, có người cũng quản kia đồ vật kêu đường. Bất quá cùng những cái đó nhan sắc âm thầm đường khối so sánh với, Ôn Hiển Châu càng thích loại này thuần thiên nhiên mật ong, cho nên bắt đầu mùa đông trước trên mặt đất hầm tồn không ít. Chẳng qua khi đó nàng nương đã rời đi, cho nên mới không vớt được uống. Ngài thích uống, chờ đi thời điểm, ta cho ngài mang một ít trở về, mỗi ngày uống một chén, còn dưỡng nhan mỹ dung đâu. Đại khuê nữ phía trước liền thích lắc qua lắc lại một ít đồ vật, nói là dùng để dưỡng nhan mỹ dung, cho nên đối mấy chữ này, Nghiêm thị tự nhiên minh bạch sao hồi sự. Mặt đỏ lên, Nghiêm thị cười hừ một tiếng, ta đều bao lớn tuổi, còn mỹ gì mỹ. Nàng nương lần này tới, rõ ràng cùng phía trước không lớn giống nhau, cảm giác nhưng không ngừng là người béo, dường như tính tình cũng trở nên rộng rãi. Thực tế nàng nương mới 34 tuổi, tuổi này gác ở hiện đại, không kết hôn không sinh hoa tự xưng tiểu cô nương nhiều đến là. Nhưng ở thời đại này, tuổi này lên làm bà, lên làm mẹ vợ lại bình thường bất quá. Nương, ta cái kia cha hiện tại đối với ngươi như thế nào? Còn có cái kia tiểu Hà Sen, không có lại khi dễ ngài đi. Bọn họ dám, ngươi nương hiện tại sau lưng có ngươi, bọn họ hiện tại mỗi ngày ăn uống trụ, gì không phải ngươi cấp. Yên tâm đi, cha ngươi hắn tuy rằng hỗn đản, nhưng không nốc, hắn hiện tại đã biết rõ chính mình hiện tại quá ai nhận từ đâu, cho nên đối ta cũng không giống phía trước như vậy. Vậy là tốt rồi, chỉ cần người kia có thể vẫn luôn đối ngài hảo, tương lai có ta một ngụm ăn, liền tuyệt không sẽ làm các ngươi bị đói. Nương minh bạch, ngươi vẫn luôn đều đối nương là tốt nhất, là nương trước kia không biết tốt xấu, còn chọc ngươi thương tâm khổ sở lâu như vậy. Nương, đều nói chuyện quá khứ không đề cập tới, ngài như thế nào lại để thượng? Đúng đúng, không đề cập tới chuyện quá khứ, vậy ngươi cùng nương nói những cái đó mà là sao hồi sự, ngươi thật đúng là muốn đem hảo hảo mà đều rót tiếp nước. Nàng vẫn luôn cho rằng gạo cái loại này đồ vật, từ có nhân loại ngày đó cũng đã bắt đầu có. Nhưng từ đi vào cái này không biết niên đại, mỗi ngày ăn như vậy khó ăn cơm, hảo đi, cũng không thể nói nhiều khó ăn, dù sao chính là không có nàng ở hiện đại ăn gạo cơm ăn ngon. Lúc này tinh mễ gạo lức đều đến từ ruộng cạn, mễ loại cũng thực thiếu thốn, nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở hỏi thăm có hay không địa phương nào gieo trồng ruộng nước. Rốt cuộc ở Chu trưởng quay dưới sự trợ giúp, làm nàng nghe được kinh thành năm trước liền có người ở bắt đầu loại ruộng nước, bất quá nói tốt tựa không quá thành công, không biết năm nay còn chung không loại. Ôn Hiển Châu nghe nói việc này cao hứng hỏng rồi, chạy nhanh làm ơn Chu trưởng quay, giúp nàng lượm một ít lúa nước hạt giống trở về. Hiện giờ ruộng nước đều đã tới hảo, lúa mầm cũng bắt đầu ở đào tạo, nàng nương lúc này tưởng ngăn trở cũng đã chậm. Ôn Hiển Châu ha hả cười nói, chúng ta này cơm quá khó ăn, chính là hảo mẹ cũng cùng ta trong tưởng tượng gạo cơm kém xa. Ta nghe người ta nói, kinh thành bên kia đã bắt đầu có người ở nếm thử gieo trồng lúa nước, nói là từ quốc gia khác tiến cử tới, chỉ là còn không có truyền lưu đến chúng ta này, cho nên ta năm nay tưởng nếm thử một chút. Ngươi chính là nhật tử quá hảo, miệng càng thêm điều, kia người ở kinh thành ăn mẹ đương nhiên muốn càng quý giá một ít, chỉ là ngươi lại chưa bao giờ loại quá mà, nương là lo lắng, này vạn nhất nếu là chỉnh không tốt, nhưng bạch hạt kia mười mấy mẫu đất. Mười mấy mẫu nào đủ, mấy ngày nay vì đem thủy dẫn lại đây, tu lạch nước phí lao đại công phu, cho nên nàng liền cổ động phụ cận thôn dân đều đi theo nhà bọn họ cùng nhau gieo trồng lúa nước, cũng không hưởng phí bọn họ phí như vậy đại công phu. Những cái đó thôn dân loại nửa đời người mà cũng không nghe nói qua có người đem hảo hảo thổ địa đều rót tiếp nước, còn có thể loại ra lương từ tới. Cho nên tự nhiên không ai nghe nàng, vì thế Ôn Hiển Châu liền hoa giá cao, đem quanh thân mà lấy 8 lượng bạc một mẫu giá cả để mua. 8 lượng bạc một mẫu kia chính là ruộng tốt giá cả, thôn dân trừ bỏ đương Hoắc gia quá có tiền, chính là cho rằng Hoắc nương tử điên rồi. Bán đất thôn dân được bạc, chạy nhanh lại đều đi mua một ít ruộng tốt. Lý chính nghe nói chuyện này, chạy nhanh lại đây nhìn xem sao hồi sự, này sao một chút lại mua nhiều như vậy tới gần bờ sông Điền, lại còn có hoa như vậy cao giá cả. Ước chừng 30 mẫu, kia chính là 242 trắng bóng bạc, này Hoắc tiểu ca cũng không nói ngăn đón điểm Hoắc nương tử nổi điên, gì ra có thể chống đỡ được như vậy bại. Chương 361 sợ khó mang thai. Đương Ôn Hiển Châu đem ý nghĩ của chính mình vừa nói, Lý Lý Chính nhìn lạch nước đều đã sửa được rồi, ở không cho rằng bọn họ là ở nội điên, còn hối hận nhà mình này phụ cận không có đồng ruộng, nếu không nhất định phải cùng bọn họ cùng nhau gieo trồng lúa nước. Bất quá chuyện này nàng cũng không tính toán nói cho chính mình nương, nếu không nàng nương vừa nghe nhà nàng hiện tại dùng để gieo trồng lúa nước thổ địa không phải 15 mẫu, mà là 45 mẫu, đều có khả năng ngất xỉu đi. "Sẽ không nương, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta này thủy hạ uống, gieo trồng ra tới gạo nói không chừng so trong kinh thành còn muốn ăn ngon đâu." Đại khuê nữ muốn làm gì không thành công quá, nhìn khuê nữ đã quyết định chủ ý, Nghiêm thị biết chính mình ở khuyên ngăn đi cũng vô dụng, cũng liền không khuyên. Đề tài vừa chuyển, Nghiêm thị nắm hướng khuê nữ bụng, nhỏ giọng hỏi: "A Châu, nương hỏi ngươi, ngươi này đều thành thân hơn 3 tháng, này bụng nhưng có động tĩnh?" Ôn Hiển Châu tuy rằng minh bạch nàng nương quan tâm chính là gì, lại cố ý vặn vẹo nàng nương nói, hì hì cười trả lời: "Có a, đói thời điểm động tĩnh nhưng lớn, bất quá ăn no liền không động tĩnh." Ngươi đứa nhỏ này Nghiêm thị một cái tát chụp lại đây, lại bởi vì cách ở hai người trung gian bàn bắt tiên quá rộng không với tới, vỗ vào trên bàn, nương là bởi vì lo lắng ngươi khi còn nhỏ sinh quá một lần bệnh, lúc ấy cái kia đại phu nói qua một ít lời nói kia bệnh có khả năng sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai đương nương. Cho nên từ khi ngươi thành thân, nương liền vẫn luôn thực lo lắng chuyện này. Chuyện này nàng như thế nào không nhớ rõ, khi đó ta có bao nhiêu tiểu? Cái kia đại phu đều sao nói, gì bệnh a liền sẽ ảnh hưởng ta đương nương. Nàng đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, là bởi vì chính mình khi đó quá tiểu. Vẫn là nguyên chủ cũng đã quên chuyện này. Ôn Hiển Châu như thế nào cướp đoạt ký ức, cũng chưa nhớ tới nguyên chủ gì thời điểm đến quá bệnh, hoặc là nói liền tính đến quá một ít tiểu bệnh tiểu đau, Ôn gia gì thời điểm cho nàng mời đại phu. Nghiêm thị nghĩ nghĩ, trả lời, khi đó ngươi mới 5 tuổi, không nhớ rõ cũng bình thường, bất quá nương vẫn luôn đều nhớ rõ cái kia đại phu nói ngươi là cái gì lạnh lẽo thể chất, nháo cái bụng đau không gì cùng lắm thì, chính là tương lai lớn lên gả chồng, có khả năng sẽ hoài không thượng hài tử. Lạnh lẽo thể chất đích xác không dễ thụ thai, khó trách chính mình đều thành thân 3 tháng, hơn nữa bọn họ còn như vậy tích cực, cũng không có động tĩnh. Nhìn khuê nữ khuôn mặt nhỏ ảm đạm xuống dưới, Nghiêm thị chạy nhanh lại sửa lại khẩu, bất quá nương cũng không toàn tin cái kia đại phu nói, bởi vì lúc ấy ngươi bụng đau lợi hại, nương phải cho ngươi thỉnh đại phu, ngươi mãi mãi liền bất đồng ý, ta đoán cái kia đại phu chính là bị nàng sai xử, cố ý như vậy nói cho ta nghe, miễn cho ta lại náo cho ngươi thỉnh đại phu. Biết chính mình nương đang an ủi chính mình, Ôn Hiển Châu ra vẻ không thèm để ý ha hả cười, định là như vậy hồi sự, nhất định là Ôn lão thái thái giáo cái kia đại phu như vậy nói, gì lạnh lẽo thể chất, ta này tay chân nóng hồi lâu, sao liền lạnh lẽo? Đúng đúng, ta không tin những cái đó, bất quá A Châu, ngươi bất thời giờ vẫn là muốn đi trong thành tìm cái hảo đại phu nhìn một cái, không được liền ăn mấy uống thuốc. Ân, ta đã biết nương, ta ngày mai liền vào thành tìm đại phu nhìn một cái đi. Hảo, làm như vậy là được rồi, ngươi một nữ nhân ra, đừng cả ngày liền nghĩ kiếm tiền, nên nắm chặt sự đều cấp trì hoãn. Nhìn Hoắc Tuấn đã đem đồ vật đều lấy về tới, nương hai lại từ trong phòng dịch đến phòng bếp, tiếp tục lao chuyện riêng tư. Ôn Hiển Châu thất thần cho chính mình nương làm 4 đạo đồ ăn, vài người chính ăn, Ôn Giáp vừa vặn lúc này đã trở lại. Đại nha nhị nha nhìn chính mình cha trở về, chạy nhanh từ trên bàn cơm xuống dưới, nên đi ra ngoài nói cho Ôn Giáp, trong nhà tới khách nhân, là chủ gia phu nhân mẹ ruột tới. Chủ gia phu nhân mẹ ruột. Nghiêm thị phía trước cùng chủ gia phu nhân không phải náo cơm sao? Ôn Giáp hiện tại đi sớm về trễ, mỗi ngày hướng trong thành đưa đậu hũ, bán đậu hũ, đến là đem mấy cái thôn phát sinh mới mẹ sự đều cấp xem nhẹ. Trong khoảng thời gian này bởi vì có Ôn Giáp, cái này kiên định người lại rất muốn báo ân, nhà bọn họ thu vào rõ ràng gia tăng rồi rất nhiều. Cho nên phía trước nói làm cho bọn họ gia tam sớm muộn gì chính mình làm ăn, bởi vì Ôn Giáp bật quá, liền lại thuận lý thành trương sửa ở bên nhau ăn. Ôn Giáp tiến vào nhìn lên thật đúng là Nghiêm thị, chạy nhanh lại đây chào hỏi, chủ gia lão phu nhân hảo. Cái gì lão phu nhân? Nghiêm thị ha hả cười cười, đại gia phía trước đều là một cái thôn, lại không phải không biết, ngươi vẫn là kêu ta. Ôn Giáp phía trước kêu nàng tam thập tử, nhưng từ lần này một lần nữa gả cho Ôn lão tam, Nghiêm thị cũng không biết chính mình vì sao, đột nhiên lại thực không hiếm lạ cái kia danh phận, thậm chí đều có chút không quá nguyện ý cùng Ôn lão tam lại có gì liên quan. Bất quá lời này nàng đương nhiên cùng ai đều không thể nói, chính là chính mình đại khuê nữ nàng cũng không thể nói cho, nếu không đại khuê nữ lại muốn chọc giận nàng, nếu như vậy, lúc trước vì sao còn khóc kêu đưa tới cửa đi ngạnh muốn tái giá cho nhân gia. Tính, tùy ngươi như thế nào kêu đi, dù sao ta lại không thường tại đây. Đúng đúng, đại gia phía trước đều nhận thức, ngươi như thế nào kêu thuận miệng liền như thế nào kêu đi. Ôn Hiển Châu cũng nói, quy củ vẫn là phải có, ta hiện tại là chủ gia mua tới hạ nhân, ngài là chủ gia phu nhân nương, ta tự nhiên muốn xưng hô ngài lão phu nhân. Ôn Giáp nói xong, tiếp nhận Ôn Hiển Châu đưa qua cơm, liền ngồi xổm đi một bên ăn lên. Nhìn chính mình nương một bộ không thể lý giải bộ dáng, Ôn Hiển Châu biên cấp Ôn Giáp ra tam bát đồ ăn, biên nói, Ôn Giáp vẫn luôn kiên trì chính mình là cái hạ nhân, như thế nào cũng không chịu cùng chúng ta một bàn ăn cơm, cũng không cho đại nha nhị nha thượng bàn ăn cơm, làm cho hai hải tử thấy hắn một hồi tới, đều chạy nhanh hạ bàn. Ta không thể bởi vì chủ gia tâm hảo, liền hỏng rồi quy củ. Ôn Giáp nói lại dặn dò hai nha đầu, còn có hai người các ngươi cũng muốn nhớ kỹ, không thể lại cùng chủ gia ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm, nếu không cha thật muốn sinh khí. Là, đại nha nhớ kỹ. Nhị nha cũng chạy nhanh học tỉ tỉ bộ dáng, nhị nha cũng nhớ kỹ. Nghiêm thị nhìn đại khuê nữ bằng chính mình cũng quá thượng sai sự hạ nhân nhật tử, nay trong lòng càng thêm hối hận chính mình lúc trước như thế nào sẽ làm hạ như vậy nhiều hoang đường sự, cư nhiên còn tưởng leo lên tôn môn khánh cái loại này người. Ăn uống no đủ Nghiêm thị rời đi khi, tự nhiên lại bao lớn bao nhỏ không thiếu lấy. Ôn Giáp đã bộ hảo xe, chờ Nghiêm thị lên xe, mới nắm con lừa đi ra sân. Biết Nghiêm thị phía trước chướng mắt chủ gia, trên đường Ôn Giáp cố ý đem Hoắc Tuấn hung hăng khen một hồi, từ năm trước mùa đông cứu hắn, ăn Tết thời điểm lại như thế nào lấy ra lương thực cứu người, còn có Lily chính hiện tại như thế nào coi trọng bọn họ chủ gia, vẫn luôn nói đến Nghiêm thị xuống xe cũng chưa nói xong Hoắc Tuấn những cái đó hảo. Chính mình con rể có tiền đồ, nàng cái này đương nhạc mẫu cũng đi theo trên mặt có quang. Nếu không Ôn Giáp có thể một ngụm một cái lao phu nhân, nàng bằng gì, còn không phải bởi vì sinh một cái hảo khuê nữ, lại quán thượng một cái hảo con rể, chính mình mới có thể quá thượng hôm nay như vậy ngày lành. Nghiêm thị trở về liền đem lấy về tới mật ong khóa lên, còn có gà cá, cũng chạy nhanh cầm đi sương phòng, bỏ vào lu, để ngừa bị chuột ăn. Hiện giờ cái này lúc trước nàng trụ nhà ở, đã biến thành lương thực, đồ ăn, du, gì đều có nhà kho. Bất quá này chưa khóa, Nghiêm thị chính là nắm giữ gắt gao, nếu không kia hai người, so lão thử đều khó phòng. Chương 362 người xa lạ tìm tới. Ôn Giáp đã rời đi, Ôn lão tam quay lại tới liền ở Nghiêm thị trước người phía sau chuyển động, thật đúng là gì dễ nghe nói gì, cuối cùng mới nói ra bản thân chân thật ý tứ, ngươi đi A Châu gia định là ăn cơm xong trở về, nhưng ta cùng tiểu Hà Sen còn bị nói đâu, ngươi nói ngươi đi thời điểm cũng không nói cho chúng ta chừa chút lương thực ở bên ngoài, ta này tưởng nấu chén cháo đều nấu không được. Nghiêm thị quay đầu trắng Ôn lão tam liếc mắt một cái, lạnh giọng trả lời, đừng ở ta trước mặt khóc than, ngươi cùng tiểu Hà Sen hiện tại mỗi người mỗi tháng đều có một lượng bạc tử nhập trướng, đói bụng có thể không ra đi mua ăn. Nói không chừng sấn ta không ở, đi đi tiệm ăn đều có khả năng. Không phải có khả năng, là nhất định, bởi vì nhìn này hai người liền không giống không ăn cơm bộ dáng, đặc biệt cái kia tiểu hạt sen, nhìn kia trương mồm mép lém lỉnh đều còn không có lau khô đâu. Bị Nghiêm thị vạch trần, Ôn lão tam cũng không xấu hổ, chỉ là hắc hắc vẫn luôn cười lỉnh ngọt. Nghiêm thị hừ một tiếng xoay người vào phòng, Ôn lão tam lại một đường theo vào tới, làm như có gì lời muốn nói bộ dáng. Như thế nào ta đi một bước ngươi cùng một bước, ngươi có phải hay không có chuyện nói? Nghiêm thị không kiên nhẫn hỏi. Hắn thật là có chuyện muốn nói, chỉ là nhìn Nghiêm thị là ngồi con lừa xe trở về, Ôn Giáp lại lão phu nhân đều, còn cứ gọi hắn tam lão gia, đem Ôn lão tam cấp chỉnh ông, thiếu chút nữa đã quên chính mình muốn nói chính là gì. Ta kia sẽ cùng tiểu Hàn Sen thật sự là đói bụng, liền đi tiệm cơm ăn chút gì, ngươi đoán xem ta nghe thấy gì tin tức. Tiệm cơm loại địa phương kia thật là truyền bá tin tức hảo địa phương, chỉ tiếc, nàng hiện tại đối gì tin tức đều không có hứng thú, đặc biệt là từ Ôn lão tam trong miệng nói ra tin tức. Thấy Nghiêm thị không có đáp lời ý tứ, Ôn lão tam thần thần bí bí thấu đi lên, nhỏ giọng nói, ta lúc ấy nghe thấy có hai người đang ở cùng trưởng quầy hỏi thăm Hoắc Tuấn. Ta vừa nghe, liền lưu tâm nhìn một chút kia hai người diện mạo, một cái lớn tuổi một ít, còn có một cái là cái 14-15 tuổi thiếu niên lang, bất quá cái kia lớn tuổi một ít nhìn có điểm quái quái, đến nỗi cái kia thiếu niên lang, vừa thấy chính là sinh ở phú quý nhân gia hài tử, hơn nữa diện mạo cực hảo xem, quả thực so hai ta kia mấy cái nhi tử đều đẹp. Hoắc Tuấn tuy rằng là cái cô nhi, lại nói không gì thân nhân, nhưng nói không chừng hắn người kia như vậy trượng nghĩa, ở địa phương nào giao hạ bằng hữu cũng nói không chừng. Đối với Ôn lão tam nói, Nghiêm thị đến cũng không như thế nào hướng trong lòng đi, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, vậy ngươi không nói cho bọn họ, Hoắc Tuấn ở tại Lý thôn. Nay ta có thể tùy tiện nói cho sao, ai biết kia hai người là làm gì, đặc biệt cái kia lớn tuổi gia hỏa, ta sao xem sao không giống người tốt. Không giống người tốt. Nghiêm thị lập tức cảnh giác lên, bất quá nhìn lên Ôn lão tam, lại nhục chí hừ một tiếng, ngươi bộ dáng này đến là giống người tốt, nhưng chính là không trải qua chuyện tốt, cho nên xem người thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nghiêm thị ngươi ý gì? Trong khoảng thời gian này Nghiêm thị động bất động liền gõ hắn, Ôn lão tam không khỏi có chút nóng nảy, ta này đều đã sửa hảo, ngươi đừng động một chút liền lấy quá khứ ta nói sự. Nghiêm thị rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận chính mình vì sao một hai phải trở lại Ôn lão tam bên người, trở về lúc sau lại vì sao thực chứng mắt người này. Nguyên lai phía trước bọn họ tuy rằng là hòa ly, nhưng đại gia vẫn luôn đều nói nàng là bị hưu, nàng bởi vì khí bất quá, mới một hai phải tranh khẩu khí này. Hiện giờ khẩu khí này cũng tranh hồi tới, nàng ngược lại cảm thấy thực không thú vị. Thật là không ý gì, một người nam nhân tâm đều không ở ngươi này, ngươi còn tranh người này có gì dùng? Bất quá vì mấy cái hài tử, nàng hiện tại như thế nào đều đến nhịn xuống đi, nếu không nàng này vừa ra, đâu giống cái đương nương nên làm. Nghiêm thị bên này chính mình một đống nháo tâm sự, một giấc ngủ tỉnh, liền đem Ôn lão tam nói kia phiên lời nói cấp đã quên. Bất quá đối đại khuê nữ có thể hay không hoài thượng hải tử chuyện này, Nghiêm thị đến là rất để bụng, đánh giá mấy ngày nay đại khuê nữ nhất định đã đi trong thành xem qua đại phu, nàng này chạy nhanh lại chạy tới. Nghiêm thị tới thời điểm Hoắc Tuấn trùng hợp không ở, chỉ có Ôn Hiền Châu cùng đại nha nhị nha ngồi ở trong phòng bếp ở sắc thuốc, Tuấn Huệ nhỏ bé miêu ở trong phòng không biết ở làm gì, nàng nữa tới, cũng không ra tới. Nghe thấy đại môn vang, đại nha chạy ra đi thực mau lại chạy trở về, chủ gia, là lão phu nhân tới. Lão phu nhân? Ôn Hiền Châu sững sốt một chút mới nhớ tới, nhất định là nàng nương lại tới nữa. Đem hai hài tử tống cổ trong phòng chọn cây đậu đi, Ôn Hiền Châu lên cấp Nghiêm thị đổ một chén nước, lại ngồi xuống cầm lấy cây quạt nhỏ ở kia cảm xúc không cao quạt. Đây là đại phu cho người khai dược, còn nói chính ngươi tùy tiện làm ra ăn. Nghiêm thị quan tâm hỏi, là đại phu khai, ta chỉ là đối thường thấy bệnh dám khai căn tử, đối loại này lạnh lẽo bệnh, ta nào dám chính mình khai dược ăn. Ôn Hiền Châu héo héo trả lời, thật đúng là lạnh lẽo bệnh. Nghiêm thị tâm trầm một chút, kia đại phu sao nói, có phải hay không ăn dược là có thể có mang. Nhìn em nàng nương lo lắng, Ôn Hiền Châu chạy nhanh đổi thành một bộ gương mặt tươi cười, ra vẻ thực không thèm để ý trả lời, có bệnh chữa bệnh, lại nói ngài đã quên ta cũng là hiểu dược lý, yên tâm đi nương, này mới uống thuốc ăn xong nhìn xem, nếu không tốt, ta lại tiến một chuyến thành, tìm càng tốt đại phu nhìn một cái. Đúng đúng, muốn tìm chúng ta liền tìm tốt nhất đại phu. Nữ tử không thể sinh dục chính là đại sai, vị hưu đều không lời nào để nói, hiện giờ khuê nữ bệnh đã làm thật, Nghiêm thị tâm càng luống cuống, A Châu, ngươi có phải hay không liên tiếp bạc tìm hảo đại phu? Đều do nương liên lụy ngươi, làm hại ngươi cho chính mình tìm cái đại phu đều phải tính kế tiền bạc. Này đều nào cùng nào a, nàng gì thời điểm liên tiếp bạc xem bệnh, Ôn Hiền Châu dở khóc dở cười nhìn Nghiêm thị, nàng nương hiện tại không lo ăn mặc, mỗi ngày ăn no không có việc gì nhưng làm, khó tránh khỏi sẽ không miên man suy nghĩ. Nương, ta không có không bỏ được hoa bạc, ngài nhìn ta này dược thả gì, đây chính là thượng đẳng nhân sâm, một bộ dược cái kia đại phu liền phải ta một lượng bạc từ đâu? Hảo hảo, nhân sâm là thứ tốt, một lượng bạc tử liền một lượng bạc tử. Nghiêm thị không được địa điểm đâu, ngẫm lại lại nói, A Châu, nhà ta kia vài mẫu đất, ta tính toán đều giao cho cha ngươi đi loại, tuổi lại không lớn, cả ngày trang gì tam lão ra, cũng không chê tao đến hoảng. Cho nên ngươi xem nương còn có thể làm điểm gì, ngươi giúp nương tưởng cái kiếm tiền phương pháp, nương cũng có thể giúp ngươi một phen. Nàng đến không cần nàng nương giúp chính mình, bất quá nàng nương là không thể lại nhàn đi xuống, người này một nhàn rỗi, trong đầu liền sẽ sinh sự tình. Tuấn Huệ nhỏ bé lúc này mặc đồ đỏ xứng lục đi vào tới, trong tay cầm một cái quần áo đa dạng, nhìn liếc mắt một cái Nghiêm thị, nhàn nhạt kêu một tiếng nương, sau đó đi hướng Ôn Hiền Châu, đem đa dạng đưa qua đi cho nàng nhìn, đại tỷ ngươi có thể cho ta sửa sửa sao, ta nghĩ tới mấy ngày đi tiệm may làm một kiện như vậy áo váy. Ôn Hiền Châu bên này giúp đỡ Tuấn Huệ nhỏ bé sửa chữa một chút, quả nhiên cái kia áo váy hình thức lại đẹp không ít. Nghiêm thị tham quá đầu nhìn, đột nhiên có tính toán, Tuấn Huệ nhỏ bé, ngươi này váy đừng đi tiệm may làm, kia đến dùng nhiều ít bạc, như vậy, ngươi đem bố mua trở về, nương cho ngươi làm. Chương 363 vô chi không lòng dạ hiểm độc. Tuấn Huệ nhỏ bé cau mày, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tận hiện một bộ không tin bộ dáng, khẩu khí không vui hỏi, như vậy đẹp váy, đến mua chờ tơ lụa mới được, ngươi có thể làm tốt sao? Chưa xong còn bồi thêm một câu, làm không hảo nhưng bạch hạt như vậy quý bảy. Thượng đẳng tơ lụa kia đến nhiều ít bạc, Nghiêm thị sắc mặt ám ám, trách cứ nói, ngươi còn ở trường thân cao, ta lần này nhìn ngươi liền so lần trước cao không ít, ngươi nói ngươi váy áo nhiều như vậy, liền không thể cho ngươi đại tỷ tỉnh mấy lượng bạc. Ta đại tỷ hiện tại có rất nhiều bạc, ta lại không đọc sách, không cưới vợ xây nhà, ta liền xuyên vài món quần áo ngươi còn quản. Tuấn Huệ nhỏ bé nói xong hừ một tiếng lại vào nhà đi. Tuấn Huệ nhỏ bé hiện tại cả ngày gì sống đều không làm, bánh rán cũng không quán, nói là sợ bắt tay mài ra cái kén, ngẫu nhiên lại đây giúp đỡ chọn chọn cây đậu, đều không bằng đại nha chọn nhiều, liền kêu mệt. Ôn Hiền Châu biết nàng cái này muội muội là bởi vì chính mình khoảng thời gian trước cấp mạnh sinh lễ nạp thái hoa không ít bạc, hiện giờ lại thu xếp cấp mạnh sinh xây nhà, Tuấn Huệ nhỏ bé cảm thấy chính mình bất công, liền đối trong nhà mấy cái nam đinh trị hoa đồng tiền lớn, lúc này mới cách mấy ngày liền phải một bộ đồ mới váy, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Đứa nhỏ này như thế nào biến thành như vậy, càng thêm giống người cái kia cha. Nghiêm thị tuy rằng sinh khí, nhưng lại cảm thấy chính mình phía trước làm hạ những cái đó sự, cũng không tư cách quản, cho nên chỉ có thể ngồi ở này giận dỗi. Ân Huệ nhỏ bé mới 9 tuổi, còn nhỏ đâu, chờ thêm 2 năm lại lớn hơn một chút liền hiểu chuyện. Ôn Hiển Châu an ủi nói. Nghiêm Thị đang ở nổi nóng, thuận miệng lại nói, ngươi 9 tuổi thời điểm đều có thể thế nương làm cả nhà cơm, cả ngày còn muốn uy heo uy gà, trong nhà đại sống tiểu sống, nơi nào rơi xuống ngươi. Cùng nguyên chủ so, Ân Huệ nhỏ bé thật là lười điểm, quá yêu so đo điểm. Nhưng mọi người mệnh bất đồng, nói không chừng nguyên nhân chính là vì nguyên chủ thật tốt quá, lão Diêm cảm thấy thật xin lỗi nàng, không nên làm nàng cứ như vậy chết đi, mới đem chính mình hồn đổi cấp nguyên chủ. Thực tế Nghiêm Thị người này vẫn là rất ái nàng đại khuê nữ, liền tính lúc trước nghĩ lại hạ, nàng những cái đó cách làm, cũng chưa từng có hại Ôn Hiển Châu ý tứ, chẳng qua là nhiều lần tao kích thích hạ, tính tình đại biến, luôn là tưởng ấn ý nghĩ của chính mình cấp đại khuê nữ thiết kế lộ tuyến, còn tưởng rằng như vậy mới sẽ không có hại. Hiện giờ ở trong hiện thực bị Bạch Bạch vào mặt, cuối cùng là tỉnh ngộ lại đây. Nhớ tới đại khuê nữ từ nhỏ liền cùng nàng cùng nhau ở Ôn gia đại viện làm kia, còn muốn cùng nàng cái này nương cùng nhau chịu những người đó khí. Thốt ra lời này, gợi lên chuyện cũ, Nghiêm Thị càng thêm cảm thấy chính mình thực xin lỗi đại khuê nữ. A Châu à, ngươi nói ngươi này lại cấp mạnh sinh xây nhà, lại muốn cung mạnh long mạnh hổ đọc sách, hiện giờ Ân Huệ nhỏ bé lại như vậy là ngươi, nương này lại không làm điểm gì giúp ngươi, hận không thể đi tìm chết, hảo cho ngươi tiết kiệm được điểm. Nương Ôn Hiển Châu chạy nhanh kéo qua Nghiêm Thị tay, an ủi nói, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, nếu không có các ngươi này đó thân nhân, ta kiếm lại nhiều bạc lại có ý gì? Tiêu cả nhà liền chết ăn chết ngay ngươi, làm ngươi dưỡng chúng ta này đó ăn không trả tiền no. Nghiêm Thị hôm nay đến xem đại khuê nữ chính mình cho chính mình sắc thuốc ăn, vừa mới lại bị Ân Huệ nhỏ bé kích thích một chút, bướng bỉnh kính lại nổi lên. Mặc kệ như thế nào, nương đều không thể lại ăn của ngươi, đúng rồi, nương sẽ thêu hoa, sẽ làm quần áo, ngày mai ta liền đi tiệm may hỏi một chút, xem các nàng muốn không muốn người. Nàng nương lời này nhắc nhở nàng, Ôn Hiển Châu trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, có chút tiểu kích động trả lời, hành, vậy như vậy định rồi đi, chờ hạ ta ăn được, mang ngươi đi Trịnh Đại Thẩm ra ngồi ngồi, ngươi cùng Trịnh Đại Thẩm thương lượng một chút, nếu các ngươi có thể ở tìm mấy cái việc tốt, chúng ta liền có thể khai một nhà loại nhỏ xưởng quần áo. Nghiêm Thị tuy rằng nói kích động, nhưng tâm lý một chút phổ đều không có. Hiện giờ nhìn đại khuê nữ một bộ định liệu trước bộ dáng, nàng ngược lại nghe không rõ, gì xưởng quần áo? Nương nghe cũng chưa nghe qua. Loại này thời điểm làm trang phục cửa hàng kêu tiệm may, nào có kêu xưởng quần áo. Ôn Hiển Châu cười khanh khách đem chiến tốt dược đảo ra tới, cùng phía trước chiến quậy với nhau, vừa lúc một chén lớn, sau đó chia làm hai chén nhỏ, sớm muộn gì các một chén. Tiếp trước thứ này mỗi ngày uống, từ xuyên qua đến nguyên chủ trên người, này vẫn là nàng lần đầu tiên uống chung dược. Nhìn khuê nữ đem dược bột phấn đều đảo rớt, Nghiêm Thị chạy nhanh lại đây hỗ trợ, này dược như vậy quý giá, trên hai lần liền ném xuống đáng tiếc, không hề trên một lần. Có chút dược có thể trên 3 lần, nhưng đại đa số dược đều không cần trên như vậy nhiều lần, 2 lần dược hiệu liền không có. Này đó nương cũng đều không hiểu, chính ngươi thượng điểm tâm là được, nói như vậy không chừng là có thể cảm động Tống Tử nương nương, thực mau là có thể có mang. Nàng nương nhìn so nàng còn sốt ruột, nàng đến chạy nhanh cho nàng nương tìm điểm sự làm, nếu không nàng đến cả ngày nhìn chằm chằm nàng bụng. Còn có trong thôn những cái đó xả phụ, Trịnh Đại Thẩm đều đang lo tìm không thấy kiếm tiền phương pháp, nàng cái này nho nhỏ xưởng quần áo, không đúng, là tiệm may một khai lên, các nữ nhân còn có việc làm, nói không chừng còn có thể tiểu kiếm một phen đâu. Ôn Hiển Châu uống thuốc liền cùng Nghiêm Thị đi Trịnh Quả Phụ ra, đem ý đồ đến vừa nói, đem Trịnh Quả Phụ cấp cao hứng, mãn thu xếp, nói tìm người chuyện này bao ở trên người nàng. Mùa xuân là gieo giống mùa, cũng là cho người hy vọng mùa. Lý thôn là đại thôn, 200 hộ nhân gia, lão thiếu, nhà ai bản nương kéo tay, Trịnh Đại Thẩm trong lòng đều là hiểu rõ. Ngày hôm sau Trịnh Đại Thẩm liền cùng những người đó nói thỏa, cũng đem nhân số đều báo danh Ôn Hiển Châu này, ấn nàng yêu cầu, chỉ tìm 6 cá nhân. Bắt đầu còn không biết nguồn tiêu thụ như thế nào, nàng không thể quá mức gióng trống thua chiêng, nếu không đến lúc đó kiếm không được mấy xu, này những xảo phụ không chừng như thế nào thất vọng đâu. Nàng bên này mà còn ở đào tạo trong lúc, tới ruộng nước sự lại đều bị Hoắc Tuấn cùng Ôn Giáp cấp bao. Cấp mạnh sinh cái phòng ở lại đều bao cấp Lý Lương trụ ra hai, bất quá bản vẽ là nàng họa, dư lại liền không cần nàng quản. Nàng hiện tại trừ bỏ làm đậu hũ, còn chỉ làm ban ngày, dậy sớm làm đậu hũ sống như cũng là Hoắc Tuấn. Cho nên đằng ra điểm thời gian cho đại gia hỏa mấy chương trang phục hình thức, làm mấy cái xảo phụ chiếu làm, như vậy chờ thành phẩm vừa ra tới, nàng chỉ lo đi trong thành đẩy mạnh tiêu thụ liền thành. Trước vẽ bản vẽ, sau đó ấn bản vẽ đem bố mua trở về, dùng khi 3 ngày thời gian, Ôn Hiển Châu cái này nho nhỏ xưởng quần áo liền khai trương. Trong nhà một chút nhiều 8 nữ nhân, ở hơn nữa từng đám bố, tây phòng đều mau bị chiếm đầy. Sớm biết như vậy, nàng nên trước cái nhà mình phòng ở, đem Mạnh Sinh hôn phòng trước hoán lại một ít. Ôn Hiển Châu bất thời giờ đi một chuyến rửa sân thôn, cấp Mạnh Sinh mua đất nền nhà liền ở nàng căn hộ kia tây sườn, bởi vì gồ ghề lối lõm, còn tràn đầy cỏ hoang, cho nên miếng đất kia vẫn luôn không. Nếu không Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn tìm Chu Lý Chính vừa nói muốn mua kia khối đất trống, Chu Lý Chính không nói hai lời liền đáp ứng hạ. Hơn nữa chỉ cần bọn họ 5 lượng bạc, đương nhiên 5 lượng bạc cũng là không thiếu muốn, này nếu là lúc trước nàng, nói không chừng còn muốn có kẻ mặc cả một phen đâu. Chương 364 toàn năng tức phụ. Mạnh Sinh phòng ở 2 tiến 2 gia, tiền viện tam gian chính phòng, đồ vật hạ các có 2 gian sương phòng, hậu viện như cũng là tam đại gian chính phòng, đồ vật hạ như cũ che lại 2 gian sương phòng. Suy xét đến nàng đại huynh đệ ngày sau trở về, không thiếu được có khách nhân tới chơi, tiền viện 4 gian sương phòng đều cái thành phòng cho khách, chính phòng tam gian tự nhiên là phòng khách, nhà ăn, còn có 1 gian nhưng làm chủ nằm, cũng có thể cấp Mạnh Sinh dùng để đương thư phòng. Bất quá nàng đại đệ đệ không đọc quá thư, đánh giá đương thư phòng khả năng tính không lớn. Hậu viện tam gian chính phòng liền hảo thiết kế, trung gian làm nhà chính, nhưng ăn cơm, nhưng chiêu đại khách nhân, 2 bên phòng ở đông gian phòng ngủ chính, tây gian phòng ngủ phụ đương nhiên đều phải để lại cho chủ nhân nhà này đi trụ. Cái ở đông sườn xương phòng bởi vì nắng chiều ngày nguyên nhân, liền 1 gian dùng để đương phòng bếp, 1 gian dùng để đương nhà kho, mà tây sườn 2 gian nhà ở là chờ bọn nhỏ nhiều để lại cho bọn nhỏ trụ, vẫn là tương lai có hạ nhân cấp hạ nhân trụ, kia đều là lời phía sau, xem chính bọn họ sao an bài. Ôn Hiển Châu tới thời điểm, vừa lúc Trần Tú Tài lão phu thê hai cũng đều ở. Nay phòng ở chính là cho bọn hắn bảo bối khuê nữ cái, này 2 vợ chồng già rảnh rỗi liền tới đây chuyển động, nơi nào không hài lòng, cũng sẽ không khách khí chỉ ra tới. Ôn Hiển Châu nghe Lý Gia Gia hai như vậy vừa nói, liền nói cho bọn họ, hết thảy đều phải ấn Trần Gia ý tứ, bọn họ làm sửa nơi nào liền sửa nơi nào. Có Hoắc Nương Tử lời này, nay phòng ở liền hảo cái nhiều, cho nên Trần Gia lão phu thế lại làm Lý Lương trụ ra 2 cải biến nào, bọn họ đều sẽ ấn bọn họ yêu cầu đi cải biến một chút. Phòng ở đại thể đã thành hình, gạch xanh tường đều lũy hảo, thu một xà nhà đã tốt nhất, tấm ván gỗ nóc nhà cũng đều đã phô hảo, hiện tại làm cho đúng là nóc nhà giữ ấm công tác, sau đó liền có thể thượng nói. Mạnh Sinh này bộ tòa nhà đầu tiên là Lý Gia Gia hai nhận đầu hạ, sau lại Lý Lương trụ đã chịu Ôn Hiển Châu dẫn dắt, lại tìm mấy cái đáng tin cậy thợ một thợ xây, chính mình tổ chức một cái công trình đội, cho nên này phòng ở mới cái nhanh như vậy. Hình Đạc thợ xây sống như vậy hảo, hai nhà lại là thân thích, cái này công trình đội tự nhiên không thể thiếu hắn. Nhìn Ôn Hiển Châu tới, Hình Đạc vội hô một tiếng, chủ nhân tới. Nghe thấy Hình Đạt tiếng la, Trần gia lão phu thê quay đầu nhìn thấy Ôn Hiền Châu, đều cười đón lại đây, hắn đại tỷ hôm nay sao có rảnh lại đây? Chờ tiếp theo nhất định phải đi trong nhà ăn cơm ở trở về. Tú tài lao ra, Trần gia nãi nãi, ta hiện tại vội nào còn có thời gian ăn cơm, đều mau một người đỉnh hai cái dùng. Lần sau đi, lần sau có rảnh, ta lại đi trong nhà nhìn một cái ta cái kia hảo đệ muội đi. Ôn Hiền Châu cười ha hả trả lời. Trần nãi nãi một bộ thực có thể lý giải bộ dáng, gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều nghe nói, nhà các ngươi lại mua mấy chục mẫu đất, lần này loại 45 mẫu đất, còn phải làm đậu hũ, chính là đủ ngươi cùng Hoắc tiểu ca vội. Cho nên bên này phòng ở, ngay cùng Tú tài lao ra liền tốn nhiều lo lắng, giúp đỡ chấn cửa ải, có chỗ nào không thích hợp đến địa phương, khiến cho bọn họ sửa đổi tới. Chỉ cần bọn họ đại gia không phiền ta rong dài, ta mỗi ngày tới cũng chưa quan hệ, dù sao ta lại không gì sự. Trần mãi mãi cười nói, sẽ không phiền, bọn họ cũng đều biết này phòng ở là cho A Cúc cái, ngài giúp đỡ giám sát một chút, bọn họ càng biết như thế nào lộng thích hợp. Bởi vì địa thế bất bình, quan kéo thổ liền kéo vài thiên tài đem nơi này đi bình, cho nên khó trách lớn như vậy một mảnh mà vẫn luôn hoảng không ai muốn, này thật đúng là không phải người bình thường ra có thể muốn khởi. Hiện giờ tuy rằng tốn thời gian cố sức một ít, đương nhiên cũng không thiếu phí bạc, bất quá này về sau lớn như vậy diện tích mà đã có thể đều là nhà bọn họ. Ôn Hiền Châu bên này nhìn cao hứng, Trần mãi mãi bên kia lại hỏi dò, hắn đại tỷ, ta nghe Lý sư phó nói, ngươi chẳng những phải dùng gạch xanh lũy thượng viện, còn muốn đem này tiền viện hậu viện đều trải lên gạch xanh, là có chuyện như vậy sao? Ôn Hiền Châu nghe xong Trần mãi mãi hỏi chuyện, chạy nhanh quay đầu đáp ứng nói, đúng vậy, chúng ta này phòng ở cái tốt như vậy, liền không thể kém về điểm này gạch xanh tiền, đến lúc đó tiền viện hậu viện đều trải lên gạch xanh, phía sau loại thượng đồ ăn, này tiểu viện liền hoàn mỹ. Trần Tú Tài không được gật đầu, này bộ tòa nhà đừng nói ở chúng ta phụ cận này mấy cái thôn, chính là ở trấn trên cũng số được với đếm. Đó là tự nhiên, không thấy này căn hộ bản vẽ là ai thiết kế, khác không nói, liền nói tiền viện hậu viện đều thiết có hiện đại hóa buồng vệ sinh, liền không phải hiện tại này đó cổ nhân có thể nghĩ ra. Lúc này Chu Lý Chính cùng trong thôn mấy cái lão nhân cũng lại đây tham quan, Ôn Hiền Châu cùng đại gia đánh một tiếng tiếp đón, liền chạy nhanh đi tìm Lý Lương trụ gia hai. Vài vị sư phó đều vất vả, chờ thêm hai ngày này nói phô xong, ta thỉnh đại gia hảo hảo ăn một đốn. Cảm ơn chủ nhân, chúng ta đây càng đến nắm chặt làm việc. Vài người trong miệng đáp lời, trên tay cũng chưa nhàn rỗi. Mọi người đều biết Hoắc tiểu ca cùng Hoắc nương tử là hảo phóng người, khác không nói, tuy rằng bọn họ đây là làm khoán bao liêu, không nên chủ nhân quá cơm, nhưng người ta động bất động liền cho đại gia đưa điểm đậu hủ lại đây, hoặc là chính là đưa chút thịt làm đại gia lấy về đi cải thiện một chút thức ăn. Nhân tâm thay đổi người tâm, Hoắc tiểu ca hai vợ chồng đủ ý tứ, này vài vị thợ mộc thợ xây sư phó sống cũng làm phá lệ cẩn thận. Bởi vì hắn cha chính vội vàng, Lý Lương trụ lại đây đơn giản cùng Ôn Hiền Châu giới thiệu một chút tiến độ, đánh giá còn có mấy ngày có thể song sống đều nói một chút. Hành, kế tiếp các ngươi này đám người nếu là không đáp ứng nhà người khác, liền hồi Lý thôn, tiếp theo cho ta ra xây nhà đi. Nhà ngươi nào còn có địa phương xây nhà? Mặt sau là sơn, phía trước là lộ, phía đông có hàng xóm, phía tây là đất hoang nói đến này, Lý Lương trụ nhìn cười tủm tỉm Ôn Hiền Châu, minh bạch, ngươi không phải là cũng tưởng đem Hoắc tiểu ca ra phía tây kia phiến đất hoang mua đến đây đi. Gì Hoắc tiểu ca ra, hiện tại nơi đó là nhà ta, ta chờ lần tới đi liền đi tìm ngươi ra ra, đem nhà ta tây sừng kia tảng lớn đất hoang, cánh rừng đều mua tới. Ôn Hiền Châu chính là nói làm liền làm, hiện tại trong nhà liền người mang vật đôi tràn đầy, vừa lúc bên này phòng ở cũng mau cái xong rồi, nàng trước đem mà mua tới, nên đánh hảo, đến lúc đó vài vị sư phó bên này làm xong dịch qua đi, trực tiếp liền có thể thượng thủ kiến phòng ở. Cùng Lý Gia Gia hai gõ định hảo, cùng Trần Tú Tài Trần mãi mãi, Chu Lý Chính chào hỏi, Ôn Hiền Châu trở lại Lý thôn liền đi tìm Lý Lý Chính, đem nhà bọn họ tây sườn, liền đất hoang mang cánh rừng đại khái có 20 mẫu đất bộ dáng, đều mua. Bởi vì là đất hoang, lại ở cao thấp bất bình sườn núi thượng, phía dưới còn đều là đá vụn, tưởng khai khẩn ra tới loại điểm nhà cái đều không được. Cho nên năm đó Hoắc Tuấn mua này khối địa nói muốn kiến phòng ở, Lý Lý Chính chỉ tượng trưng tính muốn hắn 2 lượng bạc. Hiện giờ nhà bọn họ một chút muốn mua 20 mẫu đất, so với phía trước nhưng lớn hơn, này trong đó còn bao gồm một mảnh cánh rừng, Lý Lý Chính nhìn hấp tấp Ôn Hiền Châu, hỏi: "Hoắc nương tử không cần cùng Hoắc tiểu ca thương lượng, chính mình liền có thể làm chủ?" "Ta phu quân hiện tại vội vàng tới ruộng nước, bực này việc nhỏ ta có thể làm chủ, yêu cầu nhiều ít bạc, ngài cứ việc nói, chúng ta trả tiền là được." Chương 365 nhân tâm thay đổi người tâm. "Này Hoắc nương tử, làm việc quả thực so nam nhân đều sảng khoái." Lý Lý Chính ở trong lòng cộng lại một chút, duỗi tay phiên một chút, "Vậy 10 lượng bạc đi, các ngươi đồng ý, ta ngày mai liền đi trấn trên đi một chuyến, giúp các ngươi đem khế đất làm xuống dưới." "Hành." Ôn Hiền Châu nói chạy nhanh bỏ tiền, đem 10 lượng bạc giao cho Lý Lý Chính, kia phiền toái ngài lão rồi, chờ phòng ở xây xong, ta trước hết mời ngài uống điểm. Không việc này nhà ngươi rượu ta còn uống ít. Lý Lý Chính cười trở về một câu. Nói cũng là, Ôn Hiền Châu ha hả cười lại nói, kia quá mấy ngày nhà ta yêu cầu mướn vài người cắm lúa hương, ngài xem chúng ta thôn hai việc nhà nông hảo, còn phải phiền toái ngài lão giúp chúng ta thu xếp một chút. Cái này không thành vấn đề, nhà ngươi mướn người càng nhiều, chúng ta thôn dân sinh hoạt liền sẽ càng tốt, đây chính là ta cái này đương Lý Chính cầu còn không được rất tốt sự. Chu Lý Chính cùng Lý thôn tranh đoạt Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử hộ tịch không tranh đoạt thành công, hiện giờ lại không chừng như thế nào mắc khí đâu. Đối với Hoắc Tuấn Ôn Hiền Châu này hai vợ chồng, Lý Lý Chính hiện tại vô luận bọn họ muốn làm gì, đều là một đường đèn xanh mở ra. Cuối cùng một lần tới kết thúc, nhìn thủy không hướng hạ sấn, rốt cuộc có thể tồn trụ thủy, Ôn Hiền Châu mới kêu đỉnh. Mấy ngày nay nhưng đem nàng phu quân mệnh muốn chết rồi, tuy rằng Hoắc Tuấn chính mình không nói mệnh, nhưng mỗi ngày nằm ở trên giường liền hô hô ngủ nhiều biểu hiện, không phải quá mệt mỏi, sao sẽ như vậy? Hôm nay Ôn Hiền Châu cố tình làm mấy cái hảo đồ ăn, có Hoắc Tuấn yêu nhất ăn giò heo kho, làm rán ruột già, cá chua ngọt, thịt dê lưu cải trắng, còn có một đạo trước mắt nhất chân quý sang quấy rau dại. Vừa mới toát ra mầm rau dại lại nộn lại lục, ăn ăn ngon, nhìn cũng đẹp. Thứ này hiện tại nhà bọn họ đã không ai đi đào, này vẫn là nàng đi chợ mua móng heo ruột già thời điểm thấy có phụ nhân lại bán, một chút đều mua trở về. Mấy cái hài tử ăn trước xong đều đi trở về, Ôn Hiền Châu còn cấp Hoắc Tuấn năng một bầu rượu, làm hắn một người chậm rãi uống, nàng tắc ngồi ở bên người bồi. Về chính mình thể hàn không dễ thụ thai chuyện này, Ôn Hiền Châu vẫn chưa nói cho Hoắc Tuấn lời nói thật, uống rượu cũng chỉ nói là điều tiết khí huyết. Cái loại này bệnh nàng nhiều ít hiểu biết một ít, lại không phải tuyệt đối không thể mang thai, chẳng qua là so người bình thường khó một ít, cho nên nàng tạm thời còn không nghĩ cho hắn biết chuyện này. Bất quá cũng không biết có phải hay không chính mình trở nên mất cảm, đương Hoắc Tuấn biết nàng quỷ thủy lại tới nữa, trong ánh mắt dường như rõ ràng hiện lên một tia thất vọng. Nàng sẽ không hoài không thượng, sớm muộn gì có một ngày, nàng chắc chắn làm Hoắc Tuấn lên làm cha. Ôn Hiền Châu cấp Hoắc Tuấn đảo mãn rượu, nhu thanh tế ngự đánh thương lượng, "Phu quân, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, nếu không chúng ta ở suy xét nhiều mua mấy cái hạ nhân trở về." Rượu hạ uống, đồ ăn ăn ngon, tiểu thê đẹp, như vậy hạnh phúc tiểu nhật tử, cái gì kêu vất vả. Hoắc Tuấn rôi tay méo méo tiểu tức phụ khuôn mặt, cười trả lời, ta một đại nam nhân, vất vả gì, đến là ngươi, cả ngày vội thành như vậy, bất quá nhà chúng ta hiện tại này phòng ở thật sự là chen chúc điểm, bằng không liền chờ phòng ở cái xong lại suy xét mua mấy cái hạ nhân. Ở cái này nam tôn nữ ti thời đại, Hoắc Tuấn tuy rằng không giống nam nhân khác như vậy coi thường nữ nhân, bất quá vừa nói đến làm việc vất vả thượng, hắn tổng cảm thấy nam nhân chính là làm việc, như thế nào đều không nên nói vất vả nói mệt, đến là nàng nữ nhân này, cả ngày vội cùng cái nam nhân dường như, làm hắn luôn là thực bất an. Hôm nay Ôn Hiền Châu rõ ràng có chút chột dạ, gật gật đầu, đắc, hành đi, vậy nắm chặt xây nhà, tranh thủ thu hoạch vụ thu thời điểm lại mua mấy cái hạ nhân trở về. Mạ đã một cái tắc cao, ấn chính mình ký ức, phương Bắc cắm lúa ương mùa là tháng 5 phân, bất quá lúc này xem âm lịch, đánh giá thời điểm cũng không sai biệt lắm. Bởi vì mấy ngày nay muốn vội vàng cắm lúa ương, đậu hủ chỉ có thể trước đỉnh làm. Ngày hôm sau hai vợ chồng sớm lên, đẩy cửa ra nhìn lên, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, ngoài cửa lớn đen nghìn nghịt đứng 20 tới cá nhân, này trong đó có 6 cá nhân là Lý Lý Chính giúp bọn hắn mướn, giữ lại một ít người, cư nhiên đều là chạy tới hỗ trợ. Này đó hỗ trợ người có Lý Lý Chính, Lý Đại Thúc, còn có Lý Thợ săn gia tam cũng tới, giữ lại một ít đều là đã từng từ nhà bọn họ lãnh quá lương thực thôn dân. Hoắc Tuấn hỉ nộ không hiện ra sắc, Ôn Hiền Châu một cảm động liền kích động, một kích động liền có chút khống chế được không được chính mình. Đại gia nếu đều tới, này sống ta tuyệt không sẽ làm các ngươi mệt làm, mỗi người một ngày 30 văn, ngoài ra còn thêm tam đốn cơm no. Vì hôm nay cắm lúa ương, nàng ngày hôm qua liền trưng hảo mấy nồi to màn đầu, chờ hạ thiêu đem lửa nóng nóng lên là có thể ăn. Mọi người đều cứ nói, lúc trước nhà các ngươi lấy ra như vậy nhiều lương thực cứu tế đại gia, hiện giờ chúng ta rốt cuộc có thể giúp các ngươi, này tiền công nói cái gì đều không thể mướn. Đúng vậy, chúng ta tới chính là tới hỗ trợ, không phải tới kiếm tiền. Lý Lý Chính cũng nói, mướn chính là mướn, hỗ trợ chính là hỗ trợ, các ngươi hai vợ chồng cũng không cần nhiều lời gì, chạy nhanh một người lấy thượng hai cái bánh bao, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Cắm lúa ương là chậm công sống, hơn nữa hiện tại người lại chưa bao giờ trải qua tới mà sống, thực tế Ôn Hiền Châu trong lòng thật rất lo lắng, dự tính nhà bọn họ ba người, hơn nữa mướn 6 cá nhân, chỉ cần 5 ngày trong vòng có thể cắm xong là được. Hiện giờ một chút tới nhiều như vậy, liền tính đại gia ở không thuần thục, phòng trường trong vòng 3 ngày cũng làm xong rồi. Sốt ruột đi làm việc, cơm sáng chỉ có thể làm đại gia tạm chấp nhận một chút, ấn Lý Lý Chính nói, mỗi người đã phát hai cái đại màn đầu, kèm một ít đồ chua, một đám người vừa đi vừa ăn, vô cùng náo nhiệt lôi kéo một xe mạ liền xuất phát. Cái này mùa tuy rằng ruộng cạn cũng đều loại không sai biệt lắm, nhưng những cái đó hạt giống có nảy mầm, có thậm chí còn không có nảy mầm đâu. Hiện giờ ở Ôn Hiền Châu dẫn dắt hạ, đại gia rốt cuộc đều là làm ruộng lao kỹ năng, thực mau liền đều học xong như thế nào cái mạ, cái gì kêu cắm lúa ương. Theo sau thẳng khởi eo, nhìn từng khối ngoài ruộng xanh mượt mạ, phía trước những cái đó đối Ôn Hiền Châu nghi ngờ lao kỹ năng, này sẽ tới là có vài phần tin tưởng. Lý Lý Chính đừng nhìn đương cả đời quan, làm việc lại một chút không hàm hồ, Lý Đại Thúc làm việc chậm một chút, liền phụ trách vội vàng con lừa xe qua lại lấy mạ, cho đại gia lấy cơm trưa. Ôn Hiền Châu trên mặt đất vội vàng, cơm trưa an bài nàng nương cùng Trịnh Đại Thẩm hỗ trợ làm một chút, đồ ăn thịt ngày hôm qua liền đều lấy lòng, lại trưng mấy nồi to màn đầu, đại khối thịt hầm khoai tây, lại đến cái hầm đậu hủ đại gia cũng đều thích ăn, liền này hai đồ ăn, đem đã lâu không ăn thịt thôn dân cấp vương, đều ở kia khen cấp Hoắc tiểu ca ra làm việc bạch làm đều đáng giá. Kia mấy cái mướn tới thôn dân, cũng đều tìm Lý Lý Chính, chủ động nói ra này tiền công không thể mướn. Ôn Hiền Châu cùng Hoắc Tuấn vừa nghe, kiên quyết không đồng ý, còn nói nếu trước đó đã nói tốt là mướn, liền không thể không cần tiền công. Vài người ngượng ngùng nhìn đại gia, trong đó một người mặt đều nghẹn đỏ, nói: "Mọi người đều là tới hỗ trợ, liền chúng ta muốn tiền công, hơn nữa nhà ta cũng từng từ Hoắc tiểu ca ra lãnh quá cứu mạng lương, này tiền công vô luận như thế nào ta đều không thể muốn." Chương 366 tìm tới môn người xa lạ. Lúc trước nàng cùng Hoắc Tuấn quyết định lấy ra nhà mình lương thực cứu người, đơn thuần chính là không muốn thấy có người nói chết, vẫn chưa nghĩ tới làm đại gia tới báo ân. Hiện giờ nhìn đại gia như vậy, nghe xong lời này, Ôn Hiền Châu vội nói: "Đại gia có này phân tâm là được, bất quá tiền công nên lấy lấy, hơn nữa nhà của chúng ta lại không phải liền hai ngày này mới người, quá mấy ngày xây nhà, thu hoạch vụ thu thời điểm đều yêu cầu mấy người, ngươi nói các ngươi không cần tiền, chúng ta đây ngược lại ngượng ngùng lại tìm các ngươi." Thực tế Ôn Hiền Châu trong lòng rõ ràng, những người này ra liền tính lộ thông khai, bởi vì trong tay không gì dư tiền, mà trong thành lương thực mỗi năm lúc này liền tính không có đông thượng sườn núi thôn kia hộ nhân ra bán như vậy quý, cũng là quý nhất thời điểm, cho nên nên mua không nổi vẫn là mua không nổi. Phía trước mướn 6 cá nhân, nàng dự tính mỗi người một ngày cấp 30 văn tiền, nếu có thể làm 5 ngày, mỗi người còn có thể kiếm 150 văn tiền. Này đối với một văn tiền đều không có gia đình tới nói, cũng có thể giải quyết không ít vấn đề. Nhưng hiện tại xem, nhiều người như vậy, liền tính lần đầu làm như vậy sống đại gia tốc độ chậm một chút, đánh giá cũng không dùng được 3 ngày, điểm này sống là có thể làm xong. Bất quá nàng đã quyết định chủ ý, điểm này sống mặc kệ mấy ngày làm xong, một người vẫn là 150 văn tiền. Cơm sáng trên đường ăn, cơm trưa trên mặt đất ăn, cơm chiều Lý Đại Thẩm cũng lại đây hỗ trợ, hơn nữa Nghiêm thị mấy ngày nay cũng không tính toán đi trở về, mấy người phụ nhân tính toán, cũng không sợ mệt, cư nhiên cho đại gia cán mì sợi ăn. Bởi vì ăn qua đại khuê nữ làm mì trộn tương, vừa lúc đại khuê nữ hạ đại tương cũng đều có thể ăn, Nghiêm thị liền cắt một ít thịt mạt, sau đó dùng Ôn Hiền Châu làm đại tương cho đại gia làm một đốn rất là ngon miệng mì trộn tương. Nàng làm đại tương ước chừng hạ tam đại lưu, chính là cái này hương vị, không nghĩ tới chính mình làm tương hột cư nhiên cùng kiếp trước ăn qua giống nhau như lúc. Ôn Hiền Châu một bên ăn một bên cộng lại, chờ cắm xong lúa ương, nàng vào thành đẩy mạnh tiêu thụ trang phục khi, thuận tiện đi kia mấy nhà tiệm cơm hỏi một chút bọn họ muốn hay không đại tương. Thứ này xuân hạ thời điểm ăn đúng là thời điểm, bất quá dưa muối tương không nên ăn nhiều, nhà nàng lưu một lưu đã không ít, dư lại hai đại lưu đánh giá có thể bán ra không ít bạc. Cổ đại bạc quả nhiên thực hảo kiếm, bất quá này nhưng cùng gì bàn tay vàng không quan hệ, nói nửa ngày, người này vô luận ở gì thời điểm đều không thể quá lời, thực tế nàng hiện tại sẽ này mấy thứ cũng không có nhiều ghê gớm, hiểu biết trung dược, đó là bởi vì chính mình từ sinh ra liền có bệnh, trung dược ăn nhiều, lại thích nghiên cứu, lại vừa lúc bị danh sư chỉ điểm quá, cho nên mới lược thông một vài. Sẽ nấu ăn liền càng không gì ghê gớm, nàng kiếp trước xong thân cả ngày vội vàng cho nàng kiếm tiền xem bệnh, nàng mỗi ngày tan học sớm, liền tưởng cho cha mẹ làm bữa cơm ăn, dần ra sờ soạn, chuyện thương ngày liền đều học xong. Đến nỗi làm đậu hủ, việc nhà nông phương diện, đó là bởi vì nghỉ đông và nghỉ hè thường xuyên đi vùng ngoại thành mãi mãi ra, xem đại bá phụ đã làm đậu hủ, nàng lại giúp ra nhiều ít trải qua một ít việc nhà nông. Không nghĩ tới chính mình kiếp trước này đó trải qua, tại đây một đời ngược lại biến thành nàng kiếm tiền bản lĩnh, cho nên nói, nàng hiện tại lại tin tưởng trong tiểu thuyết viết, cổ đại tiền vẫn là thực hảo kiếm, đại gia tưởng xuyên qua gì, liền trước cần mẫn đứng lên đi. Một chén mì trộn tương gợi lên nàng nhiều như vậy cảm tưởng, trở lại hiện thực, nhìn đại gia ăn vui tươi hớn hở, Ôn Hiền Châu đốn giác này mệt cũng không mệt. Bởi vì ngày hôm qua đã diễn luyện một ngày hôm sau đại gia tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít, cho nên buổi trước khi trời tối, hóa ra 45 mẫu ruộng lúa đều cắm thượng mạ. Hơn nữa không nói mỗi một viên mạ đều cắm thực tiêu chuẩn, dù sao nhìn kia từng hàng thẳng tắp lục tuyến, Ôn Hiền Châu là bị chấn động ở. cảm nhớ đại gia hỗ trợ, Ôn Hiển Châu sáng sớm liền đem bạc cho nàng nương, làm Nghiêm thị đi trấn trên cắt một ít thịt, mua mấy phó heo xuống nước, lại mua mấy cái cá lớn, buổi tối nàng tự mình cho đại gia làm thịt kho tàu, bạo sao heo tạp, tỏi bột phiến, lưu ruột già, cá chua ngọt, cuối cùng một đạo đồ ăn tự nhiên là mọi người đều thích ăn, nhà bọn họ tự sản hành lá quế đậu hũ. Nay lục đạo đồ ăn, đem hai mươi mấy người người ăn, đều cấp hỏi Hoắc Tuấn, Hoắc tiểu ca nhà ngươi gì thời điểm còn có sống? Nhớ rõ nhất định phải kêu lên ta, tiền công bảo đảm một văn không cần, quản cơm là được. Quản cơm là được không thể được, đại đại gia rượu đủ cơm no sau, Ôn Hiển Châu lại cấp mười mấy người mỗi người cầm 150 văn tiền, này trong đó liền Lý Chính, Lý Đại Húc, Lý Thợ Săn gia tam chưa cho. Bao gồm kia 6 cái mướn tới người, đại gia mọi cách chối từ, sau lại vẫn là Lý Chính đứng ra nói, các ngươi mọi người đều cầm đi, ta tính xem minh bạch, này hai vợ chồng gì là thiện, quả thực chính là ngốc. Lý Chính nói đương nhiên không phải lời nói thật, thực tế hắn là sớm xem minh bạch, Hoắc Tuấn này hai vợ chồng chính là muốn tìm một cơ hội cho đại gia điểm tiền, làm cho những người này gia nhập tự hào quá một ít. Loại người này không phát đại tài liền quái, ông trời chính là ở trên trời nhìn đâu, có thể không cho Hoắc tiểu ca hai vợ chồng phát đại tài. Đoàn người ra Hoắc gia đại môn liền nghị luận hay, hơn nữa cổ đại người vốn là mê tín, hiện tại ngược lại đều nguyện ý tin tưởng đúng là bởi vì Hoắc tiểu ca hai vợ chồng đại thiện, mới có thể làm gì đều xuôi gió xuôi nước. Tránh ở Hoắc gia ngoài cửa lớn hai người nghe xong những người này nghị luận thanh, ngươi nhìn một cái ta xem ngươi, tuổi trẻ tuấn tiếu tiểu ca hỏi cái kia lớn tuổi một ít trung niên nhân, tới phúc ngươi đều nghe rõ đi. Bọn họ nói vị kia Hoắc tiểu ca là Hoắc Tuấn sao? Trung niên nhân vội gật đầu trả lời, tên nối, thích tán tài cũng đúng, đến nơi hắn tán tài có phải hay không vì làm việc thiện. Vẫn là ngại tiền nhiều trói buộc, cái này nô tài không được rõ lắm. Ra ngài cảm thấy Hoắc Tuấn người nọ thiện sao? Hắn hỏi chính là hắn, hắn đến hỏi lại khởi hắn. Hoắc Tuấn năm đó rời đi thời điểm ra mới 9 tuổi, biết gì, ta nào biết đâu rằng hắn thiện không tốt. Nhìn tiểu gia nổi giận, trung niên nam nhân mới lại nghiêm túc trả lời, bất quá còn có một chút không khớp, Hoắc Tuấn năm đó rời đi thời điểm không cưới vợ à, này từ đâu ra tức phụ. Những người đó một ngụm một cái bọn họ hai vợ chồng, này nghe cái này Hoắc Tuấn chính là cưới thê. Bụn, Hoắc Tuấn đều rời đi 6 năm, năm đó không cưới vợ, không đại biểu hiện tại cũng không cưới vợ. Đạo lý này hắn một cái 15 tuổi người đều hiểu, cái này tới phúc thật đúng là đủ buồn. Bị mắng trung niên nhân tự giác có điểm ăn uổng, mở miệng rào biện nói, ra có phải hay không lại đã quên, nô tài nguyên nhân chính là vì chính mình không thể cưới vợ, đối phương diện này lý giải chậm một chút cũng không gì kỳ quái. Đạo cũng là. Thiếu niên gật gật đầu, phân phó nói, đánh giá người đều đi không sai biệt lắm, đi gõ cửa đi, có phải hay không chúng ta muốn tìm cái kia Hoắc Tuấn, nhìn xem liền biết. Người ngoài là đều đi rồi, dư lại Trịnh Đại Thẩm cùng Nghiêm Thị giờ phút này chính lao nóng hổi, mấy ngày nay hai người ở bên nhau làm quần áo, cùng nhau nấu cơm, càng liêu càng đầu cơ, giờ phút này đang ở nói muốn hay không làm nhi nữ thông gia. Trịnh gia liền trịnh kế một cái nhi tử, nghe đại khuê nữ nói kia hài tử tương lai tất có đại tiền đồ, hiện giờ 14 tuổi, cùng nhà nàng ơn huệ nhỏ bé tuổi lại chính tương đương. Chương 367 ơn huệ nhỏ bé việc hôn nhân. Nghiêm Thị mấy ngày nay vẫn luôn ở cân nhắc chuyện này, hôm nay vừa lúc hai người lao nổi lên trịnh kế, liền thiện mặt ra chủ động đưa ra muốn đem ơn huệ nhỏ bé hứa cấp trịnh kế. Ơn huệ nhỏ bé diện mạo đó là thật tốt, đánh giá này phạm vi trăm dặm cũng không có như vậy tuấn cô nương. Mấy ngày nay đại gia tới Hoắc gia làm trang phục, ơn huệ nhỏ bé cũng có thể làm điểm gì, nhìn kia hài tử một bộ tâm linh thủ xảo bộ dáng, thực tế Trịnh quả phụ sớm thích. Huống chi còn có Hoắc nương tử như vậy cái hảo tỷ tỷ, thân tỷ muội nào có không giống nhau. Cho nên Nghiêm Thị bên này vừa nói, Trịnh quả phụ do dự cũng chưa do dự, lập tức liền đáp ứng hạ. Nghiêm Thị vừa nghe Trịnh đại thẩm đáp ứng hạ, chạy nhanh tống cổ đại nha đi kêu Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn. Giờ phút này hai người đang ở trong phòng bếp vội vàng giải quyết tốt hậu quả, nghe đại nha nói nàng nương kêu nàng, Ôn Hiển Châu tiếp đón Hoắc Tuấn rửa tay, hai người đi vào nhà chính vừa hỏi nguyên nhân, đều có chút bị kinh tới rồi. Hoắc Tuấn trước phản ứng lại đây, gật đầu khen, Trịnh kế là không tồi, việc hôn nhân này ta xem định ra tới được không? Ôn Hiển Châu cũng bội nói, ta cũng là cử hai tay hai chân tán đồng, nhưng chính là các ngươi này hai cái nương nói quá đột nhiên, kinh đến ta. Thấy con rể cùng đại khuê nữ đều tán đồng, Nghiêm Thị cười miệng đều khép không được, trả lời, có gì đáng kinh ngạc, ngươi muội muội tuy rằng nhỏ điểm, nhưng Trịnh kế không nhỏ, này nếu là chúng ta không còn sớm điểm đem hai người bọn họ việc hôn nhân định ra tới, như vậy tốt hải tử, làm người đoạt đi làm sao? Nàng nương cái này chủ làm xinh đẹp, nàng thực tế phía trước cũng nghĩ tới chuyện này, khá vậy chỉ là ngấp lại, rốt cuộc nàng là một cái có hiện đại tư tưởng người, muốn cho nàng cấp một cái còn không đến 10 tuổi nữ hoa đính hôn, nàng là thật làm không được. Bất quá lời này nàng nương vừa nói ra tới, nàng hiện tại cũng cảm thấy làm như vậy là đúng. Ôn Hiển Châu âm thầm cho nàng nương điểm cái tán, cười nói, đúng vậy, muốn nói vẫn là ta nương thông minh, này đều nghĩ tới, kia hảo, kia chúng ta liền trước cho bọn hắn hai định ra tới, trước đem Trịnh kế cái này hảo hài tử biến thành nhà ta con rể. Nghiêm Thị cùng Ôn Hiển Châu đều nói như vậy, nhưng đem Trịnh đại thẩm mỹ hỏng rồi, cũng đội khen ơn huệ nhỏ bé, nhà ngươi ơn huệ nhỏ bé cũng là ít có hảo cô nương, diện mạo hảo, tay lại xảo, lúc này mới 9 tuổi, này nếu là lại quá cái mấy năm, ta còn sợ người khác đem ơn huệ nhỏ bé cướp đi đâu. Vài người ở trong phòng lao náo nhiệt, cũng chưa nghe thấy tiếng đập cửa. Còn ở phòng bếp vội vàng thu thập ơn huệ nhỏ bé nghe thấy có người gõ cửa, không gặp tỷ phu cùng đại tỷ ra tới, nàng chỉ phải xoa xoa tay, ra tới mở ra đại môn, thấy đứng ở cửa người chính mình không quen biết, lại hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Tới phúc nhìn tới mở cửa chính là cái tiểu cô nương, trên dưới tả hữu đánh giá, ám đạo, cô nương này tuấn là tuấn, nhưng chính là cũng quá nhỏ điểm đi. Này Hoắc Tuấn gì khẩu vị a? Như thế nào cưới một cái hải tử trở về? Hiện giờ nhân gia cô nương đổ ở cổng lớn hỏi chính mình tìm ai, tới phúc hướng đại tường mặt sau thân thân đầu, ra, Hoắc Tuấn tiểu tức phụ hỏi chúng ta tìm ai, ta muốn như thế nào hồi? Ẩn thân ở đại tường sau chử chiêu xa thiếu chút nữa không bị chính mình bên người cái này xuẩn nô tài cấp tức chết, được, hắn cũng đừng cất giấu. Chử Chiêu Sa vừa đi ra tới, đem ơn huệ nhỏ bé kinh ngạc một chút, "Má ơi, sao sẽ có lớn lên như vậy đẹp nam nhân? Không phải là nữ nhân giả làm đi?" Nghe ý tứ này vẫn là tới tìm tỷ phu, cho nên cái này khả năng cũng không phải không thể nào. Chử Chiêu đi xa lại đây nhìn lên ơn huệ nhỏ bé tuổi tác, ước lượng một chút nàng thân cao, quay đầu đi hung tận trừng mắt nhìn tới phúc liếc mắt một cái, "Máng, ngươi hà ta, này vẫn là cái hoa, Hoắc Tuấn lại không đốc, có thể tìm như vậy tiểu nhân tức phụ." Nàng hiện tại là nhỏ điểm, nhưng nàng sớm muộn gì có một ngày hội trưởng đại, sau khi lớn lên là có thể gả cho tỷ phu, cho nên người kia nói nàng là Hoắc Tuấn tức phụ, nàng cảm thấy cũng không gì không đúng, dù sao là chuyện sớm hay muộn. Hiện giờ nghe xong Chử Chiêu Sa nói, ơn huệ nhỏ bé ngược lại không cao hứng, hừ một tiếng, hai người các ngươi rốt cuộc muốn tìm ai? Tiểu cô nương tính tình còn không nhỏ, Chử Chiêu Sa nhìn ơn huệ nhỏ bé đang yêu, đang muốn giơ tay đi niết, tới phúc chạy nhanh giơ tay ngăn lại hắn, "Ra, nơi này không phải kinh thành, không ai nhận thức ngài là ai, ta vẫn là không cần chọc phiền phải hảo." "À, cũng đúng, bọn họ tới là tìm người, còn không xác định cái này Hoắc Tuấn có phải hay không bọn họ người muốn tìm, là không thể chọc phiền phái." Trử Chiêu Sa quay đầu nhìn về phía Ân Huệ nhỏ bé, nghiêm trang trả lời, chúng ta là tới tìm Hoắc Tuấn, xin hỏi nhà ngươi chủ nhân ở sao? Hoắc Tuấn lại không có muội muội, cưới vợ cũng không thể cưới như vậy tiểu nhân, cho nên Trử Chiêu Sa thực tự nhiên liền đem Ân Huệ nhỏ bé tưởng thành là Hoắc gia hạ nhân. Người này gì ánh mắt, sao sẽ đem nàng xem thành là hạ nhân? Ân Huệ nhỏ bé túi đầu nhìn lên chính mình trên người còn hệ tập dề, vội một tay kéo xuống tập dề, thở phì phì hừ nói, chờ, ta đi vào thông báo một tiếng, xem lão gia nhà ta có thể hay không thấy các ngươi. Nhìn Ân Huệ nhỏ bé xoay người đi vào sân, tới phúc xoạch chép miệng, cảm khái nói, này Hoắc đô thống thật đúng là đi đến nào cũng không thiếu nữ nhân thích, nhìn này tiểu nha đầu, lúc này mới bao lớn, liền dài quá một bộ hại người bộ dáng. Ta xem cái này tiểu cô nương liền lớn lên khá tốt, nếu không chờ chúng ta đi thời điểm, đem nàng mang đi như thế nào? Tới phúc nhìn về phía Sám Sĩ Thiên, trợn trắng mắt, nhắc nhở nói, gia hiện tại muốn lấy đại cục làm trọng, lại nói ngươi muốn mang đi chính là Hoắc đô thống gia hạ nhân. Còn chưa thấy chính là hạ nhân, tới phúc ở điểm này, so với hắn chủ tử ánh mắt muốn độc các nhiều. Ân Huệ nhỏ bé giờ phút này đang ở trong phòng học cửa kia hai người bộ dáng, Nghiêm thị vừa nghe, bỗng nhiên nhớ tới Ôn lão tam nói qua nói, vội nói, mấy ngày hôm trước cha ngươi ở trấn trên liền gặp được quá như vậy hai người ở hỏi thăm tên của ngươi. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Hoắc Tuấn nhíu nhíu mày, xoay người liền đi ra ngoài, ta đi xem, nói không chừng là tìm lầm người, rốt cuộc thiên hạ trọng danh trọng họ nhiều. Hoắc Tuấn không phải cái nói nhiều người, thực tế nghe xong Ân Huệ nhỏ bé nói, hắn hoàn toàn có thể một câu không cần giải thích, đi ra ngoài nhìn xem liền biết đối phương có phải hay không tìm lầm. Bất quá hắn này một giải thích, còn cố tình cường điệu thiên hạ to lớn trọng danh trọng họ người rất nhiều. Ôn Hiển Châu cũng chạy nhanh theo ra tới, giờ phút này Hoắc Tuấn đã muốn chạy tới cổng lớn, đang cùng đứng ở cửa kia hai người mắt to trừng mắt nhỏ ở kia cho nhau trừng mắt. Hoắc Đô, Hoắc đại ca, thật đúng là ngươi a. Trử Chiêu Sa sửng sốt một hồi, thấy Hoắc Tuấn không gì tỏ vẻ, hắn bên này chạy nhanh nhào lên đi ôm lấy Hoắc Tuấn, kích động là thật kích động, bất quá hai cái đại nam nhân này cũng quá mức đi. Hoắc Tuấn một phen đẩy ra Trử Chiêu Sa, trong thanh âm nghe không ra cảm tình thăm hỏi nói, đã lâu không thấy, Sa công tử luôn luôn như hảo. Hảo cái gì hảo, ngươi cùng cha đều đi rồi, đều không cần ta, lưu lại ta bơ vơ không nơi nương tựa ở kia tòa nhà lớn, cả ngày bị người giám thị, bên người còn có như vậy cái ngu ngốc, khí đều phải tức chết rồi. Nô tài buồn là buồn điểm, nhưng nô tài đối ngài trung tâm a, không giống những cái đó người, có sữa đó là mẹ, trở mặt liền không nhận người. Tới phúc lời này lẩm bẩm thanh âm không lớn, Hoắc Tuấn đứng ở này nghe được rõ ràng, Ôn Hiển Châu đứng xa một chút, vẫn chưa nghe rõ hắn nói gì. Bất quá Hoắc Tuấn cùng cái kia mỹ không giống nam nhân thiếu niên lời nói nàng đến là nghe rõ. Ôn Hiển Châu chạy nhanh đi tới, cười nói, này nhị vị nếu không tìm lầm, sao còn đứng tại đây nói chuyện, phu quân còn không mau thỉnh khách nhân vào nhà. Chương 368 phu quân thực thần bí. Ôn Hiển Châu vừa nói lời nói, Trử Chiêu Sa cùng tới phúc mới chú ý tới đi tới mỹ phụ nhân, ám đạo, vị này nương tử vô luận diện mạo, tuổi, đến là đều thực phù hợp Hoắc Tuấn. Trử Chiêu Sa không đợi Hoắc Tuấn giới thiệu, trước cung cung kính kính cấp Ôn Hiển Châu hành một cái đại lễ, Hoắc đại tổ hảo, tiểu đệ núi Sa, là Hoắc đại ca nhiều năm hảo huynh đệ, hôm nay lại đây quấy rầy các ngươi. Núi Sa, này dòng họ như thế nào có điểm quái quái. Bất quá vừa mới Hoắc Tuấn thật là kêu thiếu niên này Sa công tử, Ôn Hiển Châu chỉ đường cái này triều đại cư nhiên còn có người họ Sa, vẫn chưa nghĩ nhiều, chạy nhanh làm một cái thỉnh thủ thế, tới đều là khách, ngài hai vị mời vào. Đương biết chính mình không có tìm lầm, Trử Chiêu Sa đương nhiên sẽ không cùng nơi này bất luận kẻ nào khách khí, cho nên liền tính Ôn Hiển Châu không nói ra cái kia thỉnh tự, hắn cũng sớm tưởng bước ra đi nhanh, đi vào hảo hảo nghỉ một chút. Trong khoảng thời gian này lo lắng hãi hùng, rốt cuộc tìm được Hoắc Tuấn, hắn cũng rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật hảo hảo ngủ một giấc. Mỹ thiếu niên một bên hướng trong đi, một bên ủy ủy khuất khuất nhìn Hoắc Tuấn, "Hoắc đại ca ta đói bụng, ngươi làm hạ nhân trước cho ta chuẩn bị chút ăn, sau đó lại cho ta an bài cái trụ địa phương, ta cần thiết muốn ngủ nhiều ba ngày, sau đó mới có thể nghe ngươi giáo huấn."